Hồng Hoang Chi Bản Vương Chứng Đạo chương 641 tới chương 673. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hai người vô cùng cẩn thận, sử dụng phương pháp phi độn thông thường, đến một khu vực khá xa xôi của thần giới. Có lẽ là do thân địa pháp tắc của thần giới, tu sĩ ở đây chưa đến cảnh giới thần tướng thì bay cũng không nổi, pháp lực càng bị áp chế đến chết, không thể phát ra ngoài cơ thể. Đối với một thế giới kỳ lạ như vậy, họ cũng không còn thấy lạ. Có lẽ là vì địa vực quá rộng lớn, những nơi xa xôi của thần giới không có dấu vết của thần chiến, mà đang ở trong một vùng hòa bình. Họ tìm thấy một thôn làng đường hoàng tiến vào. Lần này họ lại một lần nữa cảm nhận được sự kỳ lạ của cõi này. Một đám tồn tại có pháp lực ngang với thái ất kim tiên, bị thiên địa pháp tắc áp bức như người phàm, ăn uống đi vệ sinh, rượu sắc tiền tài, không thiếu thứ gì. Điều duy nhất không đổi là họ có sinh mệnh vĩnh hằng. Họ nhìn về hướng chiến trường, xác nhận chiến hỏa sẽ không lan đến đây, liền có ý định truyền đạo. Mà lúc này, trong đại dương của thần giới, một nhóm luân hồi giả của chủ thần đại thiên địa cũng đã đến cõi này. Đại dương của thần giới nhỏ hơn lục địa một chút, nhưng cũng rất rộng lớn, nó độc lập bên ngoài giới thần điện và man thần điện. Một tòa thủy tinh cung khổng lồ được xây dựng dưới đáy biển, thủy tinh cung long thần điện, hơn 10 vị thần đế đang ngồi một chỗ, thương nghị đại sự. 10 vị thần đế này, 7 nam tử, 3 nữ tử, ngồi ở vị trí chủ tọa, là một thanh niên ôn nhuận như ngọc, lòng bàn tay đang mân mê hai viên châu, vô cùng thành thơi. Chư vị đã đến long cung của ta, nên nghỉ ngơi cho tốt. Đợi thời cơ đến, hãy đi hoàn thành nhiệm vụ của chủ thần. Thanh niên mở lời nói, Ngao Quảng, ngươi nói thì nhẹ nhàng, nhiệm vụ chủ thần giao cho ngươi là xây dựng một căn cơ ở cõi này. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, đương nhiên không cần lo lắng. Bọn ta đây, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, bị trừ điểm không nói, còn phải chịu sự trừng phạt của chủ thần. Một nữ tử quyến rũ mặc khôi giáp vàng vô cùng bất mãn, lên tiếng châm chọc. Ngao Quảng, không sai, thanh niên đó, thần đế của Long tộc, chính là Ngao Quảng. Năm đó, Ngao Chủ bị xử quyết tại bàn Cố Vu Thành, thực ra, chỉ là một vở kịch do bàn vương và bọn họ diễn. Nữ oa nương nương ở Đại La Thiên Giới, đã thương nghị với bàn vương, muốn sắp xếp một cái đinh, cài vào dị giới, bàn vương đã vui vẻ đồng ý, người được chọn làm gián điệp đó, chính là Ngao Quảng. Thực ra, người bị hình thần câu diệt, không phải là Ngao Chủ thật sự, chỉ là một bản sao do bản vương khắc long tạo ra. Bản thể của Ngao Trụ, hình phạt phải chịu là bị giam cầm vĩnh viễn trong tổ châu thế giới. Ngao Quảng đối với kết quả này cũng không có gì bất mãn, dù sao tội ác Ngao Trụ phạm phải, đến thánh nhân cũng kinh động, không thể nào bình an vô sự. Nhưng Ngao Quảng đối với Huyền Dương đại thiên địa, đối với Lạp Đăng đạo nhân thì tràn đầy căm hận. Nếu không phải Lạp Đăng đạo nhân thiết kế, Ngao Trụ sẽ không mắc lừa, không có sự kiện Vu Thần Lâu, Ngao Trụ cũng sẽ không nhập ma. Tất cả mọi thứ đều là tội lỗi của Huyền Dương đại thiên địa. Sau khi bản vương nói rõ cho y biết lợi hại quan hệ, Ngao Quảng liền vui vẻ đồng ý. Bản vương dùng tâm linh chi độc ngụy trang một tầng cho tâm linh của Ngao Quảng, khiến Ngao Quảng căm hận chính mình, căm hận Long tộc, căm hận thế giới Hồng Hoang. Dùng sự căm hận này đã dẫn dụ được Lạp Đăng đạo nhân, cũng khiến Ngao Quảng xâm nhập được vào nội bộ của kẻ địch. Ngao Quảng nhìn những luân hồi giả khác, vừa phẫn hận vừa cảm thấy đáng thương cho họ. Luân hồi giả trông có vẻ vẻ vang, thực ra mọi thứ đều thân bất do kỷ, dưới uy quyền của chủ thần điện, họ không thể không đi hoàn thành những nhiệm vụ trông có vẻ khó như lên trời. Ngao Quảng nói, vì vạn giới thiên cầu chí cao vô thượng mà làm việc là bổn phận của chúng ta. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, nhất định là làm việc không tận tâm, bị trừng phạt cũng đáng đời. Cái miệng lưỡi sắc bén của y, chọc tức chết người không đền mạng. Nữ luân hồi giả kia, thật sự bị chọc tức, nhưng y muốn hoàn thành nhiệm vụ, không có sự giúp đỡ của Ngao Quảng, rõ ràng là không được. Cho nên, y chỉ có thể nhẫn nhịn, không thể phát tác. Đúng rồi, Ngao Quảng thần bí nói, trước khi xuất phát lần này, chủ thần có nhắc nhở, thế giới thụ đã hiện thế, vì vậy các đại năng ở các đại thiên địa khác cũng có thể tiến vào cõi này. Ta cảm thấy, lúc các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, phải cẩn thận gấp bội. Miệng Ngao Quảng quá đáng ghét, y càng nói như vậy, các luân hồi giả khác càng chán ghét, càng không để lời y nói vào tai. Các đại thiên địa khác, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, thế giới trong hỗn độn chư thiên nhiều quá rồi, tại sao họ nhất định phải đến Hồng Mông thế giới? Các luân hồi giả tuyệt đối không ngờ rằng, Ngao Quảng ngồi cùng họ lại là một con chó husky trà trộn vào bầy sói. Ngay cả Lạp Đăng đạo nhân cũng bị Ngao Quảng lừa. Khi đó, Ngao Trụ vì Ngao Quảng không màng sĩ diện, quỳ trước bàn Cổ Vu Thành, khóc lóc thảm thiết, diễn tả tình cha con sâu đậm đến cực điểm. Sau đó, Ngao Quảng khổ sở cầu xin Ngao Thanh, nhưng không được khoan thứ, cuối cùng Ngao Trụ hình thần câu diệt. Lạp Đăng đạo nhân tin chắc rằng, tình cha con này đủ để Ngao Quảng căm hận thế giới Hồng Hoang, phản bội Hồng Hoang. Cho nên, y đã tự mình lôi kéo Ngao Quảng, còn để Ngao Quảng trở thành luân hồi giả. Có Ngao Quảng làm cột mốc chỉ đường, bàn vương không đưa chú tâm đạo nhân và minh dạ đạo nhân đến Hồng Mông thế giới, thì còn đưa đi đâu nữa? Đủ rồi, Ngao Quảng, một gã béo có vẻ ngoài phúc hậu, mặc một bộ đồ tân lang màu xanh lá cây tức giận nói, ngươi đừng quên, chúng ta là người một đội. Nhiệm vụ của chủ thần, trừ phi chứng đạo hỗn nguyên, nếu không thì phải làm mãi. Nếu chúng ta thất bại, lần sau gặp phải nhiệm vụ đối kháng, người định hoàn thành thế nào? Nghe vậy, Ngao Quảng sững sờ. Gã béo mặc đồ tân lang màu xanh lá này tên là Chu Phùng Xuân, đến từ một hoàn mỹ thế giới, không phải sinh linh của chủ thần đại thiên địa. Chu Phùng Xuân đối với các luân hồi giả khác đều cười tâu tuét, vẻ mặt hòa nhã, là một người tốt, chỉ riêng đối với Ngao Quảng, chưa bao giờ có sắc mặt tốt. Thấy Ngao Quảng lộ vẻ không vui, nữ tử vừa mới lên tiếng vội vàng giảng hòa, Chu Phùng Xuân đạo hữu, thực ra lời Ngao Quảng đạo hữu nói, không phải không có lý. Chúng ta quả thực nên cẩn thận, lời của y thực ra là khẩu thị tâm phi, điều y lo lắng, chẳng qua là Ngao Quảng bỏ rơi họ, tự mình quay về chủ thần đại thiên địa, như vậy, họ muốn hành động, sẽ khó khăn trùng trùng. Nghe lời của nữ tử, Chu Phùng Xuân cũng không giận nữa, mưa tan mây tạnh, cười rạng rỡ như ánh xuân, nhược thủy tiên tử nói phải. Tiên tử nói thế nào, thì là thế đó, bảy người còn lại, đều ném cho Chu Phùng Xuân ánh mắt khinh bì. Ngao Quảng nghiêm túc nói, đừng trách bần đạo không nhắc nhở, từ xa xưa lưu truyền một câu nói, trên vị diện này, còn có một vị diện cao cấp hơn, gọi là thánh giới. Trên thánh giới, có ba vị thiên tôn, cũng chính là thành đạo giả. Nếu thánh giới thật sự tồn tại, bần đạo nghi ngờ, Hồng Mông Thiên Bảng kia, không ở thần giới, mà là ở trong thánh giới. Các luân hồi giả kinh ngạc lần này, không phải là chuyện nhỏ. Nhiệm vụ của chủ thần, chính là tìm kiếm Hồng Mông Thiên Bảng, nếu Hồng Mông Thiên Bảng có thành đạo giả bảo vệ, nhiệm vụ lần này của họ coi như công cốc. Đức tính của vạn giới thiên cầu, sẽ không quan tâm đến độ khó của nhiệm vụ, không hoàn thành chính là không hoàn thành, nên trừ điểm thì trừ điểm, nên trừng phạt thì vẫn phải trừng phạt. Cái gì, sao ngươi không nói sớm? Có ba luân hồi giả đập bàn đứng dậy, phẫn nộ không thể kìm nén. Ba người, ngoài Chu Phùng Xuân ra, còn có hai người nữa. Một người mặc áo lam, vẻ mặt không giận mà uy, có khí tức hình phạt vô tận, một tia chớp màu lam giữa trán, càng tăng thêm vẻ uy nghiêm. Người còn lại thì như ngọn nến trước gió, tay chống một cây gậy có khắc ấn ký con rơi, một đôi mắt trắng dã ngạo thị mọi người, căn bản không để ai vào mắt. Lam Thiết Tâm, Vô Diễn Tử, các ngươi và Chu Phùng Xuân cấu kết với nhau, chuyện làm bậy, đừng tưởng bần đạo không biết. Đối mặt với sự gây khó dễ của ba người, Ngao Quảng không hoảng không vội, ngẩng đầu lườm ba người một cái, nói. Vạn giới thiên cầu vô thượng nghi ngờ, nữ nhi đại thiên địa thực ra là do mảnh vỡ của hỗn độn châu hóa thành. Cho nên, nhiệm vụ lần trước, là đến nữ nhi đại thiên địa, điều tra nguyên nhân hình thành nữ nhi đại thiên địa. Vì nhiệm vụ, chúng ta hóa thành nữ thân, là kế sách tạm thời, nhưng ba người các ngươi, thân nữ tử, làm việc nam tử, hèn hạ bẩn thỉu đến cực điểm. Nghe Ngao Quảng nhắc đến chuyện này, Chu Phùng Xuân ba người cũng có chút bất an, vì ba nữ tử trong tiểu đội luân hồi đang trừng mắt nhìn họ. Được rồi, những chuyện cũ rích này không cần nhắc lại nữa. Việc chúng ta nên làm bây giờ là điều tra manh mối về Hồng Mông Thiên Bảng và thánh giới, dù thế nào cũng phải cố gắng hết sức. Nhiệm vụ này không có kỳ hạn, cho dù truyền thuyết về thánh giới là thật, nhưng chúng ta cũng có thể đợi những luân hồi giả đã thành đạo tiến vào cõi này, cung cấp manh mối cho họ, hoàn thành nhiệm vụ. Một luân hồi giả từ đầu đến cuối chưa lên tiếng nói. Đây là một đạo nhân mặc đạo bào màu xám trắng, thân thể còn sâu thẳm hơn cả hố đen sâu nhất, không nhìn ra được nông sâu. Y vừa mở miệng, bất luận là Ngao Quảng hay Chu Phùng Xuân ba người đều ngừng động tác. Y tên là Trọng Dương Tử, là người mạnh nhất trong 10 người ngồi đây, chuẩn thánh đại viên mãn, 9 người còn lại liên thủ cũng chưa chắc có thể chống lại y, việc y mở miệng cũng có nghĩa là cuộc họp đã vào vấn đề chính. Lần này, không ai dám nói nhảm nữa, đều bắt đầu thực sự thương thảo kế hoạch. Sau một hồi thảo luận, Trọng Dương Tử nói, Ngao Quảng đạo hữu, chúng ta lấy chân thân tiến vào cõi này, không tiện trực tiếp xuất hiện trước mặt các đại năng khác, cho nên, phương diện này phải do ngươi hoàn thành, không vấn đề gì chứ? Tự nhiên không có, Ngao Quảng gật đầu, vậy thì, việc đầu tiên chúng ta phải làm, là giúp đỡ Long Tộc, để Long Tộc trở thành người chiến thắng cuối cùng trong thần chiến. Trọng Dương Tử quyết định, trên chiến trường của thần giới, cuộc chiến giữa giới thần điện và man thần điện vẫn tiếp tục, số lượng thần linh tử vong không đếm xuể, đất thần đều bị máu thần nhuộm đỏ. Nỗi bi ai của sinh linh hoàn mỹ thế giới, thần chiến ban đầu, không phải để tranh đoạt quyền hành thiên địa, mà là để giảm bớt dân số. Tuổi thọ của thần linh gần như vô hạn, ngoài những thần linh mới sinh, hạ giới cũng không ngừng phi thăng, vì vậy, dân số thần giới ngày càng đông, không thể gánh nổi. Tu đạo giả của cõi này, cho dù tu thành chuẩn thánh đỉnh phong, cũng không thể tự cung tự cấp, sản sinh linh khí, càng không cần nói đến việc trả lại cho thiên địa. Cách duy nhất của các thần linh là giảm bớt dân số, giảm bớt tiêu hao, kéo dài tuổi thọ của thế giới. Hơn nữa, làm như vậy, trong thế lực của mình cũng có thể sinh ra nhiều cao thủ hơn. Cách làm này và lượng kiếp của thế giới hồng hoang, tính chất là tương tự nhau. Dần dần, Chú Tâm đạo nhân và Minh Dạ đạo nhân cũng chú ý thấy, những thần linh lên chiến trường đều là thần linh cấp thấp, thần linh cấp cao, cơ bản đều đang giả vờ đánh nhau trên hư không. Đối với một thế giới như vậy, Chú Tâm đạo nhân không còn gì để nói. Hắn không có kinh nghiệm này, cũng vĩnh viễn không thể có. Bản Vương đã từng đích thân hứa, sẽ không bao giờ phát động lượng kiếp trong nội bộ thần châu đại thiên địa. 10 năm sau, quy mô của thần chiến đã nhỏ đi, vì thần linh trên chiến trường, từ con số nhiều như sao trên trời, đã giảm xuống còn 20 triệu. Có thể nói, những thần linh tham chiến, gần như toàn quân bị diệt. Ha, trong sâu thẳm của giới thần điện, man thần điện, đều có tiếng cười mãn ý truyền ra. Lần thanh tẩy này, hai bên họ đều cảm thấy rất thành công, trong 50 ức năm tới, thần giới tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề dân số quá đông. Chú Tâm đạo nhân và Minh Dạ đạo nhân ngoài thở dài, vẫn là thở dài. Thần giới là vị diện cao nhất mà họ biết của cõi này, sự tồn vong của thần giới, cũng liên quan đến sự tồn vong của cõi này. Thủ đoạn của các đại năng cõi này trông có vẻ rất tàn nhẫn, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Khả năng dung nạp của một hoàn mỹ thế giới là có hạn, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng sẽ bị hủy diệt vì bản nguyên cạn kiệt. Vì sự tồn vong của sinh linh cõi này, chúng ta phải hoàn thành việc truyền đạo, để cõi này trở thành hạ giới của thần châu đại thiên địa chúng ta. Như vậy, sinh linh của cõi này tu luyện đến một mức độ nhất định, sẽ có thể phi thăng đến thần châu đại thiên địa, tránh cho linh khí của cõi này cạn kiệt. Chú Tâm đạo nhân nhíu mày, hai mắt khép hờ, tỏ vẻ thương xót chúng sinh. Đúng vậy, quyết định của sáng thế giả, chưa bao giờ sai. Cõi này trở thành hạ giới của thần châu đại thiên địa chúng ta, đối với sinh linh cõi này mà nói, chỉ có lợi chứ không có hại. Điều chúng ta muốn làm, là vạn giới cùng tồn tại, chứ không phải thôn phệ chư thiên. Trầm mặc một lúc lâu, Minh Dạ đạo nhân nhàn nhạt đáp lời. Hai người họ từ cõi này, đã nhìn thấy hỗn độn chư thiên, nhìn thấy vô số sinh linh đang gặp khổ nạn. Giới thần chiến, không có người chiến thắng, dù là giới thần điện hay man thần điện, đều tổn thất rất nhiều nhân thủ và lòng dân. Sau trận chiến này, cho dù một phe nắm giữ được thiên địa, cũng cần dùng mấy ức năm, thậm chí lâu hơn để an phủ lòng dân, mới có thể thực sự trở thành người khống chế thần giới. Nếu không, lòng dân không ở bên họ, khí vận cũng sẽ không ngưng tụ trên người họ. Chú Tâm đạo nhân tiếp tục nói, đại chiến cuối cùng, sắp bắt đầu rồi. Bần đạo có thể cảm ứng được, ngoài 8 vị thần đế kia, trong thần giới này, còn có một số thế lực khác, cũng tồn tại thần đế. Ví như Minh đế của U Minh Xâm Lâm, Long đế trong Ung Dương Đại Hải, những người này, nhất định sẽ xuất hiện khi hai thần điện lớn đều bị thương nặng. Đến lúc đó, thần đế cũng sẽ vẫn lạc. Vẫn lạc, Minh Dạ đạo nhân sững sờ, rồi phản ứng lại. Tu sĩ của cõi này, không giống như tu đạo giả của đại thiên địa, dựa vào đại thiên địa, là có thể bất tử bất diệt. Thần đế, tương đương với chuẩn thánh, nhưng lại không phải chuẩn thánh, họ sẽ vẫn lạc. Y mỉm cười một cái, rồi lại nói, cũng không nhất định. Thực ra, 8 vị thần đế kia, mỗi người đều nắm giữ một kiện truyền thừa thần khí, tính mạng của họ, đều ký thác trên thần khí. Chỉ cần truyền thừa thần khí không bị hủy diệt, những thần đế này sẽ không chết. Cứ tính như vậy, thần đế của các thế lực khác, chưa chắc dám ra tay đối phó họ. Truyền thừa thần khí, còn có thứ này nữa à? Chú Tâm đạo nhân nhìn về phía chiến trường thần giới đang giông bão sắp tới, tò mò hỏi. Minh Dạ đạo nhân gật đầu, ở cõi này, không có thiên cơ để chúng ta suy diễn, hơn nữa, chúng ta cũng không thể xác định, cõi này có tồn tại mạnh hơn hay không. Diệt vận thế giới kia, cũng có thành đạo giả đã rời đi. Thực ra, bần đạo cũng chỉ là ngẫu nhiên, nghe được từ cuộc đối thoại của hai thần vương. Truyền thừa thần khí này, có ý nghĩa tương tự như thánh vị. Nắm giữ truyền thừa thần khí, là có thể dẫn động thiên địa chi lực giữa trời đất, và có thể bất tử bất diệt. Trong thế giới hồng hoang, cũng có chân giới thần khí, mặt pháp thiên bia mà sang thế giả nắm giữ, cũng thuộc loại thần khí này. Nhưng mà, đại la kim tiên của thế giới hồng hoang vốn đã bất tử bất diệt, nên cũng không biết được chân giới thần khí có giống với truyền thừa thần khí hay không. Dù sao, ông ai sẽ giao chân giới thần khí cho thái ất kim tiên. Y thao thao bất tuyệt, đem hết những thông tin mình biết, không hề giấu giếm mà nói ra hết. Sắc mặt chú Tâm đạo nhân biến đổi, dường như cảm ứng được điều gì, nhìn về phía chiến trường, thần chiến thật sự sắp bắt đầu rồi. Gió hiu hiu trốn dịch thủy lạnh lùng. Trên chiến trường của thần giới, đột ngột xuất hiện 8 bóng người, thân hình họ vĩ đại, giơ tay hái sao bắt nguyệt, chân đạp cửu u chấn động, sức mạnh vô song bao quanh họ. Mỗi người trong tay, đều cầm một món thần vật vô thượng, bao trùm bát hoang, che phủ lục hợp. Thiên nộ kiếm, địa hoàng thư, cực phong giản, lôi thần trùy, viêm thủy ngọc, chu tước kỳ, cản sơn tiên, vạn trạch phiên. 8 kiện truyền thừa thần khí, lần lượt đại diện cho bản nguyên chi lực của thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch. Chúng là cơ sở cấu thành thế giới, cũng có nghĩa là, chỉ cần phương thế giới này không diệt, truyền thừa thần khí cũng không diệt. Quân thiên thần đế cầm thiên nộ kiếm, lạc thiên thần đế cầm địa hoàng thư, trung thiên thần đế cầm cực phong giản, huyền thiên thần đế cầm lôi thần trùy, mục nhĩ hắc cầm viêm thủy ngọc, tạp lỗ y cầm chu tước kỳ, y khố tát cầm càn sơn tiên, ba la đích cầm vạn trạch phiên. Tu vi của 8 người họ, đều là chuẩn thánh hậu kỳ, không tính là quá xuất chúng, nhưng có truyền thừa thần khí, thực lực mà họ có thể phát huy, đã vượt qua chuẩn thánh hậu kỳ, thậm chí vượt qua chuẩn thánh đại viên mãn. Bảo vật thật mạnh, có những thần khí này, chúng ta không thể dễ dàng ra tay. Trọng Dương Tử và đám người ẩn nấp trong hư không, quan sát trận chiến của 8 vị thần đế, chuẩn bị ra tay hôi của. Nhưng, họ thấy, 8 vị thần đế vậy mà thật sự nắm giữ 8 kiện bảo vật liên kết với bản nguyên trời đất, liền thay đổi sách lược. Ngao Quảng, chuyện thần khí quan trọng như vậy, sao ngươi không nói? Chu Phùng Xuân lại một lần nữa gây khó dễ, muốn biến Ngao Quảng thành mục tiêu của mọi người. Ngao Quảng lạnh lùng cười một tiếng, Bàn tay vung lên, một cây tam xoa kích xuất hiện trong tay, trên cây tam xoa kích đó, tỏa ra ánh sáng tương tự như truyền thừa thần khí trong tay tám vị thần đế. Bởi vì bần đạo cũng có một kiện thần khí, cảm thấy chuyện này không quan trọng. Y nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí tràn đầy tự tin. Trọng Dương Tử nhìn Ngao Quảng, thầm nghĩ, loại thần khí này nhất định có điều kỳ lạ. Ngao Quảng lòng bàn tay hơi xoay, liền thấy, nước biển dưới chân họ, vô cớ đồng thời dâng lên, sóng cuộn trào, trên mặt biển, ngưng tụ thành một khuôn mặt người. Khuôn mặt đó, chính là Ngao Quảng. Ngươi không dùng pháp lực. Trọng Dương Tử kinh ngạc vô cùng. Ngao Quảng ngạo nghễ nói, tự nhiên là không có. Loại thần khí này, gọi là truyền thừa thần khí, là sản vật kết hợp với bản nguyên trời đất. Kiện này của bần đạo, là hải chi bản nguyên. Bần đạo không chỉ có thể mượn sức mạnh của cả đại dương, mà chỉ cần đại dương không khô cạn, bần đạo sẽ không chết. Lời này vừa ra, những người khác còn đang chấn động, thì Chu Phùng Xuân đã bắt bè. Chúng ta là luân hồi giả, ngoài vạn giới thiên cầu chí cao vô thượng, ai có thể giết được chúng ta? Họ xuất thân từ chủ thần điện, thuộc về sinh linh của đại thiên địa, có đặc tính bất tử bất diệt, cho nên, nửa câu sau của Ngao Quảng, là một câu nói thừa. Tuy nhiên, họ gia nhập chủ thần điện, sinh mệnh lạc ấn cũng bị vạn giới thiên cầu lấy đi, đặc tính bất tử bất diệt là phụ thuộc vào vạn giới thiên cầu chỉ cần một ý niệm là có thể khiến họ tử vong. Ngươi nói gì? Lặp lại một lần nữa. Sắc mặt Trọng Dương Tử biến đổi. Chu Phùng Xuân thức thời không nói nữa, Ngao Quảng nói, loại thần khí này gọi là truyền thừa thần khí. Trong cõi này, ai nắm giữ nó, người đó sẽ bất tử bất diệt. Cùng là bất tử bất diệt, thế giới hồng hoang tồn tại vĩnh kiếp chi địa, nhưng hồng mông thế giới lại không có. Cũng có nghĩa là, ngoài việc đường đường chính chính trấn áp tám đại thần đế, nhốt họ vào một nhà tù tương tự như vĩnh kiếp chi địa, không còn phương án nào khác để đối phó họ. Trọng Dương Tử khoanh tay, ngón trỏ tay phải gõ nhẹ lên cánh tay trái, với thực lực của chúng ta, 10 người liên thủ bày ra tuyệt sát đại trận, cộng thêm thần khí trong tay Ngao Quảng đạo hữu, liệu có thể trong khoảnh khắc hạ được một vị thần đế không? Nghe vậy, mắt các luân hồi giả khác sáng lên, Ngao Quảng lắc đầu, lạnh lùng nói, vô ích thôi. Tám đại thần đế có thể trở thành người nắm giữ truyền thừa thần khí, tuyệt không phải là hạng tầm thường. Họ ngoài lẫn nhau ra, không tin tưởng bất kỳ ai. Chân thân của họ chưa bao giờ rời khỏi thần điện, chỉ có thần chiến mới hiện thân giữa trời đất. Cho nên, muốn đánh bại họ, chỉ có thể dùng thủ đoạn đường đường chính chính, âm mưu quỷ kế, đối với họ không có tác dụng. Bị dội một gáo nước lạnh, Trọng Dương Tử vẫn không từ bỏ, lại hỏi, thuật ẩn thân độn ảnh của Vô Diễn Tử đạo hữu vô song vô đối, nếu do y ra tay, đoạt lấy truyền thừa thần khí trong tay tám đại thần đế, liệu có khả thi không? Bị Trọng Dương Tử nhắc đến, Vô Diễn Tử ngạo nghễ nhếch mép, đầu ngẩng cao và phát ra một tiếng hừ lạnh, hiển nhiên là đã bay bổng rồi. Ngao Quảng trong lòng vui mừng, nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ suy tư, tu vi của Vô Diễn Tử đạo hữu là chuẩn thánh hậu kỳ, ngang ngửa với tám đại thần đế này, nhưng thủ đoạn của tám đại thần đế bí ẩn, không thể xem thường. Y còn chưa nói xong, Vô Diễn Tử đã từ trong đám người bước ra, lạnh giọng nói, không cần cân nhắc nữa. Việc này cứ giao cho bần đạo, tám tên thổ dân của Hoàn Mỹ Thiên Địa, làm sao có thể làm khó được bần đạo. Nói xong, y lại dùng đôi đồng tử trắng đặc trưng của mình, lườm Ngao Quảng một cái. Vô Diễn Tử đạo hữu, bần đạo cảm thấy, ánh mắt Ngao Quảng lơ đãng lóe lên, đưa ra một tay, dường như còn muốn khuyên nhủ, nhưng lại bị Trọng Dương Tử cắt ngang. Ngao Quảng đạo hữu, Trọng Dương Tử nửa cười nửa không mở miệng, bần đạo biết, đạo hữu và Vô Diễn Tử đạo hữu có một chút hiểu lầm, không muốn để Vô Diễn Tử đạo hữu lập kỳ công. Nhưng tám đại thần đế và Thiên Tôn Sơn là manh mối duy nhất để tìm ra Hồng Mông Thiên Bàng. Đạo hữu không nghĩ rằng, vạn giới thiên cầu chí cao vô thượng biết được chuyện này, sẽ không trừng phạt đạo hữu chứ? Sắc mặt Ngao Quảng có chút không tự nhiên, ho khan vài tiếng, che giấu sự lúng túng của mình, rồi chắp tay, lủi thủi quay về Long Cung. Thấy Ngao Quảng rời đi, Chu Phùng Xuân, Vô Diễn Tử, Lam Thiết Tâm đều không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười chiến thắng. Luân hồi giả không phải là tu đạo giả, tràn đầy các loại tình cảm và dục vọng, tranh giành đấu đá là pháp tắc sinh tồn của họ. Vô Diễn Tử đạo hữu đừng tức giận, việc này xin làm phiền đạo hữu. Trọng Dương Tử nghiêm túc nói, không sao, chúng ta đều là vì chủ thần mà làm việc, không phân biệt người này người kia. Vô Diễn Tử mỉm cười một cái, thân ảnh liền hoàn toàn biến mất, dung nhập vào thiên địa, ngay cả Trọng Dương Tử cũng không quan sát được. Thật là lợi hại, Trọng Dương Tử tán thán. Chu Phùng Xuân gật đầu, chỗ lợi hại của Vô Diễn Tử đạo hữu còn nhiều lắm, tên Ngao Quảng kia dựa vào có Bất Diệt Thiên Hoàng chống lưng, luôn xem thường các luân hồi giả khác. Lần này, vừa hay để y biết, hoàn thành nhiệm vụ là dựa vào thực lực. Hống, trên chiến trường thần giới, chiến hỏa không ngừng lan rộng, lan tràn hư không, cả chiến trường đều bị bao phủ trong những làn sóng năng lượng khủng bố. Trời đất sụp đổ, đại đạo chìm nổi, cả tòa thần giới đều bị trận đại chiến đánh cho rung chuyển. Tam thiên tiên giới, chấn động ầm ầm, quá khứ tương lai, vô hạn thời không, trong nháy mắt trở nên u ám. Sức mạnh bản nguyên vô cùng vô tận từ trung tâm giao thủ của tám vị thần đế bùng nổ, khai tịch ra vô số vũ trụ trong hư không, sau đó, trong nháy mắt sinh diệt vô số lần. Ở hư không cao nhất của thần giới, một dòng sông thời gian vô cùng vô tận cũng hiện ra, phản chiếu thân ảnh của tám vị thần đế. thời gian đảo lộn, khái niệm phá diệt, thảm liệt đến khó tả. Mà trong lúc 8 người giao thủ, một bóng người không ở hiện thực, không ở hư ảo, không ở quá khứ, không ở tương lai, lặng lẽ tiến lại gần các thần đế, không biết có ý đồ gì. 8 đại thần đế cố nhiên không nhìn thấy cảnh này, nhưng chú tâm đạo nhân và minh dạ đạo nhân lại quan sát được. Khi bàn vương cai quản tổ châu thế giới, từng có vô hình thiên ma theo dõi Thái Bình lão tổ và những người khác, phá hoại kế hoạch chiêu mộ các đại năng bằng môn của bàn vương. Ăn một lần vấp, ngã một lần khôn, bàn vương để tránh xảy ra chuyện tương tự, đã chuyên môn sáng tạo ra một môn thần thông gọi là Khuy Thiên Thần Nhãn, với thần thông này, thậm chí có thể nhìn thấu hành tung của những tồn tại có tu vi cao hơn mình một chút. Cảnh giới chênh lệch quá xa, nhìn thấu còn không bằng không nhìn thấu, không nhìn thấu còn có một tia hy vọng sống, nhìn thấu là trực tiếp phải ứng kiếp. Đó là người nào? 8 đại thần đế đang đại chiến, thắng bại chưa phân, y vội vàng như vậy làm gì? Minh Dạ đạo nhân kỳ lạ nói, y liếc mắt một cái đã nhận ra, bóng người đang ẩn nấp trong hư vô kia là một tồn tại đã tu luyện đến chuẩn thánh hậu kỳ. Y mới đến cõi này, đối với tình hình của cõi này không hiểu rõ lắm. Y không biết, ngoài 8 đại thần đế, Long đế, Minh đế, Thi đế ra, không có đại năng chuẩn thánh hậu kỳ nào khác. Chú tâm đạo nhân gật đầu, người này có vội vàng một chút, nhưng thần thông ẩn thân độn ảnh của y quả thực không yếu, y giống như một sự vật hoàn toàn không tồn tại, ngay cả khái niệm của bản thân cũng biến mất. Nếu không phải có thần thông Khuy Thiên Thần Nhãn, ngay cả chúng ta cũng khó mà quan sát được người này. Đại năng của Hoàn Mỹ Thiên Địa, có người lợi hại như vậy sao? Minh Dạ đạo nhân không kìm được mà nhìn về phía Vô Diễn Tử, y càng nhìn, càng cảm thấy hành vi của Vô Diễn Tử kỳ quái. Chán chú tâm đạo nhân nhíu chặt lại, không hiểu được hành động của Vô Diễn Tử, lần theo ánh mắt tham lam của Vô Diễn Tử, hắn mới do dự mở miệng, người này là muốn ra tay với truyền thừa thần khí. Minh Dạ đạo nhân bừng tỉnh ngộ, đối với nhân vật dám liều mình trong lửa này, có vài phần kính phục. Đúng vậy, có truyền thừa thần khí trong tay, địa vị của 8 đại thần đế là không thể lay chuyển, nhưng đoạt đi thần khí của họ, cũng giống như rút củi dưới đáy nồi, phá đi thân bất tử bất diệt của 8 đại thần đế. Vị đạo hữu này, thật sự là dũng mãnh và trí tuệ. Minh Dạ đạo nhân hận không thể giơ ngón tay lên, để tỏ lòng ngưỡng mộ của mình đối với Vô Diễn Tử. Chú tâm đạo nhân lại không cho là vậy, hắn cảm thấy, truyền thừa thần khí không phải là thứ dễ dàng bị đoạt đi như vậy. Nếu ai lấy được thần khí, người đó có thể bất tử bất diệt, vậy thì thần giới vô số năm qua, đã không thể không xảy ra bất kỳ biến động nào. Vô Diễn Tử dựa vào thần thông của mình, đường hoàng tiến vào trung tâm chiến trường, những thần đế kia, tuy có sức mạnh do truyền thừa thần khí ban cho, nhưng cảnh giới lại kém hơn một chút, không thể nhìn thấu hành tung của Vô Diễn Tử. Thổ dân chính là thổ dân, thật là ngu như heo. Vô Diễn Tử đứng ở hư vô mà cuộc chiến không thể chạm tới, mặt lộ vẻ chế giễu, nhìn 8 vị thần đế đang đánh nhau điên cuồng. Giờ phút này, cuộc chiến giữa 8 vị thần đế, khi nuốt núi sông, võ động càn khôn, sắp đánh cho cả trời đất vũ trụ đảo lộn. Sức mạnh của 8 kiện truyền thừa thần khí, cuốn sạch thời không vô tận, đánh ra một vòng lặp thời gian không bao giờ kết thúc. Bắt đầu từ ngươi đi, ánh mắt Vô Diễn Tử động, rơi lên người thần đế Y Khố Tát đang múa cản sơn tiên, triệu hồi sức mạnh của vô tận thần sơn. Tạo hình của thần đế Y Khố Tát là nổi bật nhất trong tất cả các thần đế, trán cạo chọc lóc, chỉ để lại một bím tóc giống như đuôi lợn ở sau gáy, Vô Diễn Tử nhìn thế nào cũng thấy tức. Y xuyên không một cái, bỗng dưng xuất hiện bên cạnh thần đế Y Khố Tát, nhân lúc thần đế Y Khố Tát đang vận sức pháp lực, một tay tóm lấy cản sơn tiên. Thần đế Y Khố Tát đang chuẩn bị điều khiển núi trắng sông đen, hóa giải công thế của các thần đế khác, sắc mặt biến đổi. Bởi vì cánh tay của y đã lún vào một không gian không xác định, mà cản sơn tiên đang cầm trong tay cũng đang tuột khỏi lòng bàn tay y, thần đế nào đánh lén. Y gầm lên liên tục, pháp lực truyền vào cánh tay, muốn toàn lực giật lại cản sơn tiên. Tuy nhiên, y vừa phân thần thì không xong rồi. Ầm ầm, giao thủ với y là Trung Thiên Thần Đế, dưới cực phong giản, vô tận thế giới chi phong thổi qua, phá diệt càn khôn, oanh kích lên thân thể y. Trung Thiên Thần Đế quả thực là đồng đội tốt nhất của Vô Diễn Tử, trong khoảnh khắc bị cực phong giản tấn công, pháp lực của thần đế Y Khố Tát tiêu tan sạch sẽ, cản sơn tiên cũng tuột khỏi tay. Dừng tay, sắc mặt thần đế Y Khố Tát tái mét, quát về phía Trung Thiên Thần Đế. Bị thần đế Y Khố Tát quát, Trung Thiên Thần Đế ban đầu còn không vui, nhưng khi trong thần thức của y xuất hiện một lão nhân một tay chống gậy rơi, một tay cầm cản sơn tiên, thì liền im bặt. Trung Thiên, ngươi làm cho quỷ gì vậy, giúp người ngoài đoạt lấy truyền thừa thần khí của chúng ta. Giọng của Mục Nhĩ Hắc truyền đến, khiến Trung Thiên Thần Đế có miệng khó biện. Tôn giá là ai, tại sao lại dùng thủ đoạn hèn hạ, đoạt lấy truyền thừa thần khí của bản tòa? Thần đế Y Khố Tát tức giận đến cực điểm, tức đến nỗi tung một quyền, đánh cho cả thần giới cũng rung chuyển theo. Vô Diễn Tử chỉ muốn chỉ thề, thuật ẩn thân độn ảnh của y, thực ra là trốn trong một duy độ đặc biệt do chính mình xây dựng, tương đương với việc trốn trong một thế giới song song, người bên ngoài căn bản không nhìn thấy. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc tay y nắm lấy cản sơn tiên, duy độ mà y xây dựng đã biến mất, mà chính y cũng hiện thân dưới ánh mắt của mọi người. Thôi rồi, Vô Diễn Tử đạo hữu sao lại bị lộ rồi? Chu Phùng Xuân mặt lộ vẻ lo lắng. Vô Diễn Tử tuy đoạt được truyền thừa thần khí, nhưng cũng khiến chính mình rơi vào tình thế nguy hiểm. làm sao bây giờ, có nên ra tay không? Một thư sinh có râu dê, đội mũ văn sĩ màu trắng, mặc áo trắng lên tiếng. Y tên là bán biên thư sinh, vì một nửa mặt tuấn tú vô cùng, nửa còn lại xấu xí vô cùng mà có tên này. Cho dù là nói cứu người, ngữ khí của y cũng đầy lạnh lẽo. Biểu cảm của Trọng Dương Tử lúc nắng lúc mưa, miệng nói, không được. Tám đại thần đế này, không phải tầm thường, chúng ta không thể đối đầu trực diện với họ. Nói xong, y hai mắt híp lại, chúng ta vẫn là trung kế của Ngao Quảng. Y hẳn đã sớm biết bí mật của truyền thừa thần khí, nhưng cố ý không nói, để Vô Diễn Tử đạo hữu tự chui đầu vào lưới. Đối với lời của Trọng Dương Tử, ngoài Chu Phùng Xuân, Lam Thiết Tâm ra, các luân hồi giả khác không hề tin. Bởi vì vừa rồi, Ngao Quảng đã nhiều lần ngăn cản Vô Diễn Tử, không để y mạo hiểm, nhưng không phải bị Vô Diễn Tử cắt ngang, thì là bị Trọng Dương Tử cắt ngang. Trong mắt những luân hồi giả này, Trọng Dương Tử là vì quyết sách sai lầm của mình, nên đã đổ trách nhiệm khiến Vô Diễn Tử rơi vào hiểm cảnh, lên người Ngao Quảng. Ngu xuẩn, ngay khi các luân hồi giả đang nghi kỵ lẫn nhau vì chuyện của Vô Diễn Tử, thần đế Y Khố Tát lại cười một cách đầy ác ý với Vô Diễn Tử. Ý gì? Vô Diễn Tử buột miệng hỏi, rồi trong lòng lạnh đi. Thần đế Y Khố Tát nói, ngươi là khổ tu sĩ từ hạ giới phi thăng lên, cứ mãi trốn ở xó xỉnh nào đó khổ tu phải không? Ngươi cho rằng, thần khí truyền thừa này là ai cũng có thể lấy được sao? Linh cảm của Vô Diễn Tử càng thêm xấu, sắc mặt y biến đổi, trong lòng thầm nghĩ. Truyền thừa thần khí, nhất định còn có bí mật khác. Ngao Quảng, ngươi thật hèn hạ. Do đó, y đã chuẩn bị sẵn sàng, liên hệ với chủ thần, quay về chủ thần đại thiên địa. Tuy làm vậy, sẽ bị trừng phạt vì nhiệm vụ thất bại, nhưng vẫn tốt hơn là bị trấn áp. Giây tiếp theo, suy nghĩ của Vô Diễn Tử đã được chứng thực. Thần đế Y Khố Tát kia giơ tay vẫy một cái, Vô Diễn Tử liền trơ mắt nhìn, Cản Sơn Tiên trong tay hóa thành vô số hạt sáng huyền diệu, thoát khỏi sự khống chế của y, bay đến trước mặt thần đế Y Khố Tát, tụ lại thành Cản Sơn Tiên. Vô Diễn Tử tức đến suýt nôn ra máu, y khổ công mưu tính, mới cướp được Cản Sơn Tiên, lại cứ thế tùy tiện quay về tay chủ nhân của nó. Nói thật cho ngươi biết, truyền thừa thần khí là trời ban cho chúng ta, không ai có thể cướp được. Trừ phi, ngươi thắng được trời. Thần đế Y Khố Tát cười lạnh liên tục, ánh mắt nhìn Vô Diễn Tử, toàn là khinh miệt. Chú Tâm đạo nhân và Minh Dạ đạo nhân nhìn thấy cảnh này, đều lắc đầu, cảm thấy đáng tiếc. Họ ban đầu cũng tưởng rằng, Vô Diễn Tử đã thành công đoạt được quyền trượng, nhưng cuối cùng, chỉ là một trò hề. Vị đạo hữu này đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Minh Dạ đạo nhân cảm thán nói, không đúng, trong Long tộc, sao lại có nhiều thần đế như vậy? Một câu nói của chú Tâm đạo nhân, đã kéo Minh Dạ đạo nhân ra khỏi sự cảm khái. Minh Dạ đạo nhân theo bản năng, dùng thần nhãn nhìn về hướng Long tộc. Lần này nhìn, Minh Dạ đạo nhân không thể rời mắt đi được nữa. Tám vị thần đế xuất hiện trong Long tộc, hiển nhiên là chuyện cực kỳ bất thường. Ban đầu, hai người họ quan sát khắp thần giới, cũng không thấy được tiểu đội luân hồi, là vì tiểu đội luân hồi đã tiến vào Long cung, có đại trận bảo vệ, họ không nhìn xuyên qua được. Nhưng bây giờ, thần nhãn của họ đã mở, hành tung của những luân hồi giả kia cũng không thể giấu được họ nữa. Chẳng lẽ là, chú Tâm đạo nhân nhìn Minh Dạ đạo nhân, nhỏ giọng nói. Luân hồi giả, hai vị đại năng tâm linh tương thông, đồng thanh nói. Nói xong ba chữ này, trong mắt hai vị đại năng lộ ra vẻ phấn chấn, cuối cùng có thể là một trận lớn rồi. Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn, từ phía bắc của thần giới bùng phát, và lan truyền khắp thần giới. Dịch Mai, tiếp đó, là tiếng gào thét đau khổ của một nam tử. Biểu cảm của chú Tâm đạo nhân và Minh Dạ đạo nhân đều trở nên nghiêm túc, bởi vì họ nhìn thấy, trong hư không, một luồng khí vận khổng lồ thành hình, bay về phía bắc. Luồng khí vận này, còn mạnh hơn cả của tám đại thần đế kia. Xuyên qua không gian vô tận, họ liền thấy một nữ tử mặc hồng y xinh đẹp, ngã trong vũng máu, thần hồn tiêu tan, không còn sinh khí. Trong tay nam tử đang ôm nàng, đang yên lặng nằm hai giọt thần lệ, thần vương chi lệ, sinh mệnh chi lệ. Hướng hội tụ của luồng khí vận khổng lồ, vậy mà lại là hai giọt thần lệ đó. Một thần vương nho nhỏ, lấy đâu ra khí vận lớn đến thế? Chú Tâm đạo nhân kinh ngạc lên tiếng, do duyên cớ của hệ thống tu luyện, các đại năng của thế giới Hồng Mông không thể nhìn thấy biến cố khí vận của bản thân, nhưng chú Tâm đạo nhân lại thấy rõ ràng. Toàn bộ khí vận của thần giới đều tự phát đổ dồn về phía giọt lệ sinh mệnh. Vị thần vương vừa qua đời là sinh mệnh thần vương Dịch Mai, theo cách nói của Hỗn Độn Chư Thiên, nàng là một vị Đại La Kim Tiên. Thế nhưng, khí vận của vị Đại La Kim Tiên này lại kinh khủng đến đáng sợ, vượt qua cả tám vị thần đế, vượt qua tất cả đại năng của thần giới. Trước tình cảnh này, trong lòng chú Tâm đạo nhân hiện lên một nghi vấn, khí vận là gì? Trong thế giới hỗn độn, chỉ cần là một thiên địa hoàn chỉnh, sẽ tự nhiên sinh ra khí vận. Minh Dạ đạo hữu, ngươi nói xem, nếu có một thế giới hoàn mỹ, không tồn tại bất kỳ sinh linh nào, liệu trong đó có tồn tại khí vận không? Chú Tâm đạo nhân hỏi ra vấn đề này. Khí vận chi đạo liên quan đến việc đột phá cảnh giới thành đạo giả, nắm giữ khí vận vô thượng là có thể thoát khỏi phiền lung, trở thành thành đạo giả. Minh Dạ đạo nhân lắc đầu, thiên địa sở dĩ tồn tại chính là vì sinh linh. Nếu một thiên địa mất đi tất cả sinh linh, thì thiên địa đó cũng sẽ chết theo, đừng nói đến công đức khí vận, ngay cả thiên đạo cũng sẽ không sinh ra. Sự vận chuyển và hoàn thiện của pháp tắc thiên địa cần có đủ sự biến hóa huyền diệu. trong một thiên địa tĩnh lặng như tờ, pháp tắc thiên địa không thể vận chuyển được. Bọn họ đi theo phân thân của bàn vương không phải là đi theo vô ích, mỗi lần bàn vương giảng đạo, bọn họ đều có cơ hội lắng nghe. Cho nên, so với các đại năng khác, bọn họ càng hiểu rõ bản chất của thiên địa hơn. Chú Tâm đạo nhân than rằng, năm xưa, vì chúng sinh không muốn sinh sôi, sáng thế giả suýt chút nữa đã phải sáng thế lại lần nữa, chính là để ngăn chặn sự suy đồi của thế giới. Vô số năm tu hành, bần đạo mơ hồ cảm thấy, khí vận chi đạo, có lẽ cũng bắt nguồn từ chính sinh linh, chứ không phải từ thiên địa. Sáng thế giả từng nói, thiên địa không cần khí vận. Minh Dạ đạo nhân suy nghĩ một lúc, ngữ khí ngưng trọng nói, trong thế giới này, thật sự không có thành đạo giả sao? Chủ đề này trở nên nặng nề. Chú Tâm đạo nhân ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía hư không của thần giới, nhưng chỉ thấy một vùng hư vô, ngay cả thiên địa thai mô cũng không thấy được. Hắn vừa đến thần giới đã phát hiện ra điều này. Theo lý mà nói, một thế giới hoàn mỹ chắc chắn phải tồn tại thiên địa thai mô, tồn tại biên giới thế giới. Nhưng ở thế giới hồng mông này, bọn họ lại không thấy bất kỳ kết cấu nào tương tự như thiên địa thai mô. Bên ngoài thần giới là một vùng hư vô vĩnh hằng, không có biên giới, thần niệm của chuẩn thánh cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Điều này thật kỳ lạ. Thế giới này, có phải là thế giới hoàn mỹ không? Minh Dạ đạo nhân lại hỏi. Chú Tâm đạo nhân nheo mắt lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Thực ra, còn có một khả năng khác, thế giới này không ở ngoại giới, mà là bên trong một vị đại năng hoặc một pháp bảo nào đó. Lời này vừa nói ra, biểu cảm của Minh Dạ đạo nhân trở nên khó dò. Theo cách nói của chú Tâm đạo nhân, tình hình trở nên phức tạp. Nếu thế giới hồng mông ở trong cơ thể một vị đại năng, vậy thì vị đại năng này chắc chắn là thành đạo giả, thậm chí là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thành đạo giả thì còn đỡ, nếu là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vậy thì ngay khi bọn họ vừa tiến vào thế giới này, đã bị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phát giác rồi. Minh Dạ đạo nhân vội lắc đầu, bên trong cơ thể đại năng là không thể. Vì thế giới này không tồn tại bất kỳ đạo thống nào. Nếu là đại năng, tất sẽ duy trì trật tự thiên địa, kéo dài tuổi thọ cho thế giới. Tuy nhiên, một suy đoán khác, không phải là không có khả năng. Luân hồi giả không làm việc gì mà không có lợi, chín vị luân hồi giả cảnh giới chuẩn thành đến thế giới này, mưu đồ chắc chắn không nhỏ. Bên trong pháp bảo, chú Tâm đạo nhân nhỏ giọng lẩm bẩm, bỗng nhiên vỗ tay, bừng tỉnh đại ngộ. Không thể sai được, chỉ có ở bên trong pháp bảo, mới không có thiên địa thai mô. Thực ra, thần châu đại thiên địa của chúng ta cũng có một kiện tiên thiên chí bảo, bên trong nó cũng tồn tại một thế giới hoàn mỹ. Hai người trở nên hưng phấn, trong lòng nóng rực, chỉ hận không thể lập tức nhìn thấy bản tướng của pháp bảo. Tuy nhiên, bọn họ cũng biết, bên trong pháp bảo sinh ra một thiên địa hoàn mỹ, linh trí của bản thân pháp bảo chắc chắn không thua kém sinh linh. Ở một nơi khác, Ngọc Quả một mình ngồi trên bảo tọa của Long Cung, miệng lẩm bẩm. Vô Diễn Tử, đây không phải là bần đạo không nói cho ngươi biết, mà là tự ngươi không muốn nghe, tự tìm đường chết. Vô Diễn Tử một mình đối đầu với 8 vị thần đế, không chút hồi hộp bị đánh bại, cuối cùng đành phải quay về chủ thần điện. Hắn tuy đã chạy thoát, nhưng với phong cách hành sự của vạn giới thiên cầu, hắn dù không chết cũng sẽ phải chịu hình phạt cực nặng, nhiệm vụ luân hồi tiếp theo khó thoát khỏi kiếp nạn. Khi hắn nhìn thấy cái chết của sinh mệnh thần vương và sự thay đổi của khí vận thiên địa, hắn lập tức đứng bật dậy khỏi bảo tọa. Khí vận thiên địa hội tụ, chỉ có thành đạo giả hoặc là người khai tịch thế giới mới có thể tự do khống chế dòng chảy của khí vận. Thế giới này, quả nhiên có thành đạo giả. Trong giọng nói của hắn, lộ ra vài phần kích động. Ngao Quảng không muốn Hồng Mông Thiên Bảng rơi vào tay vạn giới thiên cầu. Sau khi hắn trở thành chuẩn thánh, địa vị trong chủ thần điện tăng mạnh, cũng biết được một vài mục đích của vạn giới thiên cầu. Vạn giới thiên cầu thành lập chủ thần điện, ngoài việc thôn phệ chư thiên, cung dưỡng bản thân, còn muốn tìm kiếm Hỗn Độn Châu bị thất lạc trong hỗn độn trong trận chiến khai thiên. Bản thân vạn giới thiên cầu cũng là một kiện hỗn nguyên chí bảo, cho nên nếu nó có được mảnh vỡ của Hỗn Độn Châu, phản bản hoàn nguyên, hấp thu vào cơ thể mình, sẽ có được lợi ích to lớn. Hồng Mông Thiên Bảng rất có khả năng là do một phần của Hỗn Độn Châu năm đó diễn hóa mà thành. Hồng Mông, vào thời đại bàn cổ khai thiên tích địa, thế giới hỗn độn còn được gọi là Hồng Mông. Hồng Mông Thiên Bảng, nói cách khác, chính là Hỗn Độn Thiên Bảng. Ngao Quảng có thể nghĩ đến, đám người Trọng Dương Tử cũng có thể nghĩ đến, bọn họ một đoàn 8 người, hùng hổ kéo về Long Cung. Chỉ là, bọn họ không còn vẻ khí thế hừng hực nữa, trên mặt mỗi người đều có cảm giác thất bại. Sự ra đi của Vô Huyễn Tử không chỉ có nghĩa là đội của họ thiếu đi một người, mà còn luôn nhắc nhở họ rằng, họ đã thất bại. Chu Phùng Xuân, người vốn luôn cau mày lạnh lùng với Ngao Quảng, cũng không dám nhìn thẳng vào Ngao Quảng nữa. Hắn nhận ra rằng, ở thế giới hồng mông này, đối đầu với Ngao Quảng không có chút lợi ích nào. Một vạn năm sau, cuộc chiến ở thần giới cuối cùng cũng hạ màn. Giữa giới thần điện và man thần điện đã phân định thắng bại cuối cùng. Do sự can thiệp của Vô Diễn Tử, Y Khố Tát thần đế bị tổn thương nguyên khí, khiến man thần điện rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng, giới thần điện giành thắng lợi, một lần nữa nắm giữ đại quyền của thần giới. Điều kỳ lạ là, bốn vị thần đế của man thần điện sau khi chịu thiệt lớn, lại không vi phạm ước định, ngoan ngoãn thực hiện lời hứa. 8 vị thần đế này chắc chắn biết một số bí mật thiên địa mà người khác không biết. Trong Long Cung, có người lên tiếng. Các luân hồi giả im hơi lặng tiếng, không dám hành động tùy tiện nữa, bọn họ ẩn mình, âm thầm tu luyện, chờ thời cơ chín muồi, mới tranh đoạt vị trí chúa tể thần giới. Về phương diện này, lựa chọn của Chú Tâm đạo nhân và Minh Dạ đạo nhân giống hệt Luân Hồi giả. Ban đầu họ đến thế giới Hồng Mông là để truyền đạo, để biến thế giới Hồng Mông thành hạ giới. Sau này, khi suy đoán ra thế giới Hồng Mông nằm trong một kiện chí bảo, hành động của họ đã cẩn thận hơn rất nhiều. Họ quyết định ẩn mình trong bóng tối, âm thầm truyền đạo, để Luân Hồi giả và các đại năng của thế giới này tranh đấu, họ làm ngư ông đắc lợi. Năm tháng trôi qua, thời gian thật khó níu giữ, thoáng chốc, ở thế giới Hồng Mông đã qua 10 tỷ năm. 10 tỷ năm, chiến tranh ở thần giới sớm đã trở thành lịch sử, thành truyền thuyết, thành câu chuyện thần thoại mà tuyệt đại đa số thần linh không thể tưởng tượng được. Giới thần điện, màn thần điện trong lúc nghỉ ngơi dưỡng sức, đã tiếp dẫn từng đợt phi thăng giả từ hạ giới, khiến cho dòng máu mới không ngừng tăng lên, kết cấu thế lực trống rỗng của họ lại một lần nữa hiện ra vài đường nét. Thế nhưng, đằng sau sự phồn thịnh phú phiếm, là một vòng luân hồi khác. Thế giới hoàn mỹ chính là thế giới hoàn mỹ, chỉ cần không trưởng thành thành đại thiên địa, thì không thể thoát khỏi loại đại thanh tẩy thiên địa này. Chú Tâm đạo nhân bước ra từ vũ trụ của bản thân, ánh mắt thâm thúy nhìn thần giới, dung mạo vô cùng tang thương. Hắn lại khổ tu 10 tỷ năm, tu vi lại một lần nữa tinh tiến, nhưng muốn thành đạo, vẫn còn xa vời. Thần châu đại thiên địa phồn thịnh, khiến cho lực lượng khí vận bên trong mạnh mẽ vô cùng, chú Tâm đạo nhân dù chém giết thế nào, cũng không thể chém đứt khí vận, không thể thành đạo. Ầm ầm một tiếng, Minh Dạ đạo nhân cũng xuất quan. Đôi bạn cùng khổ nhìn nhau, mỗi người đều lắc đầu. Tuy nhiên, bọn họ cũng hiểu, thành đạo không phải dễ dàng như vậy. Trong thế giới Hồng Hoang, có một số lão cổ đồng từ thời Long Hán sơ kiếp, bọn họ sớm đã đi đến bờ vực thành đạo, nhưng cũng không thể đột phá. Chú Tâm đạo hữu, ngươi là người có đạo hạnh cao nhất trong 7 người chúng ta, được sáng thế giả trọng thị nhất. Ngươi có suy nghĩ gì không? Minh Dạ đạo nhân hỏi. Chú Tâm đạo nhân là người đầu tiên chứng đạo Đại La, trở thành thánh nhân của Thần Châu, còn giảng giải Đại La chi đạo cho bọn họ. Mơ hồ, 6 người còn lại đều có chút kinh ý đối với chú Tâm đạo nhân. Chú Tâm đạo nhân nhàn nhạt nói, tuy bần đạo chưa bước ra bước đó, nhưng bần đạo mơ hồ cảm thấy, cơ duyên thành đạo sắp đến rồi. Minh Dạ đạo nhân kinh ngạc, chuyện thành đạo, ngay cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không thể nắm chắc, lời của đạo hữu, có thể là thật sao? Ha ha, chú Tâm đạo nhân cười một tiếng, hỏi ngược lại, đạo hữu cho rằng, vì sao sáng thế giả lại phái hai ta tiến vào thế giới này? Minh Dạ đạo nhân sững sờ, đang định nói gì đó, thì đột nhiên sắc mặt biến đổi. Khí vận trong thần giới chấn động, đột nhiên phá vỡ bích chướng của thần giới, hướng về hạ giới. Thần niệm của Minh Dạ đạo nhân ở bên ngoài thần giới, trong vô gian tiên giới của Tam Thiên Tiên Giới, đã bắt được một ngôi sao băng nhỏ bé, cực kỳ bắt mắt. Là giọt lệ của thần vương đó. Chú Tâm đạo nhân trầm giọng nói, dưới sự chú ý của hai người, giọt lệ nhỏ bé, không đáng kể đó lại xuyên phá vô gian tiên giới, rơi vào vô số nhân gian giới nhiều như cát sông Hằng. Bọn họ chú ý thấy, khi giọt lệ sinh mệnh đi qua Tam Thiên Tiên Giới, nó cũng mang theo khí vận của Tam Thiên Tiên Giới vào hạ giới. Quả nhiên có vấn đề, một thần vương nho nhỏ, một tồn tại như con kiến, một giọt lệ của nàng không thể có năng lực này. Ngay cả ngươi và ta cũng không làm được điều này. Minh Dạ đạo nhân nói. Đi, chúng ta cùng xuống hạ giới. Bần đạo muốn xem, giọt lệ sinh mệnh đó sẽ rơi vào tay ai. Nói xong, chú Tâm đạo nhân, Minh Dạ đạo nhân liền biến mất ở thần giới, đuổi theo giọt lệ sinh mệnh, tiến vào nhân gian giới có linh khí thưa thớt. Trong Long Cung, một đám luân hồi giả cũng nhìn thấy tình hình này. Trọng Dương Tử liền nói, Ngao Quảng đạo hữu, chuyện này vẫn phải nhờ đạo hữu ra mặt. Chúng ta bại lộ ở thần giới, đối với nhiệm vụ sau này rất bất lợi. Ngao Quảng gật đầu, cũng phá vỡ bích chướng hai giới, đi xuống hạ giới. Khi giọt lệ sinh mệnh rơi xuống, nhân gian giới đang là đêm đen. Trong một sơn trang thanh tịnh, một thiếu niên tóc đen mắt đen, đang ngồi trên mái nhà, ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm sâu thẳm. Bên cạnh cậu, có một con chó đen cao bằng một người đang đứng. Một người một chó nương tựa vào nhau, ấm áp lạ thường. Hạo Thiên, ngươi nói xem, ta có thể cứu mẹ về không? Thiếu niên họ Dương, tên Dương Giao, là con nuôi của Trấn Đông Hầu trong một vương triều thế tục tên là Đại Chu ở Tiềm Long Đại Lục. Đúng vậy, là con nuôi, chứ không phải con ruột. Cha của cậu, tên là Dương Thiên Hữu, kết nghĩa huynh đệ với Trấn Đông Vương Tần Đức. Mà mẹ của cậu Giao Cơ, là con gái của trưởng môn tông môn đệ nhất giới tu chân, Hạo Thiên Tông, vì một lần bất ngờ, Giao Cơ bị trọng thương, được Dương Thiên Hữu cứu giúp. Vì vậy, Giao Cơ đã đem lòng yêu mến Dương Thiên Hữu, mới có Dương Giao. Nhưng trời có gió mưa bất trắc, vào năm Dương Giao 12 tuổi, Hạo Thiên Tông tìm đến tận cửa, trực tiếp giết chết Dương Thiên Hữu và nhị đệ tam muội của Dương Giao, bắt đi Giao Cơ. Lúc đó, Dương Giao đang ở trong vương phủ của Tần Đức, mới may mắn thoát nạn. Mẹ có biết không? Sau khi người đi, Lưu Tiểu Thư đã tìm đến con, hủy bỏ hôn ước mà người đã định cho con. Con không trách Lưu Tiểu Thư. Bọn họ nói là con khắc chết cả nhà, cho nên không có cô nương nào dám lại gần con. Dương Giao lấy ra một chiếc vòng tay, yêu thích không rời, dường như nhìn thấy mẹ của mình. Tuy nhiên, trong chớp mắt, ảo ảnh của Giao Cơ vỡ tan, hiện ra cảnh tượng Dương gia tan cửa nát nhà, gà chó không tha. Tại sao? Cứu giết cha vẫn chưa đủ, còn muốn mang mẹ đi. Nhưng mà, mẹ yên tâm, Giao Nhi đã tiến vào đỉnh phong cảnh giới hậu thiên, tin rằng rất nhanh sẽ có thể phá vỡ bích chướng cảnh giới, trở thành nhục thân tiên thiên. Sẽ có một ngày, con sẽ đến Hạo Thiên Tông cứu mẹ về. Trên khuôn mặt non nớt của Dương Dao, đỏ bừng, tràn đầy tự tin. Vút, một tiếng xé gió từ trên đầu truyền đến, Dương Dao ngẩng đầu nhìn, thì ra là sao băng rơi xuống. Mắt cậu sáng lên, sao băng là thứ tốt, kỳ thiết từ ngoài trời, có thể gặp mà không thể cầu, nếu có được, có thể chế tạo một số thần binh lợi khí ưu tú. Cậu đang định đuổi theo, thì phát hiện, ngôi sao băng đó đang lao về phía mái nhà, lao về phía cậu. Hạo Thiên, mau chạy. Mặt cậu biến sắc, ôm lấy con chó đen lớn bên cạnh, trượt xuống theo mái nhà, nhanh chóng rơi xuống đất. Ngôi sao băng đó từ ngoài trời đến, tốc độ tự nhiên nhanh đến không thể tưởng tượng, nếu bị va phải một cái, chậc chậc. Sao băng rơi xuống mái nhà, trực tiếp xuyên thủng mái nhà, rơi vào kho luyện đan trong phòng, tức thì, một đám lửa hình nấm bốc lên trời, ngay sau đó, là một luồng khí lưu mạnh mẽ, làm nổ tan tành ngôi nhà của cậu. Dương Dao xa xa nhìn ngôi nhà của mình, vừa đau lòng, vừa sợ hãi. Cậu không ngờ, ngôi sao băng này lại rơi vào kho luyện đan, làm nổ thuốc súng đen. Tiếng nổ cuối cùng cũng thu hút những người khác, một tiểu thái giám mặt mày thanh tú, dẫn theo một đội thị vệ, vội vã chạy đến, mỗi người đều thần sắc kinh hoàng, bị dọa cho mất hồn. Công tử của ta, dọa chết nô tài rồi. Thái giám tiểu lộ tử vội vàng chạy đến bên cạnh Dương Dao, sờ tới sờ lui trên người cậu, như thể đang xác định xem Dương Dao có ổn không. Khụ khụ, Dương Dao tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cũng hiểu đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân, cậu ho khan vài tiếng, đẩy tay tiểu lộ tử ra. Tiểu lộ tử, ngươi đến đúng lúc lắm, vừa rồi có đá trời rơi xuống phòng đan, làm nổ thuốc súng đen bên trong, mới gây ra vụ nổ. Ngươi dẫn người dọn dẹp đống đổ nát, lấy đá trời ra đây. Nô tài lập tức dẫn người đi dọn dẹp. Tiểu lộ tử vung cây phất trần trong tay, liền dẫn các thị vệ tiến vào ngôi nhà bị nổ tan hoang. Trong hư không, Minh Dạ đạo nhân với vẻ mặt kỳ quái nhìn Chú Tâm đạo nhân. Theo quỹ đạo ban đầu của giọt lệ sinh mệnh, nó đáng lẽ phải rơi xuống nơi hoang dã, chứ không phải đâm thủng mái nhà, làm nổ thuốc súng đen. Chỉ là, Chú Tâm đạo nhân đột nhiên ra tay, thay đổi quỹ đạo vận hành của giọt lệ sinh mệnh, mới tạo thành tai nạn này. Đạo hữu, ngươi làm vậy, có chút không ổn thì phải. Minh Dạ đạo nhân kìm nén rất lâu, mới nói ra được một câu như vậy. Bởi vì nếu theo tình hình bình thường, người nhận được giọt lệ sinh mệnh phải là Dương Dao, nhưng bây giờ, khả năng rất lớn, giọt lệ sinh mệnh sẽ rơi vào tay tiểu lộ tử. Minh Dạ đạo nhân nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quặc. Có gì không ổn? Chú Tâm đạo nhân nói với giọng điệu ngạc nhiên. Đạo hữu cũng biết, giọt lệ sinh mệnh này, thực ra có hai giọt. Lúc sinh mệnh thần vương sắp chết, đã dùng đạo hạnh cả đời của mình, ban cho giọt lệ sinh mệnh sự chúc phúc của thần linh. Dưới sự dẫn dắt của duyên phận, chủ nhân của chúng tất sẽ gặp nhau, nảy sinh tia lửa tình yêu. Tuy nhiên, bần đạo muốn xem khi giọt lệ sinh mệnh này bị một tiểu thái giám có được, có thể phá vỡ được vận mệnh do tồn tại trong cõi u minh đã định sẵn hay không. Dù vậy, ngũ hữu cũng không nên phá hỏng cơ duyên của thiếu niên này. Minh Dạ đạo nhân cố gắng tranh luận. Chú Tâm đạo nhân nửa cười nửa không nhìn Minh Dạ đạo nhân một cái, nói, với tu vi của bần đạo, chẳng lẽ còn không thể ban cho thiếu niên này một cơ duyên sao? Lời đã nói đến đây, Minh Dạ đạo nhân không còn gì để nói. Hắn hiểu, đến cảnh giới của Chú Tâm đạo nhân, cũng không sợ gì nhân quả, gì vận mệnh. Ai cứu mạc. Dương Dao đang chờ tiểu lộ tử ra thì nghe thấy một giọng nói a thế hét cứu mạc. Lòng cậu thắt lại, cũng có chút lo lắng. Cậu quanh năm ẩn cư ở Vân Vũ Sơn Trang, người bạn đồng lứa duy nhất chính là tiểu lộ tử này, danh nghĩa là chủ tớ, thực tế lại là bạn bè. Cậu vừa xông vào đống đổ nát thì thấy tiểu lộ tử mặt mày tái nhợt chạy ra, cả người da bọc xương, hình dáng như ác quỷ. Dương Dao mắt tinh liếc một cái đã thấy trong tay tiểu lộ tử có một viên tinh thể màu máu, viên tinh thể đó đang không ngừng hấp thụ máu của tiểu lộ tử. Cậu thầm kinh hãi, nhưng không kịp nghĩ nhiều, vừa quát tiểu lộ tử, còn không vứt vật đó đi, vừa xông lên. Công tử, đừng qua đó. Mấy thị vệ kinh hãi thất sắc, sợ Dương Dao cũng bị viên tinh thể màu máu đó hút vào, muốn ngăn cản. Tuy nhiên, võ nghệ của Dương Dao đã là đỉnh phong hậu thiên, các thị vệ căn bản không ngăn cản được. Trong chốc lát, Dương Dao đã đến bên cạnh tiểu lộ tử. Cậu hành động cực nhanh, trên cánh tay trái của tiểu lộ tử, liên tục điểm hơn 10 lần, phong bế dòng chảy máu của cánh tay. Ngay sau đó, sắc mặt cậu lại biến đổi, thì ra viên tinh thể màu máu đó lại không hút máu nữa, mà trực tiếp nuốt chửng huyết nhục của tiểu lộ tử. Wow, tiểu lộ tử đau đến kêu wow wow. Dương Dao dù ngốc đến đâu, cũng biết sự nguy hiểm của viên tinh thể đó rồi. Cậu quay người, rút một thanh trường kiếm từ eo của một thị vệ, xem tình hình, lại là muốn chém đứt cánh tay của tiểu lộ tử. Tuy nhiên, đúng lúc này, viên tinh thể màu máu đó lại đột nhiên rung lên, thoát ra khỏi tay trái của tiểu lộ tử. Nhìn lại tiểu lộ tử, đã vì mất máu quá nhiều và đau đớn mà ngất đi. Cái này, nhìn viên tinh thể màu máu đang yên tĩnh nằm trên mặt đất, Dương Dao không khỏi sợ hãi, cậu vung tay ra lệnh, vật này quỷ dị, bất kỳ ai cũng không được lại gần. Sau đó, một đám người liền lui đi, như thể chạy trốn, sợ cũng sẽ đi vào vết xe đổ của tiểu lộ tử. Chú Tâm đạo nhân tiện tay vẫy một cái, thu giọt lệ sinh mệnh vào tay mình, sau khi dò xét một hồi, liền nói. Xem ra, trong cõi U Minh, có có một bàn tay lớn đang thao túng tất cả mọi thứ. Vật của sinh mệnh thần vương lại còn được nàng chúc phúc, tự nhiên không phải là tà vật mà là một thần vật. Nhưng khi tiểu thái giám kia cầm được giọt lệ sinh mệnh, lại suýt chút nữa chết trong tay giọt lệ sinh mệnh. Điều này đủ để chứng minh, giọt lệ sinh mệnh đã được chỉ định chủ nhân, ngoài chủ nhân của nó ra, bất kỳ tồn tại nào có được, đều sẽ bị phản phệ. Chú Tâm đạo nhân đang nói, thì cảm thấy lòng bàn tay nóng rát, đen đi một mảng, hắn khẽ cau mày, tiện tay ném ra, giọt lệ sinh mệnh lại một lần nữa xé toạc bầu trời đêm. Minh Dạ đạo nhân thấy vậy, tắc lưỡi, tu vi của chú Tâm đạo nhân hắn rất rõ, nhưng một giọt lệ nhỏ của thần vương, lại làm tổn thương được chú Tâm đạo nhân, không phù hợp với đạo lý thông thường. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy, chúng ta từ từ mưu đồ, là chính xác. Những kẻ ở chủ thần đại thiên địa, vừa mới hành động, đã tổn thất một viên đại tướng. Minh Dạ đạo nhân kết luận về việc này, là đạo hữu phương nào đang âm thầm dòm ngó. Chú Tâm đạo nhân sau khi ném giọt lệ sinh mệnh ra, liền cảm nhận được, một luồng ý chí, từ tiên giới giáng lâm, đến cõi phàm trần, trực tiếp đến trước mặt bọn họ. Bần đạo không hề dòm ngó, chỉ là vừa mới đến nhân gian giới. Một người đàn ông trung niên bao phủ trong ánh sáng hiện ra, y ăn mặc như một vị đế hoàng, trước ngực có một con rồng khổng lồ nhe nanh múa vuốt, như thể lúc nào cũng muốn bay ra. Long đế, chú Tâm đạo nhân đầu tiên là cảm thấy bất ngờ, sau đó biểu cảm trở nên thận trọng. Hắn vẫn còn nhớ, trên địa bàn của Long tộc xuất hiện 9 vị luân hồi giả, vậy thì Long tộc của thế giới này rất có khả năng có liên quan đến luân hồi giả. Minh Dạ đạo nhân toàn thân khí cơ chấn động, từng vòng ánh sáng tử vong phát ra, lúc nào cũng có ý định động thủ. Ngao Quảng xòe hai tay ra, sau đó chỉ vào nhân gian giới, hai vị đạo hữu, sự yếu ớt của nhân gian giới này, hai vị đều biết. Đừng nói giữa chúng ta nổ ra đại chiến, chỉ cần khí tức của chúng ta thôi, cũng sẽ đè bẹp tất cả ở nhân gian giới. Chú Tâm đạo nhân và Minh Dạ đạo nhân nghe vậy, chỉ khẽ cười một tiếng, không để lời của Ngao Quảng vào lòng. Khoảng cách giữa Ngao Quảng và bọn họ, lớn đến không thể tưởng tượng. Nếu thật sự giao thủ, không đến một hiệp, sẽ bị bọn họ trấn áp. Tuy nhiên, bọn họ quả thực không thể toàn lực ra tay. Bọn họ muốn thành đạo, thế giới Hồng Mông không thể bị phá hoại, nếu không, dòng chảy của khí vận thiên địa sẽ xảy ra vấn đề. Bần đạo tự giới thiệu một chút, bần đạo Ngao Quảng. Giọng của Ngao Quảng lại vang lên. Khi y nói chuyện, một loại sức mạnh đồng căn đồng nguyên với chú Tâm đạo nhân, Minh Dạ đạo nhân, tự phát xuất hiện xung quanh, trong hư không, ngưng tụ thành một nơi đặc thù. Chú Tâm đạo nhân ánh mắt khẽ động, Ngao Quảng, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Hắn không quen biết Ngao Quảng, nhưng lại quen biết Ngao Thanh, Ngao Ức, từ miệng Ngao Thanh bọn họ, biết được sự tồn tại của hậu bối này. Minh Dạ đạo nhân thì suy tư, hai vị đạo hữu, có phải đến từ Thần Châu Đại Thiên Địa không? Ngao Quảng lại hỏi, người thật sự là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Chú Tâm đạo nhân nửa tin nửa ngờ, sức mạnh kỳ dị trên người Ngao Quảng là đến từ Bàn Vương, nhưng hắn cảm thấy, Ngao Quảng quá mạnh mẽ. Khi Thần Châu Đại Thiên Địa rời khỏi Hồng Hoang, Ngao Thanh mới chỉ vừa trở thành chuẩn thánh, tiếp quản thế giới Tổ Châu. Dù xét từ phương diện nào, Ngao Quảng cũng kém sang Ngao Thanh. Một nhân vật nhỏ bé như vậy, đột nhiên trưởng thành thành đại năng chuẩn thánh, ai cũng sẽ cảm thấy đột ngột. Chú Tâm đạo nhân vẫn chưa thực sự cảm nhận được sự khủng bố của việc thu hoạch chư thiên vạn giới, đề cao tu vi. Ngao Quảng đi đến bước này, trông có vẻ dễ dàng, thực tế, đã trải qua không biết bao nhiêu tỷ năm tháng. Y bắt đầu từ những nhiệm vụ cấp thấp nhất, từng bước một, mới trưởng thành lên. Ngao Quảng lúc này, sinh ra một cảm giác hả hê. Y ở Hồng Hoang, không chỉ bị các chủng tộc khác coi thường, ngay cả phụ hoàng của Y, cũng có lời ra tiếng vào đối với Y, lúc đó, Y ngay cả tiên thiên đạo thể cũng tu luyện không ra, đội một cái đầu rồng, giống như sơn tinh yêu quái, làm mất hết mặt mũi của Long tộc. Nhưng bây giờ, Y cũng đã bước vào hàng ngũ đại năng, nếu trở về thế giới Hồng Hoang, cũng là một phương bá chủ. Phụ hoàng, nhi thần không làm người thất vọng, Ngao Quảng trong lòng thầm nói với Ngao Trúc đang bị tù ở thế giới Tổ Châu. Minh Dạ đạo nhân phóng ra một đoàn ánh sáng của minh giới, che khuất nhân gian giới, khiến cho các đại năng của tiên giới, thần giới đều không thể quan sát được tình hình của nhân gian giới. Vậy, đạo hữu sao lại trở thành luân hồi giả? Chẳng lẽ, sức mạnh của chủ thần đại thiên địa đã tiến vào thế giới Hồng Hoang? Thế giới Hồng Hoang là thế giới đặc thù nhất của hỗn độn chư thiên, sức mạnh của chủ thần đại thiên địa cũng không vào được. Nhưng mà, bần đạo trở thành luân hồi giả liên quan đến kế hoạch của Bàn Vương đạo tổ và Nữ Hoa thánh nhân. Ngao Quảng kiên nhẫn giải thích, ban đầu bần đạo muốn tiến vào Huyền Dương đại thiên địa nhưng đã thất bại nên mới trở thành luân hồi giả. Lạp Đăng đạo nhân nói, để ta đề cao tu vi, đợi đến khi Huyền Dương đại thiên địa và thế giới Hồng Hoang khai chiến, từ bên trong tấn công, giáng cho thế giới Hồng Hoang một đòn chí mạng. Thì ra là vậy, chú Tâm đạo nhân gật đầu, thế giới Hồng Hoang còn có luân hồi giả nào khác không? Ngao Quảng nói, tự nhiên là có. Lạp Đăng đạo nhân ở trong thế giới Hồng Hoang đã lôi kéo rất nhiều chủng tộc, mê hoặc rất nhiều tiên nhân. Hơn nữa, theo lời Lạp Đăng đạo nhân, thế giới Hồng Hoang thực ra là một tòa đa nguyên đại thế giới. Bọn họ đang lên kế hoạch thẩm thấu sức mạnh vào đa nguyên đại thế giới. Minh Dạ đạo nhân, chú Tâm đạo nhân không có cảm xúc gì. Bọn họ đối với thế giới Hồng Hoang không có tình cảm gì, Hồng Hoang có bị hủy diệt hay không, không liên quan đến họ. Điều quan trọng là, thần châu đại thiên địa có thể tồn tại mãi mãi, tiến bộ mãi mãi. Ngao Quảng nhìn ra thái độ của hai người, liền nói, thần châu đại thiên địa, và thế giới hồng hoang, thực ra môi hở răng lạch, cùng chung một mạch. Nếu thế giới hồng hoang bị hủy diệt, tiếp theo, sẽ là trúc long đại thiên địa, thần châu đại thiên địa. Bần đạo không phải là nói lời giật gân, một số thế lực trong hỗn độn, rất kiêng kỵ bàn cổ đại thần, bọn họ sẽ không bỏ qua bất kỳ đại thiên địa nào có liên quan đến bàn cổ. Hừ, bọn họ thích đi tìm chết, thì cứ đến. Thần châu đại thiên địa của chúng ta, tuyệt đối không xuất hiện kẻ phản bội. Minh Dạ đạo nhân khẳng định, không sai, chính là như vậy, chú tâm đạo nhân tán đồng, thần châu đại thiên địa của ta, tất cả sinh linh đều tôn sáng thế giả làm phụ thần, nội bộ nhất trí đối ngoại. Nghe lời này, Ngao Quảng do dự một lát, nói, hai vị đạo hữu sai rồi. Bất kỳ thế giới nào, bất kỳ thế lực nào, đều không thể không tồn tại gián điệp. Thực ra, Bàn Vương đạo tổ sớm đã phát hiện ra gián điệp trong thần châu đại thiên địa, ngài chỉ là giấu mà không phát. Chú tâm đạo nhân, Minh Dạ đạo nhân nghe vậy, cũng không còn gì để nói. Bọn họ cũng biết, những gì họ vừa nói, chỉ là một trạng thái lý tưởng, trong thực tế, không thể tồn tại. Vậy các ngươi lần này đến thế giới Hồng Mông, là để làm gì? Chú tâm đạo nhân hỏi. Ngao Quảng nói, hai vị đến thế giới này, thời gian đã không ngắn, hẳn là đã nghe nói về Hồng Mông Thiên Bảng rồi chứ? Mục đích của chủ thần đại thiên địa, chính là tìm kiếm vị trí của Hồng Mông Thiên Bảng từ thế giới này. Hồng Mông Thiên Bảng, là bảo vật gì? Minh Dạ đạo nhân lên tiếng hỏi. Thực ra, nội tâm của hắn, hoàn toàn không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Hắn trước đó đã suy đoán, thế giới Hồng Mông nằm trong một kiện pháp bảo, nghe đến Hồng Mông Thiên Bảng, hắn biết, suy đoán của mình không sai. Thế giới hoàn mỹ này, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể dựng dục ra tiên thiên chí bảo, càng đừng nói đến bảo vật mạnh hơn cả tiên thiên chí bảo, do đó, lời giải thích duy nhất, chính là bảo vật thực sự, nằm ở bên ngoài thế giới. Ngao Quảng mặt mày bình tĩnh, khiến người ta không nhìn ra suy nghĩ trong lòng, thực ra, sức mạnh của hai vị đạo hữu, bần đạo đã từng thấy, cho nên, mới có thể xác định thân phận của hai vị. Nhưng mà, hai vị có lẽ không rõ lắm, bần đạo tiếp tục ở lại chủ thần điện, là phụng pháp chỉ của Bàn Vương đạo tổ, tìm kiếm một kiện bảo vật. Mệnh lệnh của sáng thế giả. Biểu cảm của hai người chú tâm đạo nhân biến đổi, trở nên ngưng trọng. Bảo vật có thể khiến Bàn Vương coi trọng, không phải tầm thường, lại còn, chủ thần điện cũng đang tìm kiếm, khiến bọn họ cảm thấy áp lực. Không sai, chính là mệnh lệnh của Bàn Vương đạo tổ. Ngao Quảng gật đầu, nói, theo suy đoán của bần đạo, Hồng Mông Thiên Bảng đó, hẳn là do mảnh vỡ của Hỗn Độn Châu hóa thành. Trận chiến khai thiên của bàn cổ, Hỗn Độn Châu vỡ nát, không rõ tung tích. Hỗn Độn Châu là Hỗn Nguyên Chí Bảo, bảo vật của ý chí hỗn độn, uy lực vô cùng, có thể tranh phong với bàn cổ phù. Bảo vật như vậy, quyết không thể để chủ thần điện có được. Minh Dạ đạo nhân nói, Ngao Quảng khẽ cười, đó là tự nhiên. Nếu để chủ thần điện có được Hỗn Độn Châu, thực lực của họ sẽ lại tăng lên, đến lúc đó, ngay cả Bàn Vương đạo tổ cũng không phải là đối thủ của họ. Không khí tức khắc trở nên ngưng trọng, chú tâm đạo nhân và Minh Dạ đạo nhân cảm thấy áp lực nặng nề. Nếu thật như lời Ngao Quảng, thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Tuy nhiên, chúng ta bây giờ nghi ngờ, Hồng Mông Thiên Bảng ở thánh giới phía trên thần giới, mà lối vào thánh giới, chỉ có 8 vị thần đế biết. Cho nên lần thần chiến trước, Vô Diễn Tử mới mạo hiểm, đi cướp đoạt truyền thừa thần đế. Ngao Quảng lại ném ra một vấn đề khó, khiến chú tâm đạo nhân và Minh Dạ đạo nhân hơi nhẹ nhõm. 8 vị thần đế đó, không phải họ đối phó không được, nhưng lại phải e dè sự tồn tại trong cõi U Minh. Bây giờ, luân hồi giả không thể có được, họ cũng yên tâm rồi. Sau khi Ngao Quảng rời đi, chú tâm đạo nhân thở dài, nói, thánh giới, làm gì có thánh giới nào, hẳn là thế giới hỗn độn. Hắn vừa nghĩ đến, mình hiện đang tiến vào nội thế giới của một kiện hỗn độn chí bảo, liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hỗn độn chí bảo, trong thế giới hồng hoang, đều là truyền thuyết, là chuyện mà chúng sinh trong thiên địa nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong lòng chúng sinh, nó còn mạnh hơn cả thánh nhân, hơn cả Hồng Quân lão tổ. Sinh linh của thần châu đại thiên địa lại càng như vậy. Minh Dạ đạo nhân tinh thần phấn chấn, như thể có động lực vô cùng, lần này chúng ta không chỉ phải thành đạo, mà còn phải có được Hồng Mông Thiên Bảng. Không sai, chú tâm đạo nhân tỏ ra đầy tự tin, nếu có thể mang Hồng Mông Thiên Bảng về thần châu đại thiên địa, chúng ta sẽ trở thành công thần lớn nhất của thiên địa. Các đạo hữu khác, luôn không phục 7 người chúng ta, muốn vượt qua chúng ta. Lần này, chúng ta sẽ chứng minh cho họ thấy, sáng thế giả chọn chúng ta làm thánh nhân, là tuyệt đối không sai lầm. Nói rồi, hai người liền hóa thành hai luồng ánh sáng, trở về thần giới. Bọn họ xuống hạ giới, chỉ là muốn xác nhận một chuyện, đã đạt được mục đích, tự nhiên sẽ không ở lại nữa. Thần giới mới là nơi khí vận của thế giới này hội tụ, chỉ có ở thần giới, họ mới có thể lĩnh ngộ được mấu chốt của vận đạo. Dương Giao tự nhiên không biết, trong một đêm ngắn ngủi, vận mệnh của cậu suýt chút nữa đã bị người ta thay đổi. Chú Tâm đạo nhân và Minh Dạ đạo nhân sau khi trở về thần giới, tiếp tục cuộc hành trình truyền đạo của mình. Tu đạo giả của thế giới Hồng Mông, đối với nhu cầu vật chất vô cùng lớn, dù là thần vương cũng không thoát khỏi nhu cầu đối với vật chất bên ngoài. Thế giới này đẳng cấp nghiêm ngặt, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn, điểm cuối của việc tu hành khổ cực của tiên nhân ở tiên giới, lại là đến thần giới đào khoáng, làm công nhân mỏ, sự đen tối của thế giới này có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, vì duyên cớ của truyền thừa thần khí, cả thần giới đều là một vũng nước tù, rất lâu rồi không có thần đế mới sinh ra. Mỗi lần xuất hiện thần vương có hy vọng thành đế, đều sẽ chết yểu giữa đường, chết không thể chết hơn. 8 vị thần đế, không cho phép thần đế mới xuất hiện. Tình hình này, so với hồng hoang song song, có sự tương đồng kỳ diệu. Bên trong hồng hoang song song, các thánh nhân để ngăn chặn sự xuất hiện của thành đạo giả, đã hại chết tất cả chuẩn thánh. Tuy nhiên, hỗn độn chư thiên, có vô số thế giới, đều sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Vì tài nguyên quá ít, vì không muốn để quyền lực mất đi, các đại năng đỉnh cao trong thế giới ngầm đồng ý áp dụng cùng một phương pháp. Thậm chí có một số thế giới, người cầm quyền còn nghiêm cấm sinh linh dưới trướng tu luyện, thu thập tất cả các pháp môn tu luyện trong thiên hạ, phá hủy tông môn, đốt sách tu hành, hạn chế ngôn luận của sinh linh, những việc làm khiến người ta phẫn nộ. Nhưng mà, những thế giới như vậy, thường thường đều không thể mạnh lên, cuối cùng tất sẽ bị hủy diệt. Pháp tắc tử vong của Minh Dạ đạo nhân, cao minh hơn nhiều so với minh đế của thế giới này, hắn bao phủ sức mạnh tử vong khắp thần giới, thu những thần linh đang trong trạng thái tử vong vào đại thiên vũ trụ do hắn khai tịch, sau khi cứu sống họ, lại dùng đạo pháp của thần châu đại thiên địa để dạy dỗ họ, bồi dưỡng họ, truyền thụ cho họ lý niệm của mình. Pháp tắc mà chú tâm đạo nhân tu luyện thích hợp nhất cho việc thường thiện phạt ác, sự xuất hiện của hắn đã mang lại trật tự, mang lại quan niệm thiện ác cho thế giới này. Trong 10 tỷ năm ngắn ngủi, đã phát triển ra một thế lực khổng lồ, không hề thua kém giới thần điện và man thần điện. Tất nhiên, sau khi biết được sự tồn tại của Hồng Mông Thiên Bảng, mục đích cuối cùng của họ đã thay đổi. Chỉ cần có được Hồng Mông Thiên Bảng, thế giới Hồng Mông tự nhiên sẽ là hạ giới của thần châu đại thiên địa, văn minh phát triển vô số năm bên trong đều có thể tiến vào thần châu đại thiên địa, trở thành một phần của văn minh đại thiên địa. Điều này tương đương với cả thế giới phi thăng, tốt hơn nhiều so với việc trở thành hạ giới. Đối với sự tồn tại của chú tâm đạo nhân và Minh Dạ đạo nhân, hai đại thần điện không phải là không phát giác, bọn họ giăng lưới trong thần giới, muốn tìm ra tung tích của hai người, nhưng làm sao tìm được. Trong dòng chảy ngầm dữ dội, đám luân hồi giả như Trọng Dương Tử, càng thêm cẩn thận, bọn họ trốn trong Long Cung khổ tu, hoàn toàn không lộ diện. Ba bên, một cách kỳ lạ đã hình thành một cục diện hài hòa. Tuy nhiên, cục diện này cũng không duy trì được bao lâu, vì Thiên Tôn Sơn sắp xuất thế. Thiên Tôn Sơn, trong các điển tịch cổ xưa của thần giới, là một thần thoại, trong truyền thuyết, bên trong Thiên Tôn Sơn, tồn tại cơ duyên thành tựu Thiên Tôn. Thần quang phổ chiếu, vô tận thần âm vang vọng giữa trời đất, hư không thần giới, như thể sống lại, xuất hiện cảm xúc vui sướng. Trên bầu trời hiện ra vô tận mây hồng, một ngọn thần sơn bao phủ vô tận phương viên, từ hư vô ngưng tụ ra, hiện ra trong hư không thần giới. Đúng vậy, là từ hư vô ngưng tụ ra. Tu vi của hai người chú tâm đạo nhân, có thể nhìn thấu tất cả hư không, tất cả kết cấu của thế giới hoàn mỹ, cả thần giới đối với họ, không hề có bí mật. Động tĩnh này, đã thu hút sự chú ý của tất cả thần đế trong thần giới. Ngoài 8 vị thần đế, trong thần giới, chỉ có 2 vị thần đế, một vị là Ngao Quảng, vị còn lại là Minh Đế. Minh Đế là thần đế xuất hiện khi thế giới ra đời. Cùng thời với 8 vị thần đế, sau khi hắn thành đế, cũng có truyền thừa thần khí của riêng mình. Thập phương thần khí, thập phương thần đế, tượng trưng cho 10 vị tồn tại mạnh nhất của một thế giới hoàn mỹ, ngoài họ ra, không ai có thể thành đế. 10 bóng người, đồng thời xuất hiện dưới chân Thiên Tôn Sơn, sắc mặt cuồng nhiệt, nhìn Thiên Tôn Sơn xuất thế. Bọn họ mỗi người chiếm một phương, đầy cảnh giác. Vào thời điểm bình thường, họ có thể kết thành minh hữu, cùng nhau đối địch, nhưng trước mặt Thiên Tôn Sơn, minh ước đã trở thành một tờ giấy lộn. Ngao Quảng đạo hữu, U Minh đạo hữu, hai người các ngươi thật là thanh nhàn. Quân Thiên thần đế là một người trẻ tuổi có vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc, y xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, nói. Ngao Quảng vẫn lạnh lùng như trước, không mở miệng. U Minh thần đế mặt đen nói, thần giới có 8 vị các ngươi làm chủ là đủ rồi. Bản tọa đối với quyền lực từ trước đến nay đều không có hứng thú. Ồ, thần đế Ba La Đích tóc vàng mắt xanh bĩu môi, nếu đã như vậy, U Minh đạo hữu tại sao lại đến Thiên Tôn Sơn này? Mục Nhĩ Hắc thần đế trai với thường lệ, không màng đến quan hệ minh hữu, lạnh lùng nói, Ba La Đích, người tốt nhất đừng nói chuyện trước mặt bản đế. Lời của ngươi, bản đế cảm thấy buồn nôn. Thiên Tôn Sơn giáng lâm, chỉ cần là thần đế, đều có thể tiến vào tìm kiếm cơ duyên. Có bản lĩnh, thì tự dựa vào thực lực của mình đoạt lấy Thiên Tôn ấn, không có bản lĩnh, thì cút xa một chút, đừng đến đây mất mặt. Nghe lời của Mục Nhĩ Hắc thần đế, Ba La Đích tức điên lên, nhưng lại vô cùng kiêng dè. Trong 10 vị thần đế, Ba La Đích là yếu nhất, nếu không có truyền thừa thần khí, hắn sớm đã bị các thần đế khác đánh chết, luyện hóa rồi. Ong! Họ đang bàn luận, một tiếng chuông vang lên từ bên trong Thiên Tôn Sơn, trong nháy mắt, Thiên Tôn Sơn đã định vị trong hư không, hoàn toàn xuất thế. 10 vị thần đế nghe thấy âm thanh này, đều vui mừng, thân hình lần lượt biến mất, vượt qua hư không, tiến vào bên trong Thiên Tôn Sơn. 10 vị thần đế vừa mới tiến vào Thiên Tôn Sơn, lại có 8 vị đại năng đến dưới chân Thiên Tôn Sơn. 8 vị đại năng này, tự nhiên chính là đám luân hồi giả Trọng Dương Tử, Chu Phùng Xuân, Nhược Thủy Tiên Tử, Bán Biên Thư Sinh. 8 người bọn họ, đều không phải là đại năng bản địa của thế giới Hồng Mông. Vừa đến dưới chân Thiên Tôn Sơn, liền cảm nhận được lực áp chế mạnh mẽ, một luồng ý chí kháng cự mạnh mẽ từ bên trong Thiên Tôn Sơn truyền ra. Nó lại đang bài xích chúng ta, không cho chúng ta vào. Nửa khuôn mặt của Bán Biên Thư Sinh đỏ bừng lên, tức giận, một chiếc quạt báu trong tay vung ra. Soạt, một quạt vung ra, thiên địa vũ trụ phân liệt, bị cắt thành hai nửa, một cơn lốc cuốn lên, nhật nguyệt rơi rụng, vạn đạo chìm đắm, đánh vào Thiên Tôn Sơn. Nào ngờ, trên bề mặt của Thiên Tôn Sơn, cũng không biết đã bị bố trí trận pháp gì, thần thông của Bán Biên Thư Sinh đánh vào Thiên Tôn Sơn, lại bị phản lại, tấn công ngược lại Bán Biên Thư Sinh. Hơn nữa, uy lực tăng lên gấp đôi còn chưa hết. Bán Biên Thư Sinh càng thêm phẫn nộ, gầm lên liên tục, trên quạt báu, tiên mang càng thịnh, sắp phát động phản kích. Đủ rồi, Trọng Dương Tử đột nhiên hóa thành một vầng mặt trời rực rỡ, ánh sáng vô hạn, chắn trước mặt Bán Biên Thư Sinh, tay áo lớn vung lên, liền thu hết tất cả thần thông mà Thiên Tôn Sơn phản kích lại. Thấy cảnh này, Bán Biên Thư Sinh đối với Trọng Dương Tử càng thêm kiêng dè, ngay cả một câu cũng không dám nói. Đủ rồi, Trọng Dương Tử quay đầu, quát, ngươi đúng là đồ ngu. Truyền thuyết về Thiên Tôn Sơn là thật, sự tồn tại của Thiên Tôn cũng là thật. Ngươi ra tay với Thiên Tôn Sơn là muốn chọc giận Thiên Tôn, để cả đám chúng ta chôn cùng ngươi sao? Bán Biên Thư Sinh xuất thân từ ma đạo, hỉ nộ vô thường, tính tình bạo lực, nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối, hắn cũng không bạo lực nổi. Vâng, là ta sai rồi, đối mặt với uy thế của Trọng Dương Tử, hắn nửa chữ không dám nói, trong lòng lại thề, nhất định phải báo thù Trọng Dương Tử, để Trọng Dương Tử phải chịu sự sỉ nhục tương tự. Bây giờ làm sao? Chu Phùng Xuân bước lên, Ngao Quảng đã tiến vào Thiên Tôn Sơn, ý có thể có được Thiên Tôn ấn, mở ra cánh cửa thánh giới không? Ngao Quảng ở thế giới này nhiều năm như vậy, cũng không phải là vô ích, đặc biệt là sau khi có được truyền thừa thần khí, giúp ý có cơ sở tiếp xúc với Minh Đế. Từ Minh Đế, ý biết được rất nhiều bí mật thế giới. Thiên Tôn Sơn, có Thiên Tôn ấn, mà Thiên Tôn ấn là chìa khóa thông đến thánh giới. Chỉ cần có Thiên Tôn ấn, liền có thể tiến vào thánh giới, tìm kiếm cơ duyên thành tựu Thiên Tôn. Trọng Dương Tử ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phía sâu trong Thiên Tôn Sơn, không biết. Kể từ khi tiến vào thế giới này, chúng ta đã bước đi gian nan. Hơn nữa, lời của Ngao Quảng không phải là không có lý, Hồng Mông Thiên Địa này, còn có đại năng của đại thiên địa khác tồn tại. Bọn họ luôn ở trong bóng tối, không chịu hiện thân. Nhưng mà, Ngao Quảng cũng có truyền thừa thần khí, thực lực không chênh lệch nhiều so với chín thần đế kia. Theo lý mà nói, y cũng có cơ hội. Nhược Thủy Tiên Tử cũng gật đầu nói, sự việc đã đến nước này, chúng ta cũng không giúp được gì nhiều. Tuy nhiệm vụ tiếp theo không liên quan nhiều đến Ngao Quảng, nhưng y muốn thành đạo, thì phải toàn lực ứng phó. Nói đến toàn lực ứng phó, bần đạo lại nhớ đến Vô Diễn Tử đạo hữu, có hắn ở đây, chúng ta có thể tiết kiệm không ít sức lực. Nhưng mà, hắn xuất sư chưa thắng đã chết, vừa đến thế giới này, đã bị ép phải rời đi. Trọng Dương Tử nói, lúc này, người hắn nhớ nhất, chính là Vô Diễn Tử. Thủ đoạn của Vô Diễn Tử, dùng để điều tra các loại bí mật, không gì tốt hơn. Các vị đạo hữu không cần nghĩ nữa, nếu đã không thể hoàn thành nhiệm vụ, không bằng rời khỏi thế giới này, trở về chủ thần đại thiên địa, nhiệm vụ lần sau, rửa sạch mối nhục trước đó. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, khiến tám vị luân hồi giả giận tóc gáy, ngay sau đó, bọn họ liền thấy, một bóng người màu vàng, một bóng người màu xanh lam, từ hư không vô tận hiện thân. Các ngươi là ai? Trọng Dương Tử nghiêm nghị quát, hắn ánh mắt lóe lên, nhìn thế nào, cũng không nhìn ra được lai lịch của Chú Tâm đạo nhân và Minh Dạ đạo nhân. Chúng ta là ai, các vị không phải đã sớm biết rồi sao? Chú Tâm đạo nhân nở một nụ cười thân thiết, nụ cười của hắn càng thân thiết, tám vị luân hồi giả càng cảm thấy nguy hiểm. Chu Phùng Xuân không nói hai lời, mở miệng thổi một hơi. Hơi thở này, trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang, cả thần giới đều nổi lên cuồng phong, biên giới thế giới mà ngay cả thần đế cũng không nhìn thấy, cũng bị thổi cho mở rộng ra một chút. Pháp tắc phong, Chú Tâm đạo nhân mặt không đổi sắc, mặc cho cơn bão của Chu Phùng Xuân thổi vào người mình, hắn không hề lay động. Cái gì? Chu Phùng Xuân kinh ngạc vô cùng. Pháp tắc phong của hắn, so với tất cả tiên thiên linh bảo có năng lực hô phong của đại thiên địa còn lợi hại hơn, thường thường kẻ địch bị gió của hắn thổi qua, không chỉ là hình thể, mà cả đạo pháp tắc cũng bị thổi tan. Nhưng mà, dùng để đối phó với hai người của thần châu đại thiên địa, lại không thể thành công. Nhược Thủy Tiên Tử thấy vậy, kêu hát một tiếng, Chu Phùng Xuân đạo hữu, tiểu muội đến giúp ngươi. Trong lúc nói chuyện, một dòng lũ vô tận đã ập đến trước mặt hai người Chú Tâm đạo nhân. Dòng lũ mà nàng đánh ra, là một loại độc thủy có thể ăn mòn tiểu thời không của chuẩn thánh. Phá diệt thân thể của chuẩn thánh bình thường dính phải một giọt, cũng sẽ bị trọng thương. Nếu bị cả dòng lũ cuốn trôi, chuẩn thánh cũng có nguy cơ vẫn lạc. Chỉ thấy, trên người Chú Tâm đạo nhân và Minh Dạ đạo nhân, vô số hộ thân thần quang dày đặc sáng lên, thần lực vô cùng vô tận, vô cùng vĩ ngạn bao phủ toàn thân họ, khiến họ vạn pháp bất chiêm, vạn độc bất xâm. Dòng lũ đó, lại không thể làm tổn thương họ chút nào. Sao, sao có thể? Các ngươi muốn làm gì? Nhược Thủy Tiên Tử hoa dung thất sắc, lại gần Chu Phùng Xuân hơn một chút. Dường như muốn tìm một bến cảng an toàn. Chu Phùng Xuân đối với phụ nữ là vô cùng quan tâm, hắn thân hình khẽ động, nửa người chắn trước Nhược Thủy Tiên Tử. Thần Châu Đại Thiên Địa, hai vị đến từ Thần Châu Đại Thiên Địa, đúng không? Trọng Dương Tử cuối cùng cũng đứng ra, đối mặt với hai người Chú Tâm đạo nhân. Chú Tâm đạo nhân thấy Trọng Dương Tử chủ động bước ra, gật đầu, vốn dĩ, bần đạo không định ra tay với các vị sớm như vậy. Nhưng mà, Thiên Tôn Sơn xuất thế, các thần đế của thế giới này đều đã tiến vào Thiên Tôn Sơn. Như vậy, cũng không cần lo có người can thiệp. Thì ra là vậy, bần đạo sớm đã cảm nhận được sự tồn tại của hai vị đạo hữu, tưởng rằng hai vị kiêng dè thực lực của bần đạo, nên mới không lập tức ra tay, thì ra là có nguyên nhân khác. Trọng Dương Tử bừng tỉnh đại ngộ, tám vị thần đế kia quá phiền phức, bất tử bất diệt, nắm giữ quyền hành thế giới, đánh với bọn họ, không có chút lợi ích nào. Hai vị đạo hữu, các người đến thế giới này, là để tìm kiếm cơ duyên. Vậy thì, nên tiến vào Thiên Tôn Sơn, đoạt lấy cơ duyên thành đạo giả bên trong, chứ không phải động thủ với chúng ta, lãng phí thời gian. Hai vị đều là đại năng của đại thiên địa, còn sợ mấy thổ dân của một thế giới hoàn mỹ sao? Trọng Dương Tử cố gắng dập tắt ý niệm của Chú Tâm đạo nhân. Tuy nhiên, Chú Tâm đạo nhân và Minh Dạ đạo nhân là những người tu đạo chân chính, không phải là những luân hồi giả thu hoạch chư thiên vạn giới, đạp trên vô tận thi cốt mới tu thành cảnh giới này. Tâm tính của họ là trải qua hơn 100 tỷ năm mới rèn luyện thành. Đừng nói mấy câu khích bác, cho dù có chửi rủa bàn vương trước mặt họ, họ cũng sẽ không vì vậy mà nóng đầu, làm ra những chuyện bốc đồng khó hiểu. Các vị đạo hữu không cần nói nhiều. Chủ thần điện phá diệt chư thiên, lấy vạn giới làm dưỡng liệu cung dưỡng bản thân, thần châu đại thiên địa của chúng ta không phải là chúa tể của thế giới hỗn độn, vốn không muốn can thiệp vào chuyện trong đó. Nhưng mà, các người tiến vào thế giới của chúng ta, tức là tuyên chiến với chúng ta. Hai giới chúng ta, như nước với lửa không dung, phải có một bên hoàn toàn bị hủy diệt mới có thể tiêu tan tranh đấu của đôi bên. Chú Tâm đạo nhân lời lẽ chính nghĩa, thái độ không thể nghi ngờ, không bị lời nói của Trọng Dương Tử lay động. Các vị đạo hữu, mau chóng bố trận, cùng nhau đối địch. Trọng Dương Tử thấy vậy, lạnh lùng quát một tiếng, ném ra một tấm trận đồ. Tấm trận đồ này, tương tự như bát quái đạo đồ, nhưng không phải là bát quái đồ, mà là một loại đạo đồ huyền diệu khác. Trong đó, có 8 loại khí tức thiên đạo hoàn toàn khác nhau, giống như đã luyện nhập đạo lý của 8 thế giới vào đó, kết hợp lại, tạo thành đại trận. Tức thì, một luồng sức mạnh tuyệt cường, từ trên trận đồ phát ra, trong thần giới, khai tịch ra một không gian trận pháp vô cùng vô tận. 8 người Trọng Dương Tử, không ngừng rót pháp lực vào trong trận đồ. Lập tức, trong không gian trận pháp, diễn sinh vô số biến hóa. Vô số thần pháp tắc mạnh mẽ sinh ra trong đó, thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh, luân hồi. Những vị thần pháp tắc này, mỗi một vị, đều có pháp lực gần như chuẩn thánh đại viên mãn, đều sinh ra linh trí, tư tưởng của riêng mình, so với phân thân của đại năng chuẩn thánh còn linh hoạt hơn. Đại năng chuẩn thánh quả thực có thể phân thân vô số, nhưng ý thức của phân thân là đến từ bản thể, tốc độ và hiệu suất tư duy không theo kịp bản thể, năng lực chiến đấu, ý thức chiến đấu, lại kém xa bản thể. Hai vị đạo hữu, Bát Hoang Đoạt Thiên đại trận này là chúng ta chuẩn bị dùng để đối phó với thổ dân của thế giới này. Nhưng bây giờ, cứ để hai vị đạo hữu thưởng thức trước. Giọng của Trọng Dương Tử truyền vào trong đại trận, vô cùng tự tin. 10 tỷ năm, hai người Chú Tâm đạo nhân có tiến bộ, 8 người bọn họ cũng không phải ngồi không, tu vi cũng có được tiến bộ không nhỏ. Trong tình huống này, 8 người họ hợp lực, diễn luyện ra một tòa trận pháp. 8 vị đạo hữu nghĩ quá đơn giản rồi. Giữa hai mắt của Chú Tâm đạo nhân đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Hắn tâm niệm khẽ động, từng tôn phân thân liền từ trong cơ thể hắn bước ra, tạo thành một biển phân thân như đại dương vô lượng, đồng thời tấn công nhiều vị trí của pháp trận. Những vị thần pháp tắc đó dưới tay phân thân của Chú Tâm đạo nhân, ngay cả một hơi thở cũng không chịu nổi, liền lần lượt vỡ tan, căn bản không thể chống đỡ. Như gió cuốn mây tan, thế như trẻ tre, các vị thần pháp tắc do trận pháp diễn hóa ra trong chốc lát đã bị dọn sạch. Nhưng mà, trận pháp do đám người Trọng Dương Tử khổ tâm sáng tạo, há có thể dễ dàng phá giải như vậy? Đạo hữu, người phân thân có nhiều, có thể chống lại được trận pháp do 8 người chúng ta hợp lực phát động sao? Giọng của Trọng Dương Tử lại một lần nữa vang lên trong đại trận, cũng không biết đã phát động đạo thuật gì. Không gian trận pháp đột nhiên bị vô tận ánh sáng và bóng tối bao phủ, hư không phát ra tiếng quỷ khóc sói gào, đoạt tạo hóa của trời đất, nghịch huyền cơ của đại đạo. Một luồng dao động kỳ dị khuếch tán trong đại trận, trong nháy mắt, những phân thân mà Chú Tâm đạo nhân phân ra, giống như bọt biển, từng cái một vỡ tan, hóa thành vô hình. Lại không thể phân thân, Minh Dạ đạo nhân cũng thử phân ra phân thân. Tuy nhiên, không gian trận pháp này, như thể đã hình thành một trời đất mới, đại đạo pháp tắc bên trong, không cho phép xuất hiện phân thân. Vô số thần pháp tắc lại một lần nữa xuất hiện, bọn họ lập tức, triển khai vây công tuyệt mệnh đối với Chú Tâm đạo nhân và Minh Dạ đạo nhân. Vô số chuẩn thánh như thủy triều, đồng thời ra tay, đó là cảnh tượng như thế nào? Dưới sức mạnh này, trừ phi là thành đạo giả, các tồn tại khác đều phải lui ba thước. Nhưng mà, thiên địa biến sắc, vũ trụ khóc lóc, thân hình Minh Dạ đạo nhân khẽ động, trở nên vô cùng khổng lồ. Dưới ánh mắt của hắn, một quốc độ tràn đầy tử vong, tràn đầy tuyệt vọng đã giáng lâm. Trong quốc độ này, khắp nơi đều là những thi thể đang đi lại, những bộ xương khô đang bò lết trên mặt đất, những người giấy khiêng quan tài đen đi lại, tiền vàng mã bay là tả, bay khắp nơi. Dưới quốc độ tử vong, tất cả đều là tử vong, các vị thần pháp tắc sinh ra trong trận pháp, bị tử vong lây nhiễm, lập tức biến thành màu xám, hòa vào trong tử vong. quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, tử linh chi quốc của Minh Dạ đạo nhân, đủ để hủy diệt đại trận. Chú Tâm đạo nhân thầm gật đầu, uy lực của tòa trận pháp này tuy có một chút, nhưng hắn hoàn toàn không để vào mắt. Vừa gặp mặt đám luân hồi giả, hắn đã thu thập hình thể và khí tức của 8 người bọn họ, lúc nào cũng có thể phát động chơi chú, khiến họ vạn kiếp bất phục. Đại năng chơi chú, chơi độc, từ trước đến nay đều không sợ gì trận pháp, họ không cần so tài trận đạo tu vi với ngươi. Bởi vì cho dù ngươi có Chu Thiên Tinh Thần đại trận, Thập Nhị Thần Sát Đô Thiên đại trận, Chu Tiên kiếm trận, chúng phải chơi chú, chúng phải độc, cũng khó thoát khỏi vận mệnh bại vong. Huyền Dương đại thiên địa đã dùng thiên đạo độc lựu, chơi Hồng Quân lão tổ một vố, cách đại thế giới, thi triển thủ đoạn, khiến Hồng Quân lão tổ phải chịu thiệt lớn. Sức mạnh tử vong, Chu Phùng Xuân thân thể khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, người này đang dùng sức mạnh tử vong xâm thực đại trận, một khi để hắn thành công, cả tòa đại trận đều sẽ chết. Phiền phức rồi, người còn lại vẫn chưa động thủ. Trọng Dương Tử sắc mặt ngưng trọng, dốc toàn lực, phát động đại trận. Hắn muốn cải tạo pháp tắc trong đại trận, dùng pháp tắc bên trong đại trận, để áp chế hai người Chú Tâm đạo nhân, khiến họ không thể phát huy thực lực, cuối cùng lại tự mình động thủ. 8 người tâm niệm chuyển động, đại trận vốn đã uy lực kinh người, sự huyền diệu lại một lần nữa tăng lên. Một thanh kiếm, một cây phất trần, một cây tỳ bà, một cây chùy, một cây côn, một cái đinh bá, một thanh đao, một ngọn núi, tổng cộng 8 kiện bảo vật, từ trên người 8 người bay ra, rơi vào những điểm mấu chốt của đại trận, làm trận nhãn, trấn áp đại trận. 8 kiện bảo vật này, mỗi kiện đều là hậu thiên chí bảo cấp chuẩn thánh, là bảo vật do 8 người thu thập tài nguyên của chư thiên vạn giới, tập hợp tư tưởng của nhiều thế giới mới chế tạo thành, cũng là bảo vật phù hợp nhất với đại trận. Ở bản thế giới, tiên thiên bảo vật lợi hại hơn hậu thiên bảo vật, nhưng ở dị thế giới, tiên thiên bảo vật sẽ bị lực lượng pháp tắc của dị thế giới áp chế, ngược lại không tốt bằng hậu thiên bảo vật. Khủng bố, đại trận lại một lần nữa vận chuyển, gần như đã khai tịch ra một thế giới hoàn mỹ bên trong, một ý chí sánh ngang với thương thiên, sinh ra trong đại trận. Trận linh, hay nói cách khác là thiên đạo của trận pháp. Chỉ một bước nữa thôi, đại trận sẽ được nâng lên tầm của Chu Thiên Tinh Thần đại trận hoặc Thập Nhị Thần Sát Đô Thiên đại trận, tuy nhiên, một bước này chính là 108.000 dặm. Không thể để trận pháp biến hóa nữa. Minh Dạ đạo nhân sắc mặt ngưng trọng, 8 kiện hậu thiên chí bảo cấp chuẩn thánh, 8 vị đại năng chuẩn thánh đại viên mãn, tổ hợp thành đại trận, cho dù hắn chỉ còn cách thành đạo một bước, cũng không dám coi thường. Thần Châu đại thiên địa, kể từ khi hai người Chú Tâm đạo nhân rời đi, đã qua 7.300 vạn năm. Thời gian trôi ở thế giới hoàn mỹ nhanh hơn đại thiên địa. Thần Châu đại thiên địa đã hoàn toàn khác so với 7.300 vạn năm trước. Sơn Hà lão tổ, Tinh Thần lão tổ du lịch trở về, lần lượt đột phá, đuổi kịp Long Vương, trở thành thành đạo giả. Đại năng chuẩn thánh cũng bắt đầu bùng nổ, những đại la kim tiên trước đây, vì du lịch hỗn độn chư thiên, tu hành đều được rèn luyện rất tốt, cuối cùng cũng bước ra được một bước mà họ hằng mơ ước. Đáng mừng nhất là Lôi Điện Pháp Vương, Nguyệt Hậu Nương Nương, Nhân Quả Thượng Nhân, Vạn Thú Tiên Quân, Nhất Pháp lão tổ, Thiên Thủy Đạo Quân, 6 vị đại năng nhận được thần châu tử khí này, cuối cùng cũng chứng đạo thành thánh. Thần Châu đại thiên địa mạnh mẽ, không thua kém gì đệ nhị Hồng Hoang. Hồng Hoang bản nguyên là không thể so sánh, lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa Nương Nương sớm đã trở thành vô thượng thành đạo giả, nói không chừng cách cảnh giới hợp đạo thánh nhân cũng không xa. Tất nhiên, khác biệt lớn nhất là Thần Châu đại thiên địa đã biến thành một thế giới thương mại. Sau khi kết minh với Huyền Nguyên đại lục, Nữ Nhi đại thiên địa, Tử Vong đại thiên địa, Sinh Mệnh đại thiên địa, giao lưu giữa năm đại thiên địa trở nên thường xuyên, hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ như, Nữ Nhi đại thiên địa có một loại Nữ Nhi đan, phụ nữ dùng vào sẽ càng nữ tính hơn, đàn ông dùng vào có thể toàn tâm toàn ý biến thành phụ nữ. Loại đan dược này ở hỗn độn chư thiên là thứ tốt hiếm có, bình thường muốn mua cũng không mua được, nhưng sau khi các thiên địa giao lưu, rất nhiều tu sĩ đã nhận được phúc âm. Lại ví dụ như, Tử Vong đại thiên địa đều là quỷ tu, mà hương hỏa nguyện lực của sinh linh dương gian đối với tu vi của họ có sự trợ giúp rất lớn. Cho nên, tu sĩ của Tử Vong đại thiên địa thường đến Thần Châu đại thiên địa để mua hương hỏa nguyện lực. Ngay cả Huyền Nguyên đại lục có danh tiếng trong hỗn độn, cũng có nhu cầu về tài nguyên của các đại thiên địa khác. Sinh linh của 4 đại thiên địa dần dần hiểu ra, chỉ có gắn bó chặt chẽ với Thần Châu đại thiên địa, trở thành một cộng đồng lợi ích, mới có thể khiến bản thân không ngừng lớn mạnh. Xu thế tương lai của thế giới hỗn độn là vạn giới dung hợp, chứ không phải mỗi người một cõi. Ngoài ra, đáng mừng nhất chính là những phi thăng giả đến từ vô số thế giới hoàn mỹ. Thế giới Hồng Mông đặc thù, khó công lược, các thế giới khác lại sớm đã trở thành một phần của Thần Châu đại thiên địa. Bàn Vương cũng không bên trọng bên khinh, hắn dùng đại pháp lực di chuyển toàn bộ những thế giới hoàn mỹ phụ thuộc vào Thần Châu đại thiên địa đến gần Thần Châu đại thiên địa. Đã là hạ giới rồi, hắn đương nhiên phải che chở họ, không để họ gặp nguy cơ bị phá diệt. Nhìn từ hỗn độn, Thần Châu đại thiên địa có thể thấy một bức tranh tương tự như dải ngân hà, lấy Thần Châu đại thiên địa làm trung tâm, vô số thế giới hoàn mỹ xếp san sát xung quanh, cùng với Thần Châu đại thiên địa trôi nổi trong hỗn độn. 4 vị đại năng hỗn nguyên khác cùng với Bàn Vương, sau khi nếm được vị ngọt, cũng bắt chước, bắt đầu che chở chúng sinh của thế giới hoàn mỹ. Đối với điều này, Bàn Vương vui mừng thấy nó thành công. Thần Châu Đại Thiên Địa lớn mạnh, mang lại cho Bàn Vương lợi ích to lớn, cảnh giới của hắn lại một lần nữa tăng lên, tuy chưa tiến vào Hỗn Nguyên Đệ Nhị Bộ, nhưng thực lực đã không thể so sánh với lúc vừa mới chứng đạo. Vĩnh Hằng Cung, Bàn Vương nhìn Vĩnh Sinh Chi Môn đang rung động không ngừng, lúc nào cũng muốn bùng nổ, thở dài một hơi. Tiên Thiên Chí Bảo Thuế biến thành Hỗn Nguyên Chí Bảo quá khó khăn, Vĩnh Sinh đạo nhân vẫn đang tiếp tục giãy giụa, ít nhất còn cần 6 triệu năm thời gian. 6 triệu năm, ta đợi được. Nhưng mà, bên phía Chú Tâm và Minh Giả có thể đã xảy ra vấn đề. Hắn không đến thế giới Hồng Mông, nhưng vì Chú Tâm đạo nhân và Minh Giả đạo nhân đều do hắn sáng tạo, tương đương với đôi mắt của hắn, hắn không cần đích thân giáng lâm ý chí, cũng có thể nhìn thấy mọi thứ ở thế giới Hồng Mông bất cứ lúc nào. Để sư đệ đi một chuyến đi, mảnh vỡ Hỗn Độn Châu, sự việc trọng đại, Long Vương tự đề cử. Bàn Vương nhìn Long Vương một cái, lắc đầu. Vạn giới thiên cầu đó cũng đang tìm kiếm Hỗn Độn Châu, nó muốn thôn phệ Hỗn Độn Châu để bản thân mạnh hơn. Cho nên, ta vẫn nên đích thân đi một chuyến. Đích thân đi, Long Vương ngạc nhiên, hắn dừng một chút, mới mở miệng. Thế giới Hồng Mông đó, chỉ là một tòa thế giới hoàn mỹ, sư huynh đích thân giá lâm, có phần hơi chuyện bé xé ra to. Hơn nữa, vị kia của chủ thần đại thiên địa, đã cùng sư huynh định ra ước địch, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không vào trường tranh đấu. Hắn hẳn là sẽ không can thiệp vào chuyện của tiểu bối chứ. Trong mắt hắn, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đứng trên đỉnh của vô tận hỗn độn, sẽ không có kẻ thất hứa, vi phạm lời hứa. Bàn Vương lắc đầu, vạn giới thiên cầu muốn đối phó với bàn cổ, đây là điều chắc chắn. Mà trong thế giới hỗn độn, có thể chống lại bàn cổ, chỉ có ý chí hỗn độn. Hỗn Độn Châu là bảo vật của ý chí hỗn độn, nói không chừng trong đó có phương pháp đối phó với bàn cổ, cho nên, vạn giới thiên cầu mới phái ra 10 vị chuẩn thánh, đến thế giới Hồng Mông tìm kiếm Hỗn Độn Châu. Hơn nữa, luân hồi giả lừa gạt lẫn nhau, âm mưu tinh kế, có thể bồi dưỡng ra một đám tồn tại như vậy, vạn giới thiên cầu lại làm sao có thể tuân thủ lời hứa. Từ đầu đến cuối, hắn đều không coi lời nói của vạn giới thiên cầu là thật. Mấy chục triệu năm bình tĩnh, sự kiên nhẫn của vạn giới thiên cầu cũng đã mài mòn gần hết, hiện giờ, mảnh vỡ Hỗn Độn Châu hiện thế, nó không thể không đi cướp đoạt. Long Vương suy nghĩ xong, gật đầu nói, sư huynh cân nhắc đúng. Bàn Vương hai mắt nhắm lại, một ý niệm từ mi tâm bay ra, trong nháy mắt, đã ngưng tụ ra một phân thân. Phân thân bước một bước, đã rời khỏi Thần Châu Đại Thiên Địa, đến sâu trong thế giới hỗn độn. Hỗn độn ở đây, khắp nơi đều là khí tức màu tím sẫm, cực kỳ giống với hỗn độn bên ngoài thế giới Hồng Hoang. Hắn liếc một cái, đã nhìn thấu tất cả kết cấu của hỗn độn, nhưng lại không thấy Hồng Mông Thiên Bảng, càng không có bất kỳ thế giới nào. Trong Đại Thiên Địa, có Tiên Thiên Đại Trận bảo hộ Tiên Thiên Linh Bảo, thế giới hỗn độn, tự nhiên cũng có Hỗn Độn Đại Trận bảo hộ Hỗn Độn Chí Bảo. Bàn Vương ý niệm vừa chuyển, liền hiểu ra tất cả. Hắn đến nơi này là dựa vào đạo tiêu, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì, lời giải thích duy nhất chính là bị Hỗn Độn Đại Trận che giấu cảm chi. Dù sao cũng là bảo vật của ý chí hỗn độn, lúc Hỗn Độn Châu vỡ nát, ý chí hỗn độn vẫn chưa ngủ say, y tiện tay bố trí một số thủ đoạn cũng không chừng. Hành vi của ta hiện giờ đều có thể nằm trong tính toán của ý chí hỗn độn và bàn cổ. Nói là vậy, nhưng hắn sẽ không vì vậy mà lùi bước, bắt đầu thăm dò trong vùng hư không không có gì này. Bàn Vương đã thôi diễn ra Hỗn Nguyên Đệ Nhị Bộ, nhưng đối với Hỗn Nguyên Đệ Tam Bộ chí cao chí thâm, y vẫn không biết gì cả. Hỗn độn thế giới là một thế giới bán vĩnh hằng, nó không có bắt đầu, không có kết thúc, bất kỳ ai cũng không thể tính toán được nó đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Bàn cổ và 3.000 ma thần chưa chắc đã là lứa ma thần đầu tiên của hỗn độn thế giới, rất có khả năng hỗn độn thế giới là một thế giới không ngừng luân hồi, không ngừng diễn hóa. Có thể nói, hỗn độn diễn hóa đến hiện tại đã trải qua vô lượng lượng năm tháng, thời gian diễn hóa dài như vậy, sự cường đại của hỗn độn ý chí là không cần phải nghi ngờ. Bàn Vương tuy là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, lại thoát khỏi sự trói buộc của đại đạo bàn cổ đạo quả, nhưng khoảng cách với loại tồn tại này vẫn còn vô cùng lớn. Ngay cả bàn cổ một búa chém chết một ma thần cũng phải ngã xuống trong tay hỗn độn ý chí, Bàn Vương hiện tại vẫn còn rất yếu ớt. Nhưng cũng chính vì vậy, Bàn Vương mới bức thiết muốn tiếp xúc với bàn cổ, tiếp xúc với hỗn độn ý chí. 9 cái hỗn độn diễn kỷ, bàn cổ sẽ quay về, trước đó, Bàn Vương phải làm rõ sự cường đại của hai người này để đề cao chính mình. Hắn không muốn rơi vào kết cục như hỗn độn ma thần đời trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đại chiến, còn mình chỉ có thể đứng bên cạnh hô hào trợ uy. Ví như hiện tại, hỗn độn ý chí tùy tiện dùng một vài thủ đoạn, tiện tay mà làm, đã khiến Bàn Vương hai mắt tối sầm, rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của đạo tiêu, nhưng lại không thể tìm ra vị trí của Hồng Mông Thiên Bàng. Xem ra, hỗn độn ý chí đã tạo ra một kết cấu nằm ngoài phạm vi lý giải của ta, một không gian còn thấp hơn cả linh duy. Bàn Vương thầm nghĩ, dưới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, duy độ của không gian là không thể nghịch chuyển, tức là không gian cao duy có thể chứa đựng không gian đê duy, mà không gian đê duy không thể nào mang tải không gian cao duy. Một ví dụ rất đơn giản, một mặt phẳng nhị duy, bên trong nó chỉ xuất hiện điểm, đường thẳng, nhưng dù thế nào cũng không thể nhét vào một khối lập phương, nếu cưỡng ép làm vậy, chỉ có thể khiến khối lập phương hàng duy, biến thành hình lập thể. Nhưng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lại có thể vi phạm logic này. Bọn họ có thể vừa áp chế một người sống sờ sờ vào thế giới nhị duy, vừa giữ lại đặc tính của sinh vật tam duy cho họ. Mà hỗn độn ý chí, vốn là người sáng tạo thời gian và không gian, sự nắm giữ không gian của nó lại càng vượt xa Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nó tạo ra duy độ thấp hơn cả linh duy, là rất có khả năng. Duy độ còn thấp hơn cả linh duy, thật sự tồn tại sao? Bàn Vương trầm tư, hắn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có thể tạo ra vô hạn duy độ, khiến cho Đại La Kim Tiên cũng phải lạc lối trong thời không, nhưng duy độ thấp hơn linh duy, hắn chưa từng thấy qua. Đúng lúc hắn đang bó tay không có cách nào, một con mắt khổng lồ nhảy vọt một cái, cũng xuất hiện tại vùng hỗn độn này. Bàn Vương đạo hữu hà tất phải phí công, lúc bần đạo phát hiện Hồng Mông thế giới, đạo hữu còn chưa chứng đạo, nhưng dù vậy, bần đạo cũng không tìm được bản thể của Hồng Mông Thiên Bàng. Thân ảnh của Vạn Giới Thiên Cầu lúc ẩn lúc hiện, như có như không, thần bí khôn tả. Đối với sự xuất hiện của Vạn Giới Thiên Cầu, Bàn Vương sớm đã có dự liệu, hắn cũng không kinh ngạc, đối với lời nói của Vạn Giới Thiên Cầu, hắn lại càng cảm thấy là lẽ đương nhiên. Ngay cả hắn cũng không nhìn thấu được vị trí của Hồng Mông thế giới, Vạn Giới Thiên Cầu tự nhiên không cần phải nói. Đạo hữu vui là được. Hắn không để ý đến sự tồn tại của Vạn Giới Thiên Cầu, tiếp tục thôi diễn, suy tư. Vạn Giới Thiên Cầu thấy vậy, trong con người lóe lên ánh sáng hưng phấn, dường như không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy Bản Vương tay trắng trở về. Bọn họ đều không làm gì được đối phương, nên cũng không có ý định động thủ. Tư duy của Bản Vương điên cuồng vận chuyển, không ngừng xây dựng kết cấu phụ duy của phụ duy. Số học là một môn học rất kỳ diệu, nó có thể dùng một chuỗi con số trông như không có bất kỳ ý nghĩa nào để giải thích chân lý của trời đất vũ trụ. Trên số không là một, dưới là âm một. Duy độ dương là hướng ra ngoài hư không khuếch trương, sản sinh không gian, duy độ âm chính là từ một điểm, co rút lại thành không gian âm. Sau một phần vạn sát na, Bàn Vương cuối cùng cũng có một chút manh mối. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Vật cực tất phản, đây là chân lý muôn thuở không đổi của trời đất vũ trụ. Cực âm sinh dương, cực dương sinh âm, cuối cùng của có là không, cuối cùng của không chính là có. Đột nhiên, cảnh giới không gian đại đạo của hắn tấn thăng. Vốn dĩ, sau khi hắn chứng đạo, ngoài khai thác đại đạo của bản thân, các đại đạo khác đều không có tiến bộ gì lớn. Nhưng sau khi lĩnh ngộ được sự tồn tại của phụ duy độ, không gian đại đạo của hắn đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Vô hoa nhất thế giới, vô thụ nhất bồ đề. Hắn mỉm cười trong lòng. Dưới sự theo dõi của vạn con ngươi của Vạn Giới Thiên Cầu, Bàn Vương biến mất, triệt để rời khỏi chính duy độ, tiến vào trong phụ duy độ. Cái này ánh mắt Vạn Giới Thiên Cầu ngây dại, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng khó mà miêu tả được tâm tình của nó. Dù nó tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy Bàn Vương, lại càng không hiểu tại sao Bàn Vương đột nhiên rời đi. Tận nơi Dương Mi đại thiên địa xa xôi, Dương Mi đại tiên cảm thấy đại đạo cốt lõi của mình chấn động không ngừng, như thể có một mối uy hiếp nào đó vừa ra đời. Y dùng vô biên pháp lực, vô thượng đạo hạnh thôi diễn, sức mạnh thẳng tới thời không mẫu hà, nắm giữ tất cả những sự vật liên quan đến không gian trong tay. Nhưng cuối cùng lại chẳng thu được kết quả gì. Phụ duy độ, thì ra là một nơi như vậy. Phụ duy độ không giống với chính duy độ được chia thành rất nhiều tầng, tầng sau phức tạp hơn tầng trước, nhưng phụ duy độ lại chỉ có phụ nhất duy. Phụ nhất duy không phải dạng đường thẳng, ngược lại, nó là một nơi không ngừng sụp đổ thành không gian rộng lớn hơn, hiệu quả tương tự vụ nổ lớn của vũ trụ, nhưng phương hướng lại ngược lại. Vật chất của phụ duy độ vĩnh viễn đều tiến gần về trung tâm không gian, nhưng do trung tâm không gian sụp đổ, mà khoảng cách đến trung tâm lại càng xa hơn. Bàn Vương thuận tay tóm lấy một hạt bụi vũ trụ, bốp, sau một tiếng chấn động nhẹ, hạt bụi vũ trụ tự động tan biến. Lại là phản vật chất, Bàn Vương thần sắc khẽ động, nảy sinh hứng thú với phụ duy độ. Ở kiếp trước, sự tồn tại của phản vật chất đã được chứng thực. Chính và phản vật chất va chạm sẽ sản sinh ra năng lượng khổng lồ, còn lớn hơn cả năng lượng nguyên tử. Đương nhiên, sự cường đại này là đối với người phàm mà nói, đối với chuẩn thánh, thậm chí Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, không có nửa phần uy hiếp nào. Cho dù là hai đại thiên vũ trụ va chạm chính phản vật chất, năng lượng sinh ra cũng chỉ là năng lượng ở tầng vật chất, mà chuẩn thánh không nằm trong phạm vi của thế giới vật chất. Nếu đã tồn tại phản vật chất, vậy tất nhiên tồn tại phản pháp tắc, tính chất tương đồng với không gian chính duy, nhưng lại vĩnh viễn không thể cùng tồn tại. Nghĩ như vậy, ánh mắt Bàn Vương sáng rực lên. Nếu có phản pháp tắc, vậy chính phản pháp tắc va chạm sẽ sinh ra tồn tại đáng sợ nào? Tiến thêm một bước, hắn tu luyện ra 3000 phản đại đạo, dùng phản đại đạo và chính đại đạo vốn có dung hợp, liệu có thể đẩy cảnh giới của hắn lên một tầng nữa, tiến vào Hỗn Nguyên Đệ Nhị Bộ hay không? Ý nghĩ này vừa nảy ra, hắn liền bỏ lại cả Hồng Mông Thiên Bảng, Hỗn Độn Châu ở sau đầu, bắt đầu thăm dò trong không gian phụ duy độ này. Phụ duy độ không phải là phản thế giới, nó dù lớn đến đâu cũng không có thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh. Bàn Vương trong lòng phỏng đoán, muốn dung hợp chính phản đại đạo để tiến vào Hỗn Nguyên Đệ Nhị Bộ, việc đầu tiên cần làm là lấy phụ nhất duy độ làm nền tảng, xây dựng nên không gian phụ nhị duy, không gian phụ tam duy, không gian phụ tứ duy. Cuối cùng cấu trúc nên một mô hình phản thế giới hoàn chỉnh. Hoàn thành bước này, hắn mới có thể bắt đầu tham ngộ hàng duy đại đạo. Đem đại đạo pháp tắc hàng duy đến phụ duy độ, độ khó này khó có thể tưởng tượng, có thể nói còn khó hơn chứng đạo Hỗn Nguyên vô số lần. Đương nhiên, chỉ cần có thể hoàn thành việc hàng duy đại đạo pháp tắc, Bản Vương sẽ có thể thuận lợi đột phá, tiến vào Hỗn Nguyên Đệ Nhị Bộ. Sánh ngang với thời thần đạo nhân, Dương Mi đại tiên. Từ xưa đến nay, những nhân vật chứng đạo Hỗn Nguyên, ai cũng muốn bước vào Hỗn Nguyên Đệ Nhị Bộ. T. Tuy nhiên, chỉ có vài người ít ỏi thành công tấn thăng, đủ thấy độ khó của nó. Bàn Vương đã không muốn nương tựa vào bàn cổ, cũng không muốn đi theo con đường rộng lớn mà tiền nhân đã khai phá, hắn phải gánh chịu hậu quả do lựa chọn này mang lại. Hắn trông có vẻ bình dị gần gũi, không có giá đỡ, nhưng thực ra còn kiêu ngạo hơn bất kỳ tồn tại nào. Chỉ có điều, thực kiêu ngạo của hắn không phải trong cách đối nhân xử thế, mà là trên con đường tu đạo của chính mình. Những kẻ như Thông Thiên giáo chủ, Khổng Tuyên ở Hồng Hoang song song, trông có vẻ rất kiêu ngạo, nhưng thực ra đều là sự kiêu ngạo nông cạn. Nếu họ thực sự có tự tin tuyệt đối, đã không đi làm những việc mà các đại năng khác khinh thường. Nhìn bề ngoài, Thông Thiên giáo chủ kiêu ngạo, không thèm ra tay với hậu bối, nhưng y lại dùng lục hồn phiên để ám toán Cơ Phát và Khương Tử Nha. Nhìn bề ngoài, Khổng Tuyên cũng rất kiêu ngạo, nhưng đường đường là Đại La Chi Tôn, lại cam nguyện làm tọa kỵ cho Chuẩn Đề đạo nhân. Người thực sự có cốt khí, thà tan thành mây khói, cũng sẽ không làm tọa kỵ cho người khác. Mà Bàn Vương, từ lúc bắt đầu đã muốn thoát ly Hồng Hoang, thoát ly bàn cổ, tự mình gây dựng cơ đồ, ngay từ khi hắn vừa hóa hình đã có suy nghĩ này. Đã có một khởi đầu tốt, tại sao còn phải ăn nhờ ở đậu? Đại La Kim Tiên, có kẻ xuyên không nào có khởi điểm cao như vậy, vừa sinh ra đã đi được hơn một nửa con đường tu đạo. Sự kiêu ngạo của Bàn Vương không cho phép hắn cúi đầu trước bàn cổ, cúi đầu trước hỗn độn ý chí. Không gian phụ nhị duy, nên định nghĩa như thế nào? Hắn suy tư, tập trung đến mức chưa từng có. Trong đầu, hắn vẽ ra một hệ tọa độ không gian cao duy, dùng nó để phác thảo, vẽ nên kết cấu không gian. Bên ngoài, con người của vạn giới thiên cầu sắp nhìn thủng cả không gian mà cũng không nhìn ra được gì. Nó biết tu vi của Bàn Vương cao hơn nó một chút, nhưng chưa có biến đổi về chất, vẫn là tồn tại cùng một tầng thứ. Khi Bàn Vương đột nhiên biến mất ngay trước mặt nó, sự chấn kinh và không cam lòng của nó khó mà hình dung được. Vạn giới thiên cầu nổi điên, trực tiếp đánh ra pháp lực, hủy diệt vùng hỗn độn này mấy trăm triệu lần. Không có lý nào, ta rõ ràng cảm giác được, Hồng Mông Thiên Bảng ở ngay đây, không thể sai được. Vạn giới thiên cầu tự nhủ hết lần này đến lần khác, bắt mình phải bình tĩnh. Nhưng làm sao mà bình tĩnh được? Thủ đoạn vừa rồi của Bàn Vương, nếu là đánh lén nó ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Điều kiện tiên quyết để ứng địch là phải nhìn thấy kẻ địch. Ngay cả kẻ địch ở gần trong gang tấc mà còn không tìm được vị trí, ngoài thất bại ra, không có con đường thứ hai nào khác. Vạn giới thiên cầu đạo hữu, có chuyện gì vậy? Dưới sự kêu gọi của vạn giới thiên cầu, luân hồi ma thần cũng đến. Y vừa xuất hiện đã thấy vạn giới thiên cầu tức giận hủy diệt không gian hỗn độn, vừa ngăn cản vừa mở miệng hỏi. Phụ nhất duy độ thực sự quá thấp, nếu không lĩnh ngộ được bí mật của phụ duy độ, công kích của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không thể đánh vào được. Giống như một bức tranh, muốn phá hủy nó chỉ có thể dùng cách xé, dùng chân đi dẫm. Làm thế nào cũng không thể phá hủy được nó. Phụ nhất duy không nằm trong không gian chính duy độ, mà là co rút vào bên trong chính nó, ngoại vi của nó là hư vô, là sự vật vốn không tồn tại. Nếu đã không tồn tại, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên làm sao có thể phá hủy nó? Chuyện là thế này, cứu tinh đến, vạn giới thiên cầu trong lòng vui mừng, bắt đầu kể lại. Luân hồi ma thần càng nghe càng không thể tin được, càng nghe, khí tức quanh thân càng dao động kịch liệt hơn. Ngay cả Dương Mi đại tiên cũng không hiểu được sự huyền diệu này, luân hồi ma thần lại càng không hiểu ra sao. Về không gian pháp tắc, Dương Mi đại tiên là lợi hại nhất. Nhưng một khi Bàn Vương cấu trúc được không gian đa duy phản duy độ, tìm ra được cấu trúc bên trong nó, thì danh hiệu không gian ma thần của Dương Mi đại tiên có thể thoái vị nhường nhiên rồi. Làm sao bây giờ? Vạn giới thiên cầu trầm giọng nói. Nó không nỡ từ bỏ Hồng Mông Thiên Bảng, càng muốn ở lại để gặp Bàn Vương, tìm hiểu cách thức biến mất của Bàn Vương. Tuy nhiên, Bàn Vương ở trong không gian phụ duy độ đã phác họa ra một biểu đồ hàm số thăng giáng duy độ. Hắn đã nghĩ sai rồi. Theo đạo lý vật cực tất phản, phụ nhất duy nên là duy độ cao nhất của phụ duy độ, còn phụ vô cùng duy mới là đê duy độ hướng về linh duy. Biểu đồ hàm số thăng giáng duy độ, vẽ trên hệ tọa độ trực quan phẳng, là một biểu đồ phân đoạn, ở góc phần tư thứ nhất là hàm số tăng, càng gần gốc tọa độ, không gian của duy độ càng đơn giản, góc phần tư thứ hai là hàm số giảm, càng gần gốc tọa độ duy độ càng phức tạp. Cho nên, hắn muốn cấu trúc không gian phụ duy độ, phải tiến hành hàng duy đối với không gian phụ nhất duy, chứ không phải thăng duy. Vừa hiểu rõ ngọn ngành, Bàn Vương liền không thể chờ đợi được muốn sáng tạo không gian phụ duy độ. Nhưng, một thân ảnh đang ngồi ngay ngắn đã thu hút sự chú ý của hắn. Từ lúc tiến vào không gian phụ duy độ, trong cảm giác của hắn chỉ có những hạt bụi vũ trụ lớn nhỏ. Những hạt bụi này giống như khí bụi sinh ra trong vũ trụ lúc vụ nổ lớn, trải khắp vũ trụ. Mà giờ đây, lại có một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trung tâm vũ trụ, muốn không gây chú ý cũng khó. Đây là một người trẻ tuổi mặc đạo bào màu tím sẫm, hai mắt y tỏa ra vô tận thần quang, khí tức đại đạo trên người mênh mông cuồn cuộn, có đủ 3001 đạo. Ngoài ra, trong cơ thể y dường như có khí tức thiên đạo vô cùng nồng đậm. Kẻ thai nghén thiên đạo trong cơ thể, vô thượng thành đạo giả, y hẳn là nguyên thần của Hồng Mông Thiên Bảng, mục đích chính của chuyến đi này của ta. Ý niệm trong lòng Bàn Vương chuyển động, trực tiếp xuất hiện trước mặt Tử Bào đạo nhân. Tử Bào đạo nhân đang nhắm mắt, ý thức chú ý đến thế giới bên trong cơ thể, bị khí tức mà Bàn Vương cố ý tiết lộ ra làm cho kinh ngạc. Ngoài trời đất, trong thái hư, lại còn có một vị đạo hữu khác. Tử Bào đạo nhân tỏ ra rất kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là phấn chấn. Sự cô tịch của y, chỉ có chính y mới hiểu, rõ ràng có tu vi vô thượng, lại bị nhốt ở nơi này, bị thương đến nhường nào. Bần đạo Hồng Mông, ra mắt đạo hữu. Hồng Mông đạo nhân, quả nhiên là y, bàn vương lần đầu nghe đến danh hiệu này, nhưng cũng biết người này chính là Hồng Mông Thiên Bảng, Hồng Mông Thiên Bảng chính là người này. Hắn nhìn lại Hồng Mông đạo nhân, ánh mắt ngưng trọng hơn nhiều, đạo hữu còn nhớ Hỗn Độn không? Câu hỏi này khiến Hồng Mông đạo nhân ngẩn người. Hồng Mông đạo nhân bị câu hỏi này làm cho trong ý thức lập tức hiện ra từng màn hình ảnh kinh thiên động địa. Những hình ảnh này vẫn luôn ẩn giấu trong nguyên thần của y, tồn tại dưới dạng mảnh vỡ. Bởi vì y vẫn luôn ở trong không gian phụ duy độ, chưa từng tiến vào hỗn độn thế giới, nên những hình ảnh đó không thể thành hình. Nhưng bàn vương miệng nói ra hai chữ hỗn độn, lấy hai chữ này làm hạt nhân, những mảnh vỡ trong nguyên thần Hồng Mông đạo nhân liền tự động ngưng tụ, hình thành một vài đoạn ký ức. Hỗn độn ma thần, bàn cổ, miệng Hồng Mông đạo nhân thốt ra từng danh từ, đều là những nhân vật liên quan đến đại chiến khai thiên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, y đã trải qua vô tận năm tháng, đi qua vô cùng thời gian. Nếu y không phải vô thượng thành đạo giả, nếu y không có tu vi vô thượng, rất có thể y sẽ không thể tiếp nhận những thông tin này, tâm linh lập tức bùng nổ, trở thành một kẻ ngốc. Đại chiến cấp bậc đó, không phải là tồn tại dưới thành đạo giả có thể quan sát, chưa nói đến vấn đề dấu ấn đại đạo, chỉ riêng thông tin của vô số Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng đủ để làm tâm linh của một chuẩn thánh nổ tung. Dám tham gia đại chiến khai thiên đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ma thần chưa chứng đạo Hỗn Nguyên, vừa đến gần chiến trường có thể đã chết, chết không thể chết hơn. Hỗn Độn Châu, kiếp trước của ta là Hỗn Độn Châu. Hồng Mông đạo nhân đột nhiên thức tỉnh một vài ký ức kiếp trước, hình tượng Tiên Phong đạo cốt đột nhiên biến mất, hận ý ngút trời dâng lên, gần như bao phủ cả hỗn độn chư thiên, loại hận ý đó hận đến tận sâu trong linh hồn. Đại đạo, ngươi, kẻ phản đồ này, vốn dĩ, ta là Hỗn Độn Châu được ngưng kết từ một phần hỗn độn bản nguyên, là chủ nhân thực sự của hỗn độn thế giới. Kết quả, bị ngươi ám toán, sau đó luyện hóa, trở thành hỗn nguyên chí bảo của ngươi. Ngươi vạn vạn không ngờ tới, cho dù ngươi đẩy ta đến không gian phụ duy độ, tách ta ra khỏi hỗn độn thế giới, ta vẫn có thể khôi phục ký ức chứ. Hồng Mông đạo nhân khôi phục ký ức kiếp trước, việc đầu tiên làm lại là điên cuồng chút giận, chút bỏ oán hận đã chôn giấu trong lòng vô số năm. Bàn vương nghe mà kinh tâm động phách, danh hiệu của hỗn độn ý chí, vậy mà thật sự là đại đạo, hơn nữa thân phận của Hỗn Độn Châu là thiên đạo thần khí của hỗn độn thế giới, y bị đại đạo ám toán, mới bất đắc dĩ trở thành hỗn nguyên chí bảo của đại đạo. Thực ra quan hệ giữa hỗn độn ý chí và đại đạo, tương tự như thiên đạo và thế giới thụ, họ đều là đại lão của hỗn độn thế giới, đều muốn làm hỗn độn chi chủ, chỉ có điều Hồng Mông đạo nhân đã thua. Hồng Mông đạo nhân cũng ý thức được mình đã thất thố, y khẽ cúi người, hành lễ với bản vương. Bất luận đạo hữu từ đâu đến, lại có mục đích gì, ân đức điểm tỉnh ký ức, bần đạo ghi nhớ rồi. Trước tiên xin tạ ơn tại đây. Bản vương tuy nói là chấn động, nhưng thực ra cũng chỉ đến thế. Tu vi của hắn dần dần tiếp cận Hỗn Nguyên đệ nhị bộ, nhìn nhận những nhân vật như bàn cổ, cũng không còn là ngưỡng vọng nữa, mà là nhìn nhận từ một góc độ bình đẳng. Hắn tin chắc, tương lai mình tất nhiên có thể ngồi ngang hàng với họ, hắn, bản vương, không kém bất kỳ ai. Ý chí kiên định không thể lay chuyển này một khi đã sinh ra, liền không thể ngăn cản, nâng cao cảnh giới pháp lực của hắn, khiến hắn từng khoảnh khắc đều mạnh hơn chính mình ở khoảnh khắc trước. Hồng Mông đạo nhân sau khi khôi phục ký ức, nhất cử nhất động đều có xu thế siêu thoát thời không mẫu hà, trở lại cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hình thể của y cũng bắt đầu hóa thành một vị thiên đạo vô thượng. Bàn vương nhàn nhạt nói, bần đạo bàn vương, chuyến đi này chính là chuyên trình đến tìm đạo hữu, tra xét lai lịch của đại đạo kia. Nếu đã phải đề phòng, tự nhiên là đề phòng cả bàn cổ và đại đạo. Con đường siêu thoát đã là đại đạo chi tranh, không thể nhượng bộ. Hắn có thể vì thần châu đại thiên địa mà hủy diệt ma giới, giết sạch tất cả sinh linh ma giới, cũng có thể vì thần châu đại thiên địa mà đối địch với bàn cổ, đối địch với đại đạo. Ai có ý đồ hủy diệt đạo đồ của hắn, kẻ đó chính là kẻ địch của hắn. Tử bào của Hồng Mông đạo nhân phất phơ, y nhìn bàn vương, nhìn một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vô cùng tự nhiên. Trên mặt y lộ ra một tia cười, bàn vương đạo hữu, nếu bần đạo không đoán sai, tu vi của đạo hữu mới là Hỗn Nguyên đệ nhất bộ thôi nhỉ. Tu vi này, trước mặt sinh linh hỗn độn bình thường thì trăm trận trăm thắng, nhưng để đối phó đại đạo. Thứ cho bần đạo nói thẳng, đạo hữu không có nửa điểm cơ hội. Lời của Hồng Mông đạo nhân không có ý coi thường bàn vương. Hỗn Nguyên đệ nhất bộ so với Hỗn Nguyên đệ tam bộ, chẳng khác nào đại la so với Hỗn Nguyên đại la kim tiên, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nhưng ý có thể dùng cảnh giới vô thượng thành đạo giả để đoán ra cảnh giới của bàn vương, quả thực có chỗ hơn người. Bàn vương nhìn thẳng Hồng Mông đạo nhân, lắc đầu, trước khi đại đạo ám toán đạo hữu. Đạo hữu có từng nghĩ sẽ bại dưới tay y không? Lời nói chu tâm như một mũi tên sắc bén, từ miệng bàn vương bắn ra, khiến Hồng Mông đạo nhân nghe mà rất không tự tại. Nỗi đau cả đời của Hồng Mông đạo nhân, trước bị đại đạo ám toán, sau lại bị đại đạo nô dịch, vô số năm không thể thoát thân. Y hít một hơi thật sâu, lại nhìn về phía bàn vương, ánh mắt đã thay đổi. Trước đó, y vừa thức tỉnh tiền trần, không để bàn vương vào mắt, bây giờ, y thức được, mình hiện tại đã không còn là chúa tể của hỗn độn thế giới, chỉ là một thanh đạo giả nhỏ bé. Trước mặt bàn vương, không có cảm giác ưu việt, là bần đạo nhất thời thất ngôn. Đạo hữu đối với bần đạo có ân tình điểm tình kiếp trước, Bần đạo biết gì nói nấy, không giấu giếm điều gì. Hồng Mông đạo nhân lùi lại một bước, lập tức trời cao biển rộng, trong không gian phụ di độ, không khí nhẹ nhõm đi rất nhiều. Đạo hữu nói quá lời rồi. Bàn Vương khẽ gật đầu, yên lặng chờ đợi lời kể của Hồng Mông đạo nhân. Ánh mắt Hồng Mông đạo nhân xa xăm, hai tay khẽ động, đánh ra vô số ấn ký, rất nhanh, một hư ảnh hình người xuất hiện giữa hư không. Đúng vậy, là hình người. Chỉ có điều, hình người này chỉ có đường nét, không có hình tượng cụ thể, khuôn mặt là một mảng mơ hồ. Đại đạo, là xuất hiện dưới hình người sao? Bàn Vương khẽ nói, đến tình cảnh hiện tại, trong hỗn độn thế giới không có ai có thể khiến hắn kiêng dè. Hình người, có ý gì? Hồng Mông đạo nhân thoáng nghe được lời của Bàn Vương, nhưng không hiểu. Y lắc đầu, tiếp tục nói, lịch sử của hỗn độn thế giới quá dài, dài hơn thời gian tồn tại của bất kỳ sự vật nào. Sau khi bần đạo ra đời, trong vô số năm tháng, hỗn độn thế giới không có tồn tại nào khác có ý thức. Cho đến khi, đại đạo xuất hiện, đại đạo là một sinh linh được sinh ra trong hỗn độn thế giới. Thấy tồn tại có ý thức thứ hai xuất hiện, bần đạo vô cùng vui mừng, vì thế đã ra mặt giáo hóa y, bồi dưỡng y, còn ban cho y một danh hiệu, đại đạo. Bàn Vương không khỏi động dung. Theo lời Hồng Mông đạo nhân, đại đạo lúc đầu không phải là hỗn độn ý chí, cũng có nghĩa là hỗn độn thế giới vốn không phải của đại đạo. Nào ngờ, đại đạo sau khi có trí tuệ, liền lang tử giã tâm, mưu đồ luyện hóa hỗn độn bản nguyên, chiếm đoạt hỗn độn thế giới làm của riêng. Trước khi đại đạo ra đời, mọi khái niệm trên đời đều không tồn tại. Nhưng đại đạo lại không thầy tự thông, học được cách lừa dối. Lừa dối, Bàn Vương cảm thấy bất ngờ, thứ như lừa dối, không phải là bản năng do sinh linh sinh ra để ngụy trang bản thân sao? Ngay sau đó, hắn đã nghĩ thông suốt đạo lý trong đó. Sự xuất hiện của lừa dối là vì sự tồn tại của sinh linh, không có sinh linh, tự nhiên sẽ không có lừa dối. Mà thời đại Hồng Mông đạo nhân ra đời, hãy cứ gọi giai đoạn này là thời kỳ Hồng Mông đi. Trong thời kỳ Hồng Mông, tổng cộng chỉ có hai sinh linh, có thể giao tiếp chỉ có đối phương, cho nên, lúc đầu, Hồng Mông đạo nhân cũng không nghĩ đến sẽ có thứ gọi là lừa dối. Cho đến khi bộ mặt thật của đại đạo lộ ra, Hồng Mông đạo nhân mới phát giác, thế giới đã xuất hiện sự lừa dối. Mà hành vi lừa dối của đại đạo, đã khiến cho hỗn độn thế giới tràn ngập lừa dối và hoang ngôn. Nhân chi sơ, tính bản ác. Nói như vậy, hỗn độn chư thiên, mọi tật xấu của sinh linh đều bắt nguồn từ đại đạo. Bàn Vương nói, không sai, trong mắt Hồng Mông đạo nhân lóe lên một tia hàn quang. Đại đạo dùng lừa dối làm công cụ, khiến bần đạo mất đi lòng phòng bị đối với y, nhưng, trước khi đại đạo xuất hiện, trong hỗn độn không có tranh đấu, bần đạo vốn dĩ cũng không có lòng đề phòng. Đại đạo trong quá trình tu luyện, lần lượt tu luyện ra các đại đạo như kiêu ngạo, đố kỵ, bạo nộ, lười biếng, tham lam, y càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng đáng sợ. Bàn Vương nghe mà không rét mà run. Một người, trong tình huống chỉ có một người khác làm bạn, lại sinh ra nhiều tật xấu như vậy, chẳng lẽ thật sự là nhân tính bản ác sao? Hồng Mông đạo nhân không nhìn ra suy nghĩ của Bàn Vương, không nhìn thấu tư tưởng của Bàn Vương, nhưng lại nghĩ đến cùng một chỗ với Bàn Vương. Đạo hữu không phải sinh linh hỗn độn, xem ra bàn cổ khai thiên tích địa đã thành công. Trong thiên địa mà bàn cổ khai mở, có phải cũng tồn tại các khái niệm như lừa dối, kiêu ngạo không? Câu nói này khiến Bàn Vương không nói nên lời. Thấy Bàn Vương không mở miệng, Hồng Mông đạo nhân cười khổ lắc đầu, ban đầu, bàn cổ muốn khai thiên tích địa, thanh tẩy những thứ như lừa dối, kiêu ngạo, tham lam, bạo nộ trong hỗn độn, để hỗn độn thế giới trở lại thuần khiết, bần đạo đã biết, y không thể thành công. Bởi vì hỗn độn thế giới đã bị ô nhiễm, khắp nơi đều là những thứ độc hại này. Y lấy hỗn độn làm nền tảng, lấy những thứ do đại đạo truyền ra làm thủ đoạn, làm sao có thể xây dựng một thế giới như vậy được. Nghe đoạn thoại này của Hồng Mông đạo nhân, Bàn Vương chỉ có thể thở dài. Bất luận mục đích ban đầu của bàn cổ khi khai thiên tích địa là gì, cuối cùng y vẫn từ kẻ đồ long biến thành ác long. Bàn cổ một lòng dùng đạo lý của mình bao phủ hỗn độn thế giới, biến hỗn độn thế giới thành một quốc độ thanh minh, nhưng lại vô tình nhiễm phải những chất ô nhiễm do đại đạo tạo ra. Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai. Hắn tự gian mình, phải luôn luôn xem xét bản thân, quét sạch bụi bặm, ô uế trong tâm linh, để tránh đi theo vết xe đổ của bàn cổ. Bất luận người mạnh mẽ đến đâu, một khi nhiễm phải những thứ đó, sẽ đứng ở phía đối lập với chúng sinh, không chỉ người khác sẽ phản đối ngươi, ngay cả sinh linh mà ngươi tạo ra cũng sẽ thù địch ngươi. Đến lúc đó, dù ngươi thắng, cũng sẽ trở thành Hồng Mông đạo nhân thứ hai, cả hỗn độn thế giới chính là nơi vĩnh kiếp cuối cùng của ngươi. Nói đến bàn cổ, bần đạo cũng không thể không bội phục. Đại đạo kia vốn tu luyện 3000 đại đạo và gieo 3000 hạt giống trong hỗn độn, đợi chúng trưởng thành sẽ nuốt chửng chúng để nâng cao tu vi của mình. Nhưng, đại đạo vạn vạn không ngờ, sẽ xuất hiện bàn cổ, một nhân vật đã thăng hoa 3000 đại đạo, cuối cùng lại bại trong tay sinh linh do chính mình tạo ra. Nói đến đây, Hồng Mông đạo nhân tỏ ra vô cùng hưng phấn. Y bị đại đạo khống chế, trong vô số năm, cơ hội có hy vọng nhất để thoát khỏi đại đạo chính là sự xuất hiện của bàn cổ. Bởi vì sự xuất hiện của bàn cổ, khiến đại đạo suýt nữa đã thất bại. Khai thiên chi chiến, cũng là cơ hội để đạo hữu thoát thân phải không? Bàn Vương suy nghĩ rồi hỏi, tuy hỗn độn châu vỡ nát, khiến Hồng Mông đạo nhân bị trọng thương, nhưng y cũng nhờ đó mà thoát khỏi đại đạo, ngưng tụ lại ý thức, cuối cùng phục sinh. Hồng Mông đạo nhân gật đầu, với giọng điệu tiếc nuối nói, thực ra, không chỉ có Bần đạo, Diệt Thế Đại Ma, Bàn Cổ Phủ, Hỗn Độn Thanh Liên, cũng đều có dự tính tương tự. Chúng ta đều là Hỗn Nguyên Chí Bảo, nếu không bị quy tắc ràng buộc, chúng ta sao có thể thần phục người khác? Đổi lại là đạo hữu có nhận người khác làm chủ nhân không? Đương nhiên là không, Bàn Vương không chút suy nghĩ, không do dự trả lời. Ai muốn làm chủ nhân của hắn, hắn sẽ khiến kẻ đó vĩnh viễn gọi hắn là chủ nhân. Lời này vừa ra, hắn lập tức hiểu được tâm tình của các Hỗn Nguyên Chí Bảo như Hồng Mông đạo nhân. Hỗn Nguyên Chí Bảo đều có ý thức của riêng mình, tư tưởng của riêng mình, sự cường đại của chúng càng không cho phép chúng trở thành vật phụ thuộc của đại đạo hay Bàn Cổ. Cho nên, triển khai thiên tích địa, chúng trông như đang làm hại lẫn nhau, nhưng thực ra là ngấm ngầm kết minh, giúp đối thủ giải thoát. Đáng tiếc, các ngươi vẫn bị đại đạo và Bàn Cổ phát hiện. Bàn Vương suy nghĩ một hồi rồi nói, tứ đại Hỗn Độn Chí Bảo, Bàn Cổ Phủ bị phân thành ba, rơi vào Hồng Hoang thế giới, trở thành tiên thiên chí bảo, nguyên thần không rõ tung tích, có lẽ đã bị Bàn Cổ trấn áp. Hỗn Độn Thanh Liên còn thảm hơn Bàn Cổ Phủ, bị Hồng Hoang thế giới phanh thây, trở thành từng món tiên thiên linh bảo. Hỗn Độn Châu, bản thể của Hồng Mông đạo nhân bị đánh thành 8 phần, một phần bị giam trong không gian phụ duy độ, 7 phần còn lại rơi vào một đại thiên địa, trở thành tiên thiên chí bảo. Còn có Diệt Thế Đại Ma, hình thể hoàn toàn tan vỡ, nguyên thần phân thành vô số mảnh, rơi vào các nơi trong hỗn độn thế giới, cũng không biết có thể quay về được không. Hồng Mông đạo nhân gật đầu, hận hận nói, chúng ta đều quên mất, đại đạo và Bàn Cổ mới là những kẻ giỏi lừa dối nhất. Chúng ta diễn kịch trước mặt họ, dù có chân thật đến đâu, họ cũng sẽ không tin. Bần đạo suýt chút nữa đã vĩnh viễn lạc mất bản ngã, không thể khôi phục lại, mấy vị đạo hữu kia, e là vẫn đang trong trạng thái tịch diệt. Chưa chắc, Bàn Vương nói, cứ lấy Bàn Cổ Phủ mà nói, hình thể của nó đã được Bần đạo phục sinh. Thứ duy nhất biến mất là nguyên thần của nó. Theo Bần đạo thấy, nguyên thần của Bàn Cổ Phủ bị phong ấn trong một tòa trận pháp. Ồ, nghe lời của Bàn Vương, Hồng Mông đạo nhân hoàn toàn kích động. Bốn đại Hỗn Độn Chí Bảo bọn họ đều là huynh đệ hoạn nạn có nhau, nếu có thể giải cứu Bàn Cổ Phủ ra ngoài, cũng không uổng công diễn màn kịch năm đó. Nhưng lời tiếp theo của Bàn Vương khiến Hồng Mông đạo nhân đại nộ. Những bản thể khác của đạo hữu, Bần đạo đã dò ra rồi, chúng rơi vào một nơi gọi là Thánh Quang Đại Thiên Địa, bị một kẻ tên là Gia Hòa Hoa luyện chế thành một cuốn thánh kinh. Thánh kinh, Gia Hòa Hoa, là cái thứ gì, dám nhỏ ngó bản thể của Bần đạo. Hồng Mông đạo nhân nghe thấy danh hiệu Gia Hòa Hoa, phản ứng không kém gì lúc vừa khôi phục ký ức, vẻ chán ghét trên mặt đã không hề che giấu. Bàn Vương không hiểu tại sao, Hồng Mông đạo nhân không thể không nghĩ đến việc bản thể của mình sẽ rơi vào tay tồn tại khác, vậy tại sao y lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy? Hắn đang định hỏi, thì nghe Hồng Mông đạo nhân lạnh lùng nói, đại đạo quả nhiên không làm Bần đạo thất vọng, dùng thủ đoạn ti tiện chiếm đoạt thế giới của Bần đạo, lại để cho ngoại thần xâm nhập. Thế giới của Bần đạo tuyệt đối không thể sinh ra một tồn tại như vậy. Hồng Mông đạo nhân dăm ba câu đã phủ định sự tồn tại của Gia Hòa Hoa, không thừa nhận Gia Hòa Hoa là sinh linh của hỗn độn thế giới, khiến Bàn Vương có chút bất ngờ. Ý đạo hữu là, ngoài hỗn độn, còn có thế giới khác. Bàn Vương biết rõ mà vẫn hỏi, sau khi chứng đạo hỗn nguyên, hắn lấy bản thân làm dẫn, cũng không tính ra được vị trí của trái đất, hắn dám chắc trái đất không nằm trong hỗn độn thế giới. Bằng chứng lớn nhất chính là việc hắn xuyên không. Tình huống bình thường, linh hồn của một người phàm không thể chịu đựng được tiên thiên vạn độc bản nguyên, càng không cần nói đến việc nhập chủ vào đó, trở thành ý thức của tiên thiên vạn độc bản nguyên. Giải thích duy nhất, sự giáng lâm của hắn thuộc về sinh vật ngoại lai xâm nhập. Ánh mắt Hồng Mông đạo nhân lóe lên, nhàn nhạt nói, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tự xưng là toàn tri toàn năng, nhưng đối mặt với một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác, liệu còn có thể biết hết mọi thứ không? Thiên ngoại hữu thiên, thứ khó chiến thắng nhất trên đời chính là cái chưa biết. Lời này, Bàn Vương cảm nhận sâu sắc, đạo vô chỉ cảnh, tu hành không có điểm cuối, cái chưa biết cũng vô cùng vô tận, cái gọi là toàn tri toàn năng, thực ra là một trò cười. Cảnh giới càng cao, càng phải kính sợ tự nhiên, nhân lực có mạnh đến đâu, cuối cùng vẫn nằm trong tự nhiên. Sinh linh của trời đất thanh trọc phân biệt, tự nhiên của chúng là trời đất, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tự nhiên của họ là hỗn độn thế giới, siêu thoát khỏi hỗn độn, tất nhiên sẽ có một tự nhiên khác trói buộc họ. Thực ra, sẽ không bao giờ có người thực sự siêu thoát, muốn thoát khỏi mọi thứ, sẽ mất đi mọi thứ. Lời của Hồng Mông đạo nhân khiến người ta phải suy ngẫm. Bất kể là sinh linh ở trạng thái nào, đều không thể tồn tại một mình. Một sinh linh đơn độc, y có thể làm được gì? Mà không thể tồn tại đơn độc, thì không thể hoàn toàn siêu thoát. Bàn Vương nhớ lại một cuốn tiểu thuyết mạng ở kiếp trước, nhân vật chính trong đó dẫn dắt nhân loại trái đất, từ vũ trụ ba chiều xuất phát, một mạch siêu thoát khỏi hỗn độn thế giới, nhưng kết quả cuối cùng, nhân vật chính đã hiến tế chính mình và cả thế giới. Siêu thoát đến điểm cuối không thể siêu thoát, chính là tự mình hủy diệt. Nhưng, con đường của Bàn Vương khác với nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đó, sự siêu thoát của hắn là tự do tự tại trong một khuôn khổ nhất định, hắn sẽ không vì siêu thoát mà chọn tự mình hủy diệt. Hồng Mông đạo nhân lại nhìn về phía Bàn Vương, thần tình ngưng trọng. Đạo hữu, Bần đạo có một lời khuyên. Bàn Vương đối diện với Hồng Mông đạo nhân, vị chúa tể hỗn độn một thời này, ánh mắt sâu thẳm, còn sâu hơn cả hố đen. Đạo hữu xin cứ nói rõ. Hồng Mông đạo nhân chậm rãi nói, bần đạo quan sát đạo hữu, tu hành cũng là đại đạo pháp tắc, việc này vô cùng nguy hiểm, bởi vì đại đạo pháp tắc là do đại đạo sáng tạo ra. Nghe vậy, bàn vương lập tức thở phào nhẹ nhõm, không cho là đúng. Đại đạo không phải do bất kỳ ai sáng tạo ra, chúng là đạo lý muôn thuở không đổi của thế gian, ở bất kỳ thế giới nào, bất kỳ nơi nào, đều tồn tại. Nền tảng tu hành của hắn, thực ra là dựa trên các loại điển tịch của trái đất, từng bước phát triển trong thần châu đại thiên địa, hoàn toàn thuộc về chính hắn. Cũng có nghĩa là, đại đạo của hắn cũng là do chính hắn sáng tạo, không tồn tại đại đạo nào có thể khắc chế hắn. Trong lúc nói chuyện, dưới chân bàn vương tự động hiện ra một dòng sông đại đạo, không có khởi đầu, không có tương lai, không có quá khứ, vô biên rộng lớn, chiếu rọi vô tận chư thiên. Hồng Mông đạo nhân chỉ nhìn lướt qua đã bị thu hút tâm thần, quang huy thiên đạo không kiểm soát được mà tuôn ra, muốn đầu nhập vào đại đạo của bàn vương. Vào thời khắc quan trọng nhất, y cố gắng rời ánh mắt, rời cảm chi của mình, lúc này mới thoát khỏi sự lôi kéo của đại đạo bàn vương. Không thể nào, y khó tin, liên tục lắc đầu, không thể chấp nhận chuyện mình vừa gặp phải. Y là Hồng Mông đạo nhân, là chủ nhân thực sự của hỗn độn thế giới, ngay cả đại đạo cũng phải gọi y một tiếng lão sư. Cho nên, đạo của y rất gần với đại đạo, đáng lý phải khắc chế đại đạo của các tồn tại khác trong hỗn độn thế giới. Không có gì là không thể. Bàn cổ dị quân đột khởi, tranh đấu với đại đạo, đây chính là minh chứng cho thấy đại đạo có giới hạn. Bàn vương nhàn nhạt mở miệng, lời nói tràn đầy một đạo lý không thể nghi ngờ. Hơn nữa, đạo pháp của bàn cổ không bị đại đạo chế ước, sinh linh trong thế giới y khai mở, đạo pháp họ tu luyện cũng sẽ không bị đại đạo khắc chế. Hồng Mông đạo nhân lúc này mới thực sự tâm phục khẩu phục, không còn vì chuyện bàn vương cố gắng tra xét đại đạo mà cảm thấy hắn không biết tự lượng sức mình nữa. Y không phải là người cố chấp, không biết biến thông. Sau khi bàn cổ ra đời, Hồng Mông đạo nhân từng ngấm ngầm tương trợ, chỉ điểm bàn cổ mới có màn bàn cổ nghịch phạt đại đạo. Nếu không có sự che chở của tồn tại như Hồng Mông đạo nhân, bàn cổ muốn lật kèo, cơ hội bằng không. Tốt, đạo hữu tiến vào không gian phụ duy độ, xem ra không phải ngẫu nhiên, như vậy, đại đạo lại có thêm một kẻ địch. Hồng Mông đạo nhân nói từ tận đáy lòng, y hận đại đạo đến tận xương tủy, mong muốn nhất là toàn bộ sinh linh hỗn độn liên hợp lại, cùng nhau đối phó đại đạo. Bàn vương âm thầm gật đầu, đang định mở miệng nói gì đó, điềm báo đột nhiên sinh ra. Hắn tung một quyền về phía một khoảng hư không. Lập tức, trong hư không một mảng tối đen, cái gì hư vô, cái gì không gian phụ duy độ, trong nháy mắt hóa thành hư không, chỉ có nắm đấm của bàn vương, rơi xuống một con mắt nhỏ. Là ngươi, Hồng Mông đạo nhân chỉ nhìn con mắt đó một cái, đã phát ra một tiếng kinh hô, sau đó, bất chấp sự chênh lệch thực lực, vô hạn đại đạo, vô hạn thời không, ngưng tụ sụp đổ, biến thành một điểm nhỏ, nhắm thẳng con mắt mà đánh tới. Hồng Mông đạo nhân, đối với sự lĩnh ngộ về duy độ vô cùng cao thâm. Một ngón tay của y lại sáng tạo ra vô hạn đại thiên vũ trụ phụ duy độ, sau đó, những đại thiên vũ trụ đó sụp đổ, duy độ rơi xuống, đảo ngược thành vô hạn đại thiên vũ trụ chính duy độ. Y là hỗn độn chi chủ, là duy độ chi thần mạnh nhất, thăng duy hàng duy, biến hóa tùy ý. A, một giọng nói lạnh lùng, cao cao tại thượng từ hư không vang lên, chính là do chủ nhân của con mắt phát ra. Một giọng nói, trong hư không hình thành vô số chữ A, mỗi một chữ A đều không ngừng phát ra âm thanh A, một chữ đơn giản, rơi vào hư không, đã chặn đứng tuyệt học của Hồng Mông đạo nhân. Tiêu diệt trong ngũ hành vô hình. Sau đó, thời không, nhân quả bắt đầu đảo lộn. Rõ ràng Hồng Mông đạo nhân ra tay sau bàn vương, lại bị chủ nhân con mắt sửa đổi thành trước khi bàn vương ra tay. Cứ như vậy, chỉ còn lại cuộc giao phong giữa chủ nhân con mắt và bàn vương. Nắm đấm của bàn vương, xuyên qua vô hạn hư không, vô hạn tất cả, lại không rơi trúng con mắt, mà là đánh vào một tấm lá chắn vô hình. Tấm lá chắn này, Hồng Mông đạo nhân không thể cảm nhận được, nhưng bàn vương lại nhìn thấy rõ ràng. Pháp lực hiện tại của hắn, ngay cả vạn giới thiên cầu cũng không chống đỡ nổi, sẽ bị áp chế đến chết. Nhưng đối mặt với tấm lá chắn của chủ nhân con mắt, lại không thể công phá, mơ hồ hắn còn có thể cảm nhận được một ít lực phản chấn từ tấm lá chắn. Hắn thu lại pháp lực, mang theo Hồng Mông đạo nhân, lùi lại một bước. Hắn đã lùi bước, không lùi không được, hắn ở đây chỉ là một phân thân do ý niệm hóa thành, không thể phát huy toàn bộ thực lực. Cường địch trước mắt, hắn còn phải bảo vệ Hồng Mông đạo nhân, để đảm bảo an toàn cho chú tâm đạo nhân và minh dạ đạo nhân, một khi giao thủ, hắn sẽ thất bại. Hai chữ thất bại từ khi hắn thành đạo đến nay chưa từng xuất hiện, nhưng sự xuất hiện của chủ nhân con mắt khiến bản vương cảm nhận được uy hiếp rất mạnh. Phập phồng, trong hư không xuất hiện một trận tiếng tim đập. Âm thanh này không phải đến từ bản vương, không phải đến từ Hồng Mông đạo nhân, nó vốn dĩ không phải do người phát ra, nó là do chính hư không phát ra. Đại đạo, bần đạo biết là ngươi không, bản thể ngươi đang dây dưa với bản cổ, ngươi không thể xuất hiện ở đây. Hồng Mông đạo nhân hét dài liên tục, dùng lời nói ép buộc đại đạo, muốn đại đạo hiện thân. Đại đạo. Bàn vương nhìn hư không, pháp lực rót vào hai mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ hình thể của đại đạo. Đại đạo không phải vô hình, mà là một người đàn ông một mắt không mặt, thân ảnh kỳ dị. Chỉ có điều, người đàn ông này không có thân xác, không có nguyên thần, y chỉ là một đạo ý chí, hoặc một tia ý niệm. Phải rồi, ngoài đại đạo hoặc bàn cổ, ai có thể chỉ dựa vào một tia ý chí mà ngăn được cú đấm của ta? Bàn vương cuối cùng cũng nhìn rõ cục diện. Tiểu gia hỏa, Không ngờ, diễn kỷ này lại xuất hiện nhân vật như ngươi. Đại đạo nhẹ nhàng một câu, đã nói lên sự tự tin của y. Y chỉ là một tia ý niệm, lại không xem bản vương là đối thủ, trong mắt y, bản vương chỉ là một tiểu gia hòa. Đường đường đại đạo, là tấm gương cho sinh linh hỗn độn chư thiên, lại lén lút, trốn trong không gian phụ duy độ, nghe lén bần đạo nói chuyện. Chuyện này, có chút không ổn thì phải. Bản vương bước về phía trước, không bị lời nói của đại đạo làm lung lay. Khi đại đạo chưa xuất hiện, trong lòng hắn vẫn còn tồn tại một chút kính sợ, nhưng sau khi đại đạo xuất hiện, hắn ngược lại bình tĩnh lại. Đại đạo không phải là ý chí thực sự của hỗn độn thế giới, mà là một sinh linh đã chiếm đoạt địa vị của hỗn độn châu. Nếu đã như vậy, bản vương sao lại có thể có lòng kính trọng đối với đại đạo? Hồng Mông đạo nhân cũng bình tĩnh lại, nhàn nhạt mở miệng, "Đại đạo, ngươi hiện tại chỉ là một tia ý chí, ngươi không đối phó được bần đạo đâu. Bản thể ngươi cũng không giết được bần đạo, nhiều nhất là đưa bần đạo vào trong đại đạo luân hồi của ngươi. Nhưng bần đạo nhất định sẽ trở về, giống như lần này." Đại đạo cuối cùng cũng chịu nhìn Hồng Mông đạo nhân, trước đó, y ngay cả ý định nhìn Hồng Mông đạo nhân cũng không có. "Hỗn độn, bần đạo là chủ nhân của ngươi, là bảo vật của bần đạo, ngươi nên vô điều kiện phục tùng chủ nhân. Đến đây, qua đây, trở về bên cạnh bần đạo sẽ giúp ngươi khôi phục hình thể hỗn độn châu, để ngươi một lần nữa trở thành hỗn độn đệ nhất chí bảo." Không thấy y có bất kỳ động tác nào, cơ thể Hồng Mông đạo nhân đột nhiên run rẩy, quang huy Hồng Mông thiên đạo run rẩy, sắp sửa dập tắt. Bản vương giơ tay, định ra tay, thì nghe Hồng Mông đạo nhân tức giận nói, "Đại đạo, ngươi, kẻ tiểu nhân ti bỉ này, ngươi tưởng còn có thể khống chế bần đạo sao? Trước khi bần đạo chuyển thế, đã mượn sức mạnh của bàn cổ phủ, chém đứt nhân quả mà ngươi gieo trên người bần đạo. Ta hiện tại, là hỗn độn châu, cũng là Hồng Mông đạo nhân. Ngươi ngay cả hỗn độn châu cũng không khống chế được, còn muốn khống chế Hồng Mông đạo nhân sao?" Hồng Mông đạo nhân liên tục chất vấn, bề mặt cơ thể liên tiếp nổ tung, phát ra âm thanh kinh thiên động địa. Sau đó, trong cõi u minh, có thứ gì đó đã bị cắt đứt. "Hỗn độn, ngươi dám phản bội bần đạo?" Giọng điệu đại đạo lạnh băng, phẫn nộ chỉ trích. Bản vương nhìn mà trợn mắt há mồm, logic của đại đạo này cũng quá khác người rồi. Rõ ràng là y phản bội hỗn độn châu, ra tay ám toán, luyện hóa người ta, đến miệng đại đạo lại trở thành chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cũng khó trách, tình cảm của nhân thế, sớm nhất là do đại đạo sáng tạo ra, cũng có nghĩa là, đại đạo cũng thiện cũng ác. Chỉ có điều, vì đại đạo sinh ra ác trước, thiện sau, cho nên thiện của y trở thành ngụy thiện, ác phát triển thành đại ác. Hồng Mông đạo nhân đối với đại đạo đã là không còn lời nào để nói, y vẫy tay, một tấm thần bảng xuất hiện trong tay, lại chính là bản thể Hồng Mông thiên bảng của y, chậm đã. Bản vương lên tiếng ngăn cản, Hồng Mông đạo nhân chưa chứng đạo, dù mạnh hơn 100 triệu lần cũng không thể đấu lại ý chí của đại đạo. Ngay cả chính bản vương, đối mặt với đạo ý chí này, cũng cảm thấy khó khăn, không có biện pháp tốt. "Tiểu gia hỏa, ngươi phản bội bàn cổ nhất định sẽ không tha cho ngươi. Đầu hàng bần đạo sẽ truyền thụ cho ngươi tinh túy của đại đạo. Ban cho ngươi hỗn nguyên chí bảo, để ngươi đánh bại bàn cổ." Đại đạo không ngừng nghỉ, lại bắt đầu chiêu mộ bàn vương. Quả thực, từ góc độ của đại đạo mà xem, bàn vương phản bội bàn cổ, tương lai tất sẽ bị bàn cổ thanh trừng. Bàn vương muốn sống sót, con đường duy nhất là đầu hàng đại đạo, nhận được sự che chở của đại đạo. Tuy nhiên, đại đạo cũng tính sai lòng người. Bàn vương lạnh lùng nói, "Đại đạo, không thể không thừa nhận, điều kiện của ngươi rất hấp dẫn. Nhưng những lời ngươi vừa nói, chẳng qua chỉ là khoác lác. Tu vi của ngươi và bàn cổ chỉ ngang nhau. Bàn cổ không đánh bại được ngươi, ngươi cũng không đánh bại được bàn cổ. Đại đạo của ngươi, căn bản không phải là đối thủ của bàn cổ." "Tốt, nói hay lắm." Hồng Mông đạo nhân rất vui khi vạch trần vết sẹo của đại đạo. "Đạo ý chí này của ngươi cũng chỉ là con hổ giấy, có vẻ ngoài mà không có thực lực. Bàn cổ đã biến mất, nếu ngươi có toàn bộ sức mạnh đỉnh cao, sao không xông vào thiên địa do bàn cổ khai mở, hủy diệt đạo quả của bàn cổ? Nhưng ngươi lại không làm vậy. Ngươi trốn trong không gian phụ duy độ, ngấm ngầm mưu tính, giống như con chuột trong cống ngầm. Tất cả những điều này cho thấy người sớm đã mất đi lòng tin đánh bại bàn cổ." Lời của Hồng Mông đạo nhân khiến bản vương tinh thần chấn động. Hắn đã được điểm tỉnh, đạo chí này của đại đạo trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là không thể hủy diệt. Nếu không, đại đạo sẽ không lãng phí thời gian tranh cãi, mà trực tiếp ra tay, bắt giữ Hồng Mông đạo nhân, luyện hóa lại. "Thì ra, ngươi đang lừa ta." Bản vương nghĩ thông điểm này, trực tiếp ra tay, một tay che trời, đánh thẳng vào ý chí đại đạo. Ầm ầm, hư không chấn động dữ dội, vô tận thiên địa hồng lưu tuôn ra. Không gian nơi đại đạo đang ở lún xuống. Ong, tấm lá chắn thần bí lại xuất hiện, nhưng lần này không ngăn được nữa, nó lập tức vỡ tan, biến thành vô số hạt sáng, rồi tan biến. Trong không gian phụ duy độ, vô hạn thiên quang lan tỏa, tầng tầng lớp lớp, trời đất vũ trụ trao đảo, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. "Dám khinh nhờn cả đạo, đáng chu." Trong con ngươi của đại đạo, bắn ra hàn quang phá diệt càn khôn, không gì sánh được. "Giết!" Một luồng sát ý đóng băng vạn cổ chư thiên, vô hạn đa nguyên vũ trụ, chuyển mình hóa thành một thanh chu thiên chi kiếm. Chu thần chi kiếm, nhắm thẳng vào bàn tay lớn của bản vương mà chém tới. Một kiếm này, quả thực lật đổ thương sinh, nghịch chuyển thiên địa huyền cơ, nơi nào kiếm quang chiếu tới, từng mảng hư không cứ thế tan biến, vô số vật chất huyền diệu từ hư không tan biến mà nổ tung ra. Cuồng vọng, bằng ngươi cũng có tư cách xưng đạo. Bàn tay lớn của Bàn Vương khẽ biến hóa, một đạo ân pháp chí cương chí dương, chí âm chí nhu, cực sinh cực tử thành hình, hư không chí minh chí ám, và thẳng vào Chu Thiên chi kiếm. Trong sát na đó, hỗn độn thế giới như sắp bị đánh tan, một vòng xoáy kinh khủng lấy ấn pháp làm trung tâm, xoay tròn trong hư không. Phảng phất như trận chiến khai thiên tích địa tái hiện, hai thân ảnh vĩ ngạn va vào nhau, từng tầng gợn sóng bắn ra. Bốp, bất kể là phản di độ, hay là chính di độ do đại chiến sinh ra, đều không ngừng bị hủy diệt, sau đó tái sinh, rồi lại hủy diệt. Kiếm vỡ ấn tan, sau một lần va chạm, Bàn Vương lùi lại, đại đạo cũng lùi lại. Kết quả lại là ngang tài ngang sức. Trong hư không, đại đạo nhìn chằm chằm Bàn Vương. Một tia ý niệm này của y, tuy chỉ có thể vận dụng thực lực cực nhỏ, nhưng cũng không phải là một vị đại năng hỗn nguyên đệ nhất bộ có thể đối kháng được. Nể tình đạo hữu tu hành không dễ, Bần đạo lần cuối cùng khuyên đạo hữu, đối địch với đạo, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Dưới khí cơ vô biên, hình thể của đại đạo đạo hóa, biến thành một khối quang huy cực hạn đậm đặc không tan. Giọng điệu của y vẫn cao cao tại thượng, đặt mình lên trên đầu chư thiên chúng sinh, Bàn Vương lọt vào mắt y, nhưng vẫn không đáng là gì. Y quả thực có tư cách này, trong lúc bản thể và bàn cổ đang dây dưa lẫn nhau, không thể thoát thân, chỉ dựa vào một đạo ý niệm lưu lại từ vô tận năm tháng trước, đã chiến đấu với Bàn Vương không phân thắng bại. Hồng Mông đạo nhân ngưng luyện bản thân thành một khối Hồng Mông Thiên Đạo, một bàn cờ hư ảo đứng vững trong hư không, các quân cờ dọc ngang giao nhau, tàn sát lẫn nhau, hóa giải dư ba do cuộc tranh đấu giữa Bàn Vương và đại đạo sinh ra. Đối với điều này, Bàn Vương cũng nhìn mà bội phục không thôi. Dưới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều là sâu kiến, nhưng Hồng Mông đạo nhân lại vi phạm định luật này, lấy cảnh giới thành đạo giả, miễn cưỡng đối kháng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đương nhiên, chuyện này khó mà sao chép được. Kiếp trước của Hồng Mông đạo nhân là Hỗn Độn Châu, người trưởng khống hỗn độn thế giới, là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đầu tiên từ xưa đến nay. Đổi lại là người khác, Bàn Cổ hay đại đạo, cũng chưa chắc làm được điều này. Bàn Vương đạo hữu, bản chất của đại đạo chính là lừa dối, chỉ cần trong lòng ngươi có nửa phần do dự, sẽ không thể chiến thắng y. Hồng Mông đạo nhân không ngừng phát ra âm thanh, chỉ điểm mê tân cho Bàn Vương. Có ý gì? Bàn Vương thầm nghĩ, Hồng Mông đạo nhân không chỉ một lần nói với hắn, đại đạo đang lừa dối hắn. Cú va chạm vừa rồi, hắn cũng cảm nhận được trong pháp lực của đại đạo có chút mùi vị lừa dối, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại đại đạo quỷ dị này, không nhìn thấu được ngọn ngành. Con người lãnh đạm của đại đạo quét qua, một đạo thần quang từ trong mắt bắn ra, nhắm thẳng vào Hồng Mông đạo nhân, muốn đánh giết y. Bàn Vương đưa một tay ra, định dập tắt thế công của đại đạo, không ngờ Hồng Mông đạo nhân chủ động bay ra, rơi vào trước đòn tấn công. Phụt, không có sự che chở của Bàn Vương, Hồng Mông đạo nhân tự nhiên không thể đối kháng với đại đạo hung ác, thân thể lập tức bị xuyên thủng, bị sức mạnh của đại đạo hủy diệt, hình thần câu diệt. Chết rồi, Bàn Vương dùng thần niệm tìm kiếm di vật của Hồng Mông đạo nhân trong không gian phụ di độ, nhưng không thu hoạch được gì. Hắn có chút không hiểu, Hồng Mông đạo nhân một loạt thao tác mạnh như hổ, chẳng lẽ chỉ để tự hủy diệt. Hạt châu nhỏ nhoi, cũng dám tỏa sáng. Đại đạo thấy Hồng Mông đạo nhân chết đi, lạnh lùng nói. Vậy sao, chuyện vả mặt đã xảy ra, trong hư không, giọng nói của Hồng Mông đạo nhân lại xuất hiện, cùng lúc với y, là hình thể của y, người cảnh tượng này, ngay cả đại đạo cũng không khỏi kinh ngạc. Vừa rồi, y rõ ràng đã dùng thần quang xuyên thủng Hồng Mông đạo nhân, trực tiếp phá vỡ dấu ấn sinh mệnh của Hồng Mông đạo nhân, đó là chết không thể chết hơn. Bàn Vương cũng nhìn về phía Hồng Mông đạo nhân, bằng một ánh mắt bình đẳng. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không giết được, Hồng Mông đạo nhân đã có tư cách ngồi ngang hàng với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hồng Mông đạo nhân đối mặt với ánh mắt của đại đạo, nhàn nhạt nói, trước ngươi, hỗn độn không có sinh tử. Sinh tử chẳng qua chỉ là một loại lừa dối của ngươi đối với chúng sinh, là ngươi đã ban cho chúng sinh khái niệm sinh tử. Bần đạo vĩnh viễn không tin ngươi, cho nên, thiết lập sinh tử của ngươi không thể áp đặt lên người bần đạo. Câu nói này, đánh thẳng vào tâm linh của đại đạo, khiến đại đạo nứt ra. Đại đạo hai tay ôm đầu, miệng gầm rú liên tục, tự xé mình thành hai nửa, lúc này mới thôi. Bàn Vương thấy tình hình này, cũng biết vì sao Hồng Mông đạo nhân không sợ đại đạo. Hồng Mông đạo nhân tuy không phải Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng y có thủ đoạn của riêng mình, siêu thoát sinh tử. Lừa dối, đại đạo lừa dối, ta hiểu rồi. Cùng lúc đó, Bàn Vương cũng biết khí tức lừa dối mà mình cảm nhận được trước đó đến từ đâu. Thủ đoạn của đại đạo rất đơn giản, chính là tung ra một quả bom khói, khiến đối phương cho rằng mình khó có thể chiến thắng, lợi dụng điểm này, y biến lừa dối thành hiện thực. Giả làm thật thì thật cũng là giả. Nghĩ kỹ lại, mấy lần Bàn Vương ra tay, đều không ôm quyết tâm đánh giết đại đạo, triệt để đánh bại đại đạo, trong lòng hắn, người đối diện là đại đạo, là người hắn khó có thể chiến thắng. Vì đạo lý này, Bàn Vương dù vận chuyển pháp lực thế nào cũng không thể đánh bại đại đạo, hắn đã bị chính mình lừa dối. Tuyệt. Hắn liên tục tán thưởng, càng thêm khâm phục thủ đoạn của đại đạo. Chỉ cần đối phương cho rằng ta không thể chiến thắng, ta sẽ thực sự bất khả chiến bại. Đại đạo cũng không hổ là cội nguồn của 3000 đại đạo pháp tắc, nếu không gặp phải bàn cổ trời không sợ đất không sợ, những người khác dù có thực lực như bàn cổ cũng không thể nào chống lại đại đạo. Hỗn độn, đừng có nói lời giật gân. Bần đạo là đại đạo chí cao, không ai có thể đánh bại ta. Bị Hồng Mông đạo nhân vạch chân thủ đoạn, đại đạo nổi giận. Không có lời của Hồng Mông đạo nhân, y sẽ vĩnh viễn đứng ở thế bất bại, nhưng bây giờ thì nguy hiểm rồi. Một sức mạnh không thể diễn tả lấy bản vương làm khởi nguồn, lao thẳng về phía đại đạo. Trong pháp lực vô biên, mang theo tín niệm và hy vọng không gì sánh được, đã nhấn chìm đại đạo, bao phủ hình thể của y, tất cả những điều này, trông có vẻ thật dễ dàng, ngay cả nửa điểm pháp lực cũng không tiêu hao. Bản vương, bần đạo nhớ kỹ ngươi rồi, đợi bản thể trở về, người đầu tiên đối phó chính là ngươi. Giọng nói trầm thấp của đại đạo vang lên trong hồng lưu pháp lực, ngay cả hận ý cũng lười che giấu, bất kỳ ai nghe thấy cũng sẽ không rét mà run. Chúc mừng đạo hữu đánh lui đại đạo. Hồng Mông đạo nhân bước tới, cười nói, nụ cười của y là từ tận đáy lòng, chỉ cần thấy đại đạo gặp khó khăn, y liền vui vẻ, không cần lý do. Bản vương nghiêm mặt nói, vẫn phải nhờ đạo hữu chỉ điểm. Nếu không phải đạo hữu chỉ rõ thần thông của đại đạo, bần đạo cũng không thể đánh bại y. Nói đến đây, hắn cười khổ lắc đầu. Không, bần đạo không đánh bại y, là y tự thấy tình thế không ổn mà tự biến mất. Lần sau, bản thể đại đạo giáng lâm, bần đạo sẽ không có vận may tốt như vậy nữa. Hắn tự tin, nhưng không tự đại, tự tin và tự đại là có sự khác biệt. Hắn ngay cả một tỷ ý niệm cũng suýt không đối phó được, gặp phải bản thể đại đạo, trong nháy mắt sẽ bị chấn áp. Hồng Mông đạo nhân tán thưởng nhìn bản vương một cái, gật đầu, đạo hữu nói không sai. Nhưng đối phó đại đạo không thể nóng vội. Năm xưa bản cổ, vốn có cơ hội chiến thắng đại đạo, đáng tiếc y nóng vội, sớm tuyên chiến với đại đạo, cuối cùng không thể thành công trọn vẹn. Trong lời nói của y không khỏi tiếc nuối, bản vương lại nói, đạo hữu nên mừng mới phải. Đại đạo và bản cổ, một người lấy chúng sinh hỗn độn làm dưỡng chất để nâng cao tu vi, người kia lại muốn biến hỗn độn thế giới thành hậu hoa viên của mình. Hai người này, bất kỳ ai cũng là ác mộng của hỗn độn thế giới, họ có thể chiến đấu đến lưỡng bại câu thương, là tốt nhất rồi. Giọng điệu hắn tuy bình thản, nhưng nội tâm lại tràn đầy suy nghĩ. Bản cổ một lòng vì hỗn độn nối mạch, cứu vớt sinh linh, chỉ đáng tiếc, thủ đoạn của y quá tàn nhẫn. 3.000 ma thần, nhưng số lượng ma thần không chỉ có 3.000, mỗi người trong số họ có đáng chết không? Cuối cùng, bị một mình bản cổ chém sạch sành xanh, điều này chẳng khác nào trước khi cứu người, lại đi giết người. Về sau, bản cổ khai mở hồng hoang thế giới, liền muốn dùng cách luộc ếch trong nước ấm, chiếm đoạt hỗn độn vào tay mình, để mình phát triển hỗn độn. Cách làm như vậy, trong mắt sinh linh hồng hoang là đại từ bi, nhưng nhìn ra cả hỗn độn thế giới, thì lại tàn khốc vô cùng. Nghe lời của bàn vương, Hồng Mông đạo nhân chỉ im lặng, chỉ thở dài, không nói nên lời. Hỗn độn thế giới hỗn loạn đến mức này, y khó thoát tội. Phải biết rằng, hỗn độn chúa tể đầu tiên là y, Hồng Mông đạo nhân, nhưng y lại không trân trọng cơ hội, để hỗn độn rơi vào tay đại đạo. Về sau, đại đạo đã tiến hành rất nhiều âm mưu trong hỗn độn, biến mình thành chủ nhân thực sự của hỗn độn thế giới. Bàn vương đạo hữu, bần đạo có một lời thỉnh cầu bất tiện. Hồng Mông đạo nhân sau khi suy nghĩ, vẫn nói ra. Bàn vương khẽ cười, đạo hữu có thể nói thử xem. Bần đạo không đảm bảo sẽ đồng ý, gặp qua đại đạo, trong lòng hắn cũng xuất hiện sự kính sợ, không ai đảm bảo mình sẽ vĩnh viễn không bại. Hồng Mông đạo nhân trịnh trọng cúi người, nói, việc này, phi đạo hữu không thể, vì bần đạo muốn tìm lại những bản thể đã mất. Chỉ khi bản thể tụ họp đầy đủ, bần đạo mới có thể trở lại cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, mới có hy vọng đối phó đại đạo. Ngoài ra, chính là từ chỗ bàn cổ, giải cứu bàn cổ phù. Trong ánh mắt y tràn đầy hy vọng, bàn vương nghe vậy, mày nhíu chặt, ra hòa hoa là ngoại thần. Đối phó thì cũng đã đối phó rồi, huống hồ, hắn cũng không thích ra hòa hoa. Nhưng giải cứu nguyên thần của bàn cổ phủ, sẽ phải đối mặt với hồng hoang thế giới, đối mặt với tứ đại thanh thú. Bàn vương rất nghi ngờ, tòa hỗn độn vô cực tứ tượng đại trận bên ngoài hồng hoang thế giới, thực ra chính là do nguyên thần của bàn cổ phủ hóa thành. Mất đi sự bảo hộ của hỗn độn vô cực tứ tượng đại trận, hồng hoang thế giới sẽ phải đối mặt với sự vây công của chư thiên vạn giới. Hồng Mông đạo hữu, thánh quang đại thiên địa là do ngoại thần sáng tạo. Hủy diệt thì cũng đã hủy diệt, nhưng hồng hoang thế giới lại là mẫu thế giới của bần đạo. Bàn vương nói thật, Hồng Mông đạo nhân lắc đầu, đạo hữu sai rồi. Cứu ra bàn cổ phù mới có thể đối phó bàn cổ, trong tương lai, chúng ta tất sẽ đối địch với bàn cổ. Hơn nữa, bần đạo khi nào yêu cầu đạo hữu hủy diệt hồng hoang thế giới? Bàn vương nhàn nhạt cười, nói ra phỏng đoán và những gì mình biết. Hỗn độn vô cực tứ tượng đại trận, trong mắt Hồng Mông đạo nhân lóe lên hàn quang, nói, giam cầm bàn cổ phù, biến bàn cổ phù thành hộ đạo giả của hồng hoang thế giới. Bàn cổ người này không phải hạng tầm thường có thể so sánh. Nhưng đạo hữu không muốn nhúng tay, cũng là lẽ thường tình. Bàn vương nói, xin thứ cho bần đạo không thể giúp được. Hắn có thể đề phòng bàn cổ, nhưng không thể chủ động đi đối phó bàn cổ, nếu không, hắn sẽ rơi vào thế hạ phong về mặt đạo nghĩa. Hồng Mông đạo nhân lắc đầu, hỗn độn vô cực tứ tượng trận, không liên quan đến bàn cổ phủ, có hay không có bàn cổ phủ, nó đều có uy năng phòng ngự vô thượng. Nhưng bàn cổ phủ lại bắt buộc phải cứu ra. Có nó ở đây, chúng ta mới có thể đối kháng bàn cổ. Sau khi cùng bản vương đối phó đại đạo, Hồng Mông đạo nhân đã xem bản vương như đồng đội của mình. Bản vương sững sờ, câu nói này của Hồng Mông đạo nhân khiến hắn nhớ ra một chuyện. Hắn trước tiên phản bội bản cổ, sau đó lại hủy diệt ý niệm của đại đạo, tương đương với việc hắn đã đắc tội với hai người mạnh nhất hỗn độn thế giới. Ngồi chờ chết không phải là phong cách của hắn. Từ chỗ ra hòa hoa đoạt lại thánh kinh không khó, bần đạo ở hỗn độn có 4 vị đạo hữu, họ rất giỏi thuyết phục lòng người, mời họ cùng ra mặt, tất sẽ thuyết phục được ra hòa hoa giao ra thánh kinh. Lợi ích của việc chiếm giữ đại nghĩa đã hiện ra, có Hồng Mông đạo nhân là chủ nhân thực sự, trong hỗn độn sẽ không có ai nói cách làm này là sai. Nghe lời của Bàn Vương, Hồng Mông đạo nhân đầu tiên ngẩn ra, sau đó hiểu ra. Bàn Vương đã đồng ý giúp y đoạt lại bản thể, trước tiên hoàn thành việc thứ nhất, cứu bản cổ phủ cần thiên thời địa lợi. Bởi vì có hỗn độn vô cực tứ tượng đại trận ở đó, chúng ta khó mà thành công. Bàn Vương cẩn thận nói, nguyên thần của bàn cổ phủ dung nhập vào đại trận, muốn cứu nó ra, trước tiên phải phá hỗn độn vô cực tứ tượng đại đạo. Nhưng uy lực của hỗn độn vô cực tứ tượng đại trận quá mạnh, dưới hỗn nguyên đệ nhị bộ, không ai có thể phá. Đạo hữu không phải là định nói phải đột phá đến hỗn nguyên đệ nhị bộ trước chứ? Hồng Mông đạo nhân trừng lớn mắt, nói. Bàn Vương lắc đầu, đương nhiên không phải như vậy, hỗn nguyên đệ nhị bộ, ai biết khi nào mới đột phá. Huống hồ, bần đạo cũng không phải vì chuyện này mà đi phá hoại sự an toàn của hồng hoang thế giới. Bần đạo đã nghĩ ra một biện pháp vẹn cả đôi đường. Hồng Mông đạo nhân lúc này mới gật đầu, đạo hữu có ý tưởng là tốt rồi. Ý chí của đại đạo xuất hiện, bản thể của y xuất hiện cũng không còn xa nữa. Vừa rồi, đạo hữu cũng đã biết sự lợi hại của đại đạo, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, điều đáng sợ nhất của đại đạo là hỗn độn quyền hành ở khắp mọi nơi. Hỗn độn thế giới quyền hành, thân hình Bàn Vương chấn động, ý thức được mình đã may mắn đến mức nào. Đại đạo chiếm đoạt hỗn độn quyền hành, cho nên cả hỗn độn thế giới đều là sân nhà của y, đối phó y khó hơn bất cứ điều gì. Mà bàn cổ lại là tồn tại có thể giao đấu với đại đạo trong hỗn độn thế giới, thực lực đơn thuần có thể còn lợi hại hơn. Hắn cảm thấy sự nghiêm trọng của sự việc, vạn giới thiên cầu và luân hồi ma thần lẳng lặng đứng sừng sững trong thế giới hỗn độn, người nhìn ta nhìn ngươi, mắt to trừng mắt nhỏ. Bọn họ không phải Bàn Vương, có thể dùng tư duy toán học để phán đoán sự tồn tại của không gian phụ duy độ, họ cũng không phải Hồng Mông đạo nhân, chủ nhân nguyên thủy của thế giới hỗn độn, trong lòng đã tỏ tường về sự tồn tại của không gian phụ duy độ. Trong tình huống không biết gì về không gian phụ duy độ, đạo hạnh của họ dù thông thiên cũng đành bó tay. Hai vị đạo hữu đây là đang làm gì, đợi Hồng Mông đạo hữu sao? Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang vọng hư không, truyền vào trong cảm chi của vạn giới thiên cầu và luân hồi ma thần. Hai vị đại năng nghe vậy, không hẹn mà cùng lúc cảm ứng về phía giọng nói truyền đến, thế nhưng, ngoài giọng nói của Bàn Vương ra, họ không cảm ứng được bất cứ sự vật nào khác. Cả hai đồng thời chấn động, nếu như trước đó, họ còn ôm tâm lý may mắn, tự lừa dối mình rằng Bàn Vương đã rời đi, như vậy còn dễ chấp nhận hơn một chút. Nhưng bây giờ, Bàn Vương đã đến ngay trước mặt họ, mà họ lại không cách nào cảm chi được đối phương. Đây không phải là một hiện tượng tốt. Luân hồi ma thần đứng dậy, chất vấn hư không vô địch, Bàn Vương đạo hữu, đôi bên chúng ta đã ước định, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không được tham dự vào cuộc tranh đấu giữa hai giới. Đạo hữu lẽ nào muốn nuốt lời? Sau đó, y cẩn thận từng ly từng tí, trải thần niệm của mình ra khắp hư không, chờ đợi Bàn Vương xuất hiện. Vù, ngay dưới mí mắt của Luân Hồi Ma Thần và Vạn Giới Thiên Cầu, một kết cấu không gian hình xoáy nước đột nhiên hiện ra, Bàn Vương và một đạo nhân mặc tử bào cùng sánh vai bước ra, đi đến trước mặt bọn họ. Nhìn một cái, trong lòng Luân Hồi Ma Thần và Vạn Giới Thiên Cầu càng thêm khó chịu. Hai con người sống sờ sờ trực tiếp bước ra, họ đã chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng vẫn không thể nhìn thấu Bàn Vương và Hồng Mông đạo nhân đã xuất hiện như thế nào. Để bần đạo giới thiệu một chút, vị này là Hồng Mông đạo hữu, ngày ấy tuy chưa chứng đạo, nhưng thủ đoạn có thể sánh với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hồng Mông đạo hữu, hai vị này, một vị là Hỗn Độn Ma Thần Luân Hồi đạo hữu, vị còn lại là Vạn Giới Thiên Cầu đạo hữu. Bàn Vương mặt mày hòa nhã, tốt bụng giới thiệu cho hai bên. Hồng Mông đạo nhân không hề nhúc nhích. Dáng vẻ của Vạn Giới Thiên Cầu vừa nhìn đã biết là một kiện Hỗn Nguyên Chí Bảo, Hỗn Nguyên Chí Bảo tìm đến hắn, không phải muốn luyện hóa hắn thì chính là muốn nuốt chửng hắn. Hai loại tình huống này, bất kể là loại nào, hắn và Vạn Giới Thiên Cầu đã định sẵn là kẻ địch, không thể nào mỉm cười cho qua, bắt tay giảng hòa. Ánh mắt Vạn Giới Thiên Cầu nhìn về phía Hồng Mông đạo nhân hoàn toàn thay đổi, toàn là vẻ tham lam, nếu Vạn Giới Thiên Cầu có miệng, lúc này đã chảy nước miếng rồi. Luân Hồi Ma Thần cũng chẳng khá hơn là bao, y cùng Vạn Giới Thiên Cầu chờ đợi, nhưng kết quả chờ được lại là thế này. Bàn Vương đạo hữu, đối với chuyện này, đạo hữu không nên có lời giải thích nào sao? Luân Hồi Ma Thần cười cười, đi đến đối diện Bàn Vương, y để Hồng Mông đạo nhân lại cho Vạn Giới Thiên Cầu. Bàn Vương chú ý tới động tác của Luân Hồi Ma Thần nhưng không quan tâm, Hồng Mông đạo nhân đã nắm giữ phụ duy độ không phải là đối tượng mà Vạn Giới Thiên Cầu có thể công kích được, hơn nữa ngay cả đại đạo cũng không giết được Hồng Mông đạo nhân, Vạn Giới Thiên Cầu lại càng bất lực. Ngài nói với Luân Hồi Ma Thần, bần đạo không ra tay, hai vị đạo hữu lại có thể làm gì được? Quang ảnh lóe lên, một bóng người toàn thân mọc đầy con mắt từ bên trong Vạn Giới Thiên Cầu bước ra, hướng về phía Hồng Mông đạo nhân, thi triển thuật cầm nã. Một tay y che trời, vô lượng thiên địa trong tay xoay vần, ngang nhiên chộp về phía Hồng Mông đạo nhân. Giác, chân không, hư không, dưới một trường của Vạn Giới Thiên Cầu, hóa thành hư vô, không còn tồn tại nữa, mà vô hạn thời không song song cũng bị sức mạnh của Vạn Giới Thiên Cầu triệt để phá hủy. Thế nhưng, Điều khiến vạn giới thiên cầu kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt là, dù y công kích thế nào cũng không thể đánh trúng Hồng Mông đạo nhân, càng không thể bắt được. Vạn giới nhân quả, như ảnh tùy hình, vạn giới thiên cầu biến hóa, cánh tay chấn động, lại muốn dựa vào hình tượng của Hồng Mông đạo nhân, men theo nhân quả trong đó mà công kích bản thể của Hồng Mông đạo nhân. Một đòn này giáng xuống, khác nào một mặt trời rơi vào trong Đông Hải, vô số duy độ đồng thời nổ tung, hình thành dòng chảy sức mạnh duy độ, càn quét hư không. Đáng tiếc, đối với Hồng Mông đạo nhân lại chẳng có chút tác dụng nào. Vạn giới thiên cầu đạo hữu, bần đạo sớm đã khóa chặt tất cả nhân quả vào trong cơ thể mình. Phép thôi diễn của ngươi, một chút tác dụng cũng không có. Hồng Mông đạo nhân cách một tiết điểm duy độ nhìn về phía vạn giới thiên cầu, dáng vẻ ung dung tự tại. Thân ảnh hiện tại của hắn, mỗi thời mỗi khắc đều đang nhảy vọt trong vô số không gian phản duy độ, quang ảnh chiếu ra là do hắn cố ý để lại, bại lộ cho vạn giới thiên cầu. Luân hồi ma thần là người ngoài cuộc tỉnh táo, y đã nhìn ra, Hồng Mông đạo nhân sớm đã đứng ở thế bất bại, vạn giới thiên cầu có liều mạng nữa cũng không bắt được Hồng Mông đạo nhân. Bàn Vương mỉm cười nói, Luân hồi đạo hữu, thật ra ngươi không nên để ý, bởi vì cho dù là đại đạo, cũng không thể diệt sát được Hồng Mông đạo hữu. Ngài vừa nói, vừa quan sát hành động phí công vô ích của vạn giới thiên cầu, dường như cảm thấy cảnh tượng này vô cùng đẹp đẽ. Đại đạo, luân hồi ma thần kinh ngạc, vạn giới thiên cầu cũng dừng lại, không công kích nữa. Đại đạo là ai? Luân hồi ma thần nói, lấy đại đạo làm danh, chẳng lẽ là hỗn độn chúa tể? Y cười nhạt nói, y hoàn toàn không nghĩ ra, có kẻ nào lại lấy đại đạo làm tên cho mình, cái tên này quá ngông cuồng rồi, tự cho mình là đạo không nói, còn tự xưng đại đạo, lớn hơn cả đạo một chút. Thế nhưng, y một lời thành sấm, nói đúng rồi. Bàn Vương nói, chính là hỗn độn chúa tể, nói chính xác là ý chí của hỗn độn chúa tể. Tin rằng hai vị đạo hữu đều rõ sức mạnh của hỗn độn chúa tể. Ý chí của ngài ấy không giết được Hồng Mông đạo hữu, hai vị đạo hữu tự nhiên cũng không làm gì được Hồng Mông đạo hữu. Hơn nữa, ước định của chúng ta chỉ giới hạn trong cuộc tranh đấu giữa hai giới, Hồng Mông đạo nhân không nằm trong số sinh linh của hai giới. Bàn Vương càng giải thích, vạn giới thiên cầu và luân hồi ma thần lại càng không thể bình tĩnh. Bàn Cổ chỉ là mục tiêu mà một bộ phận hỗn độn ma thần muốn chém giết. Còn đại đạo lại là kẻ địch của tất cả hỗn độn ma thần. Tất cả sinh linh hỗn độn đều biết, đại đạo muốn thôn phệ tất cả hỗn độn ma thần, dùng đạo của bọn họ để đề thăng chính mình. Dương Mi đại tiên chính là bị đại đạo đánh chết, đánh mất di sản do kiếp trước để lại. Đại đạo xuất hiện, đại đạo vậy mà lại xuất hiện. Đại đạo còn là ma đầu tà ác hơn cả Bàn Cổ, Bàn Cổ chỉ trấn áp kẻ không phục, không đoạt đạo hạnh và pháp lực của người khác. Đại đạo động một chút là thu hồi cảnh giới của người khác, thu hồi đại đạo của người khác. Luân hồi ma thần toàn thân run rẩy. Như Dương Mi, kiếp trước là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, lại bị tước đoạt trực tiếp, sau khi chuyển thế luân hồi, chỉ có thể tu luyện lại từ đầu. Luân hồi ma thần cũng sợ hãi, sợ bị đại đạo phế đi toàn bộ đạo hạnh. Y ở trong hỗn độn đã đắc tội quá nhiều người, mất đi đạo hạnh, đại đạo không diệt y, các sinh linh khác cũng sẽ không bỏ qua cho y, vạn giới thiên cầu cũng đứng ngồi không yên, mất hết hứng thú với Hồng Mông đạo nhân. Đi, hai người trao đổi ánh mắt, đồng thời biến mất trong hư không, quay về chủ thần đại thiên địa, thương nghị đại sự. Sự rời đi của luân hồi ma thần và vạn giới thiên cầu là chuyện nằm trong dự liệu của Bàn Vương. Tin tức đại đạo hiện thế quá quan trọng, không phải một hai nhà có thể tiêu hóa được, ngoài ra, còn phải tìm kiếm minh hữu cùng nhau thảo luận. Bàn Vương đạo hữu, hai vị hậu bối của ngươi đã đoạt đi thiên tôn ấn mà bần đạo lập ra. Hồng Mông đạo nhân nhắm mắt lại, thần du thái hư xong, nói ra một phen. Bàn Vương cười nói, vậy sao? Ngài tự nhiên đã cảm chi được, những người có liên hệ mật thiết với ngài, tương đương với phân thân của ngài, những người đó nhìn thấy, nghe thấy, ngài tự nhiên cũng nhìn thấy, nghe thấy. Vạn giới thiên cầu và luân hồi ma thần không quan tâm đến sự tiêu hao của người luân hồi, cũng là có nguyên nhân trong đó. Hồng Mông đạo nhân khẽ nhắm mắt, hít một hơi nhẹ nhẹ, một luồng khí tức quen thuộc tràn ngập thân thể hắn. Tự do, hắn không nhớ, lần trước tự do tự tại xuất hiện trong thế giới hỗn độn là khi nào. Thời đại Hồng Mông kết thúc, thời đại đại đạo bắt đầu, hắn liền trở thành một kiện hỗn nguyên chí bảo, bị đại đạo thao túng, thân bất do kỳ. Đại đạo, bần đạo nhất định phải khiến ngươi phải trả giá cho hành vi của mình. Hắn hung hăng nói, sau đó, thần ý của hắn bắt đầu du đãng khắp hỗn độn chư thiên, lĩnh lược khí tượng của thời đại mới. Thân phận đặc thù của hắn giúp hắn nắm giữ một số thủ đoạn mà chỉ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới có. Cảnh sắc thiên địa thanh trọc phân minh có quá nhiều điểm khác biệt với thế giới hỗn độn, bất quá, bản thân hắn cũng đã khai tịch thiên địa, những cảnh thiên địa này không đủ để khiến hắn kinh ngạc. Đạo hữu, có cảm nghĩ gì? Khi Hồng Mông đạo nhân thoát khỏi trạng thái thần du, Bàn Vương vừa lúc hỏi. Bần đạo hiểu vì sao Bàn Cổ lại muốn hủy diệt hỗn độn rồi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chính bần đạo cũng muốn hủy diệt hỗn độn. Hồng Mông đạo nhân không chút suy nghĩ trả lời. Ô, lời này giải thích thế nào? Thế giới hỗn độn là một thế giới thất bại, sinh cơ của nó quá nhỏ, sinh linh trong đó cũng vô cùng hiếm hoi. Một thế giới hỗn độn như vậy không có giá trị tồn tại. Hồng Mông đạo nhân thao thao bất tuyệt, nói ra một loạt những lời không phù hợp với thân phận của mình. Chủ nhân hỗn độn năm xưa sau khi xem một vài cảnh tượng đại thiên địa lại muốn hủy diệt hỗn độn, Chuyện này chẳng khác nào nữ oa tạo ra loài người sau khi xem một bộ phim luân lý gia đình cầu huyết liền muốn diệt thế. Bàn vương lên tiếng nói, cũng không cần phải như vậy. Sự diễn hóa của hỗn độn đều là tự phát tiến hành, không được dẫn dắt. Cho nên, thế giới hỗn độn mới một mảnh tĩnh mịch. Đạo hữu xem trong hỗn độn đại lục, chẳng phải cũng có vô tận sinh linh hỗn độn đó sao? Không có thế giới tuyệt đối tốt, cũng không có thế giới tuyệt đối xấu. Một thế giới đặc sắc, nên là một thế giới đa nguyên hóa. Thế giới hỗn độn tuy tĩnh mịch, nhưng lại là nguồn cội của vạn giới, nhiều thiên địa đều bắt nguồn từ nó. Nếu không có thế giới hỗn độn chư thiên lại có thể đi đến đâu? Hồng Mông đạo nhân suy nghĩ một lát, liền tự nhiên hiểu được hàm nghĩa trong đó. Đạo hữu nói không sai, bần đạo rất muốn chiêm ngưỡng thần châu đại thiên địa của đạo hữu, đạo hữu có bằng lòng mời bần đạo vào trong xem một chút không? Hắn chủ động đưa ra yêu cầu này, bàn vương chờ đợi đã lâu, chờ chính là khoảnh khắc này. Hồng Mông đạo nhân sắp chứng đạo, nếu kết thành minh hữu với hắn, tương lai, thế lực của họ sẽ có 8 vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Bàn vương, thế giới thụ, thiên nguyên đạo tổ, nhật nguyệt chi chủ, tử vong ma thần, sinh mệnh ma thần, Hồng Mông đạo nhân, vĩnh sinh chi môn. Nếu cứu được nguyên thần của bàn cổ phủ ra, lại sẽ có thêm một tôn hỗn nguyên đại la kim tiên. Số lượng này chiếm 1/5 hỗn nguyên đại la kim tiên của thế giới hỗn độn, không một thế lực nào có thể chống lại họ. Huyền Dương đại thiên địa, hồng hoang thế giới, đều không được. Trước khi bàn cổ và 3.000 ma thần quay về, họ chính là thế lực lớn nhất, muốn phát triển thế nào thì phát triển thế ấy, đến lúc đó, chưa chắc không thể đối kháng với bàn cổ, đại đạo. Bất quá, cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước, trước mắt, cần phải lôi kéo Hồng Mông đạo nhân trước. Pháp lực của bàn vương bao bọc lấy Hồng Mông đạo nhân, thân hình khẽ động, đã đến bên ngoài thần châu đại thiên địa. Vù, Hồng Mông đạo nhân vừa đứng vững trong hư không, liền nhìn thấy một cảnh tượng vĩnh viễn khó quên. Một tòa đại thiên địa khổng lồ trấn áp hỗn độn, thế giới mạnh mẽ không ngừng khuếch trương ra ngoài, cùng với lực hủy diệt đến từ hỗn độn triệt tiêu lẫn nhau. Mà hư ương hỗn độn được đại thiên địa chống đỡ, cũng trải đầy không biết bao nhiêu thế giới hoàn mỹ và đại thiên vũ trụ. Chúng giống như những vì sao lấp lánh trong đại thiên địa rơi ra bên ngoài. Vèo, một chiếc pháp thuyền cấp chuẩn thánh từ một thế giới hoàn mỹ lao ra, xé rách hư không hỗn độn, trong nháy mắt đã lao vào một thế giới hoàn mỹ khác. Đạo hữu, nếu bần đạo không nhìn lầm, trên chiếc pháp thuyền vừa rồi có cả sinh linh không hề có tu vi. Hồng Mông đạo nhân không hiểu. Bàn vương nói, xích hữu sở đoản, thôn hữu sở trường, mỗi một sinh linh đều có con đường thích hợp với họ. Không thể tu tiên, còn có thể luyện võ không thành, còn có thể đọc sách bần đạo đả thông chư thiên vạn giới, chính là muốn cho chúng sinh cơ hội. Đạo hữu đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. Hồng Mông đạo nhân nghe xong, đối với bàn vương vô cùng kính trọng, nói một cách nghiêm túc vô cùng. Bàn vương nghe xong, trong đầu lại hiện ra một hình ảnh Bồ Tát đầu đội khăn trắng, tay cầm tịnh bình, ngồi trên đài sen. Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn bàn vương Bồ Tát. Ngài vội vàng gạt bỏ ý niệm này, tay chỉ một điểm, đạo hữu xem. Thì ra, một thế giới hoàn mỹ có sinh linh tu luyện đến cảnh giới kim tiên, bị phi thăng tiên quang kéo đến thần châu đại thiên địa. Sau khi vị kim tiên đó phi thăng, trên bầu trời thế giới hoàn mỹ, mưa linh khí khổng lồ trút xuống, trả lại linh khí mà vị kim tiên đã tiêu hao cho thế giới hoàn mỹ. Phàm là thế giới bồi dưỡng ra kim tiên, đều sẽ nhận được chỗ tốt do đại thiên địa ban xuống, thần châu đại thiên địa của ta sẽ không để một thế giới nào bồi dưỡng kim tiên một cách vô ích. Hơn nữa, phi thăng đều là tự nguyện, có những kim tiên đột phá rồi vẫn bằng lòng ở lại trong thế giới hoàn mỹ. Bàn vương nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ. Hồng Mông đạo nhân nghe xong lại có cách nhìn khác về phương pháp này. Bàn vương đạo hữu, thế giới của đạo hữu chỉ là đại thiên địa, sức chịu đựng có hạn. Đem hỗn độn chư thiên đều thu làm hạ giới, hành động này e là không ổn. Hồng Mông đạo nhân nói thẳng vào vấn đề, chỉ ra tệ đoan của việc này. Thần châu đại thiên địa có giới hạn chịu đựng, sinh linh bên trong đông lên, năng lượng theo kịp, nhưng tốc độ phát triển của thế giới lại không theo kịp. Bàn vương chỉ vào những thế giới hoàn mỹ bên ngoài thần châu đại thiên địa, hỗn độn rộng lớn, mênh mông vô bờ, sao có thể nói sức chịu đựng có hạn. Mục đích của bần đạo là muốn lợi dụng triệt để không gian hỗn độn. Đạo hữu, ngươi, Hồng Mông đạo nhân nhìn về phía những thế giới hoàn mỹ kia, lập tức hiểu ra ý đồ của bàn vương. Bàn vương muốn lấy thần châu đại thiên địa làm căn cơ, dần dần khai phát thế giới hỗn độn, để sinh linh được lợi đồng thời, lớn mạnh đạo của chính mình. Đạo hữu thủ đoạn thật cao. Hồng Mông đạo nhân trầm mặc một hồi mới nói, hắn đã nhìn ra sự khác biệt giữa bàn vương và bàn cổ. Mục đích của hai người gần giống nhau, nhưng bàn vương là người nguyện ý mắc câu, còn bàn cổ là ép bò uống nước, một người được người người hoan nghênh, người kia lại bị tất cả mọi người phản đối. Giết người không thấy máu, hắn thầm nghĩ trong lòng. Số lượng thiên địa hoàn mỹ trong thế giới hỗn độn rất nhiều, được bàn vương di chuyển đến thần châu đại thiên địa, tập trung tại một nơi, khiến Hồng Mông đạo nhân được một phen mãn nhãn. Nhưng điều Hồng Mông đạo nhân hứng thú nhất lại là bản thân thần châu đại thiên địa. Mỗi một đại thiên địa đều là báu vật của thế giới hỗn độn, vô cùng quý giá, chúng có đủ các loại chủng tộc, nền văn minh khổng lồ, con đường tu hành đa dạng dù là hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không thể xem thường đại thiên địa. Hồng Mông đạo nhân nhìn về phía thần châu đại thiên địa, điều đầu tiên chú ý đến chính là thế giới thụ bao phủ vô hạn vũ trụ, vô hạn thời không. thế giới thụ là bản thể của một hỗn nguyên đại la kim tiên, trên đó mỗi một chiếc lá, mỗi một cành cây đều là hình thái của đại đạo, ẩn chứa huyền bí đại đạo sâu sắc. Linh khí thần châu cuồn cuộn không dứt, như biển cả mênh mông, sinh ra từ thế giới thụ, chảy vào từng ngóc ngách của thần châu đại thiên địa. Thế giới thụ Hồng Mông đạo nhân miệng lẩm bẩm, nói mê, ánh mắt hắn sâu thẳm, thần sắc càng thêm phức tạp. Thế giới hỗn độn, vốn có một cây thế giới thụ, nó thuộc về hỗn độn linh căn, giống như Dương Mi đại tiên, thuộc về hỗn độn ma thần. Bất quá, thế giới thụ của thế giới hỗn độn vừa mới tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên thì gặp phải khai thiên đại kiếp, bị bàn cổ chém nát, chỉ có một phần nhỏ bản nguyên thoát được. Vạn giới thiên cầu chính là do phần bản nguyên đó của hỗn độn linh căn thế giới thụ hóa thành. Cho nên vạn giới thiên cầu rất muốn thôn phệ thế giới thụ này để bản thân được viên mãn. Hồng Mông đạo nhân từng đặt hy vọng giành lại tự do vào thế giới thụ, hắn cũng không ngờ bàn cổ lại tấn thăng nhanh đến vậy. Đạo hữu mời, bàn vương đưa tay ra, từ trong thần châu đại thiên địa, một cây cầu hồng chiếu ra, kim hoa bay lượn, tường vân hội tụ, tràn đầy niềm vui vô tận. Hồng Mông đạo nhân khẽ gật đầu, liền đi đầu bước lên cầu hồng, theo cầu hồng cùng nhau tiến vào thần châu đại thiên địa. Thần châu đại thiên địa bị sức mạnh của thế giới thụ bao phủ, cho nên, ngoài vạn giới thiên cầu ra, các hỗn nguyên đại la kim tiên khác đều không nhìn rõ hư thực bên trong. Hồng Mông đạo nhân bước vào thần châu đại thiên địa, chỉ cảm thấy trước mắt sáng bừng lên, quang cảnh rộng mở. Cảnh tượng đại thiên địa tuyệt đối không phải thế giới hoàn mỹ có thể so sánh, không gian rộng lớn, thời gian dài đằng đẵng, dị độ phức tạp, đều đạt đến trình độ cực cao. Ba vạn đại châu, long giới, tinh thần giới, xuyên sơn giới, tai nạn giới khắp nơi trong thế giới, đều có khí tức cường đại lưu chuyển càn quét, mỗi một đạo đều bất hủ bất diệt, mỗi một đạo đều trấn áp chư thiên. Trong các nền văn minh, đã sinh ra các thần văn minh cường đại, những thần linh này tu vi còn cao hơn cả chủ văn minh. Đại La Kim Tiên nhiều như chó, chuẩn thánh đi đầy đất, thần châu đại thiên địa nghiễm nhiên đã trở thành một phương đại thiên địa cường đại. Nhưng những điều này không phải là thứ Hồng Mông đạo nhân hứng thú nhất, trước mặt hắn, chuẩn thánh đều là con kiến, yếu ớt không đáng kể. Điều hắn quan tâm là khí vận bàng bạc trong thần châu đại thiên địa. Thế giới Hồng Mông của hắn thuộc loại thế giới hoàn mỹ, cũng có hệ thống thế giới khổng lồ, nhưng về lực ngưng tụ của chúng sinh, hoàn toàn không thể so sánh với thần châu đại thiên địa. Khí vận mạnh yếu có liên quan đến sức mạnh thiên địa, số lượng sinh linh và lực ngưng tụ của lòng người. Sinh linh thần châu đại thiên địa đều có tín ngưỡng chung, mục tiêu chung, cho nên lực khí vận cũng đặc biệt nồng hậu. Bàn vương đạo hữu, chẳng trách môn hạ của đạo hữu lại tiến vào thế giới của bần đạo. Với cường độ khí vận của giới này, muốn chặt đứt quả thực vô cùng khó khăn. Hồng Mông đạo nhân mở miệng nói, quang ảnh lưu động, thân ảnh của bàn vương ngưng tụ ra. Đạo hữu quá khen rồi, thế giới này của bần đạo so với Hồng Hoang đại thiên địa còn kém rất xa. Hồng Hoang đại thiên địa từ rất lâu trước đây đã trở thành đa nguyên đại thế giới. Ngài nhàn nhạt nói, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Thế giới của ngài đi theo con đường thăng duy, chính là dùng các thiên địa hoàn mỹ trong hỗn độn để thúc đẩy thần châu đại thiên địa thuế biến. Sau khi thiên địa hoàn mỹ trở thành hạ giới của thần châu đại thiên địa, liền hình thành một mối liên hệ, bàn vương chỉ cần không ngừng gia cố, làm cho mối liên hệ này mạnh lên. Như vậy, khi thiên địa hoàn mỹ tấn thăng, thần châu đại thiên địa với tư cách là thượng giới sẽ bị những thiên địa hoàn mỹ này đẩy lên. Đây chính là đạo lý nước lên thuyền lên. Thế nhưng, muốn dựa vào đó để tấn thăng thành thế giới vĩnh hằng thì không thể nào, thế giới vĩnh hằng là sự biến đổi về chất, nó có thể dung nạp vô số đại thế giới, hơn nữa vĩnh viễn không bị hủy diệt, không phải dùng số lượng là có thể chất đống thành được. Bàn vương cũng vẫn luôn tham mộ, nghiên cứu, kia chính là phi thăng trì. Hồng Mông đạo nhân đột nhiên đảo mắt qua, dừng lại tại một tòa điện đường hư không. Phi thăng trì của thần châu đại thiên địa khác với phi thăng trì của thế giới Hồng Mông. Phi thăng trì của thế giới Hồng Mông là thay đổi thuộc tính nguyên khí trong cơ thể sinh linh. Phi thăng trì của thần châu đại thiên địa cũng là để tiên nhân phi thăng lên có thể không bị pháp tắc thiên địa bài xích, giống như sinh linh nguyên bản của thần châu đại thiên địa, sinh tồn bình thường. Trong phi thăng trì màu vàng kim, rót đầy công đức chi thủy. Công đức là một loại dầu vạn năng, trải qua sự tẩy rửa của công đức chi thủy, dù không phải sinh linh thần châu đại thiên địa cũng có thể được pháp tắc thiên địa công nhận. Ùm ụp, ba mươi mấy sinh linh kim tiên hình thái và khí tức khác nhau từ trong nước công đức chỉ bay lên, sau gáy lóe lên một vòng tiếp dẫn tiên quang. Có thể tu thành kim tiên ở thế giới hoàn mỹ, đến đại thiên địa, trải qua sự cải tạo của phi thăng trì, ít nhất cũng có thể tu thành thái ất kim tiên. Xem nữ tử áo trắng kia, tuổi không quá ba vạn tuổi, thế giới hoàn mỹ cũng có thiên tài như vậy sao? Nữ tử này tên là Bạch Nhã Chi, là thiên tài của Kim Sơn thiên địa. Kim tiên thì tính là gì? 1000 năm trước, có một người tộc, mới tu luyện 5 năm đã thành thái ất kim tiên, không biết tu thành thế nào. Người này bần đạo cũng biết, hắn đến từ Dương Thần thiên địa, là nhân vật khai sáng dịch đạo. Hắn nhận được vô số kỳ mộ, vô số cơ duyên, là khí vận chi tử của Dương Thần thiên địa. Nhân viên canh gác phi thăng trì vừa làm thủ tục nhập giới cho những tiên nhân vừa phi thăng, vừa trò chuyện. Ùm ụp, lứa phi thăng trước còn chưa sắp xếp xong, lứa phi thăng sau lại đến. Hồng Mông đạo nhân đạo hạnh cỡ nào, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu hết lai lịch của những người phi thăng kia. Sau khi người phi thăng tiến vào thần châu đại thiên địa, cũng mang theo khí vận của thiên địa hoàn mỹ và thần châu đại thiên địa. Thì ra, bàn vương đạo hữu lợi dụng những người phi thăng này để kết nối khí vận của thiên địa hoàn mỹ với thần châu đại thiên địa. Cứ như vậy, hạ giới vĩnh viễn là hạ giới, thượng giới vĩnh viễn là thượng giới. Hồng Mông đạo nhân lần này đã hoàn toàn nhìn thấu kế hoạch của bàn vương, cũng nhìn thấy tương lai của thần châu đại thiên địa. Nếu đạo hữu xuất thế trước bàn cổ, đến thế giới hỗn độn, đại đạo và bàn cổ đều sẽ bại trong tay đạo hữu. Hắn thần sắc ngưng trọng nhìn bàn vương, cảm khái từ tận đáy lòng. Thần châu đại thiên địa đang trên đà phát triển, ngày một cường đại hơn, mà ở thế giới hồng hoang xa xôi, bàn vương đang lên kế hoạch tiến vào bàn cổ thiên giới. Cỗ phân thân này của ngài tồn tại chính là vì bàn cổ thiên giới, nếu không phải để tìm hiểu bí mật của 3000 ma thần vào thời kỳ bàn cổ khai thiên, bản thể căn bản sẽ không phân ra cỗ phân thân này. Nhưng trước đó, ngài cần phải giải quyết một vài duyên phận. Thương Long lão tổ thành đạo đã mang lại cho Long tộc thực lực cường đại và địa vị cao cao tại thượng. Thế nhưng, Thương Long lão tổ không thỏa mãn với những điều đó, mục đích của lão là muốn tái hiện hùng phong thời kỳ toàn thịnh của Long tộc. Long huyệt Đông Hải, trong Long Vương đại điện, các đại la kim tiên, chuẩn thánh của Long tộc tụ tập đông đủ, thương nghị một đại sự. Thúc phụ, mọi thứ đã chuẩn bị gần xong, cháu đã từ Hạo Khí đạo hữu mượn được chú ngạc tế đàn, cộng thêm thiên địa nhân tam thư, chỉ cần phát động Long Vương đại tế, nhất định có thể cứu đế phụ ra khỏi vĩnh kiếp chi địa. Ngao Ức đứng dậy, trên bề mặt cơ thể có hàng ức mặt trời, khí huyết còn mênh mông hơn cả vũ trụ. Sau Ngao Thanh, y cũng đã đột phá chuẩn thánh cảnh. Mãi cho đến sau khi đột phá, y mới hiểu lời thề năm xưa nực cười đến mức nào, còn việc đối phó với Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu lại càng hoang đường. Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu thật ra rất cường đại, lợi hại hơn Nhiên Đăng trưởng lão của Huyền Môn gấp cả ức lần, hai nhân vật như vậy, là nói đối phó liền có thể đối phó sao? Nghĩ đến bản thân thời niên thiếu khinh cuồng, không biết trời cao đất rộng, Ngao Ức cảm thấy xấu hổ. Đồng thời, y càng thêm cảm kích bàn vương sư bá ở bờ bên kia hỗn độn, không có bàn vương giúp y thay đổi nhân quả, tẩy đi thiên đạo thệ ngôn, y đã vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không ra được rồi. Thương Long lão tổ nhìn quanh bốn phía, vẻ hưng phấn trên mặt không sao che giấu được. Lão vung tay hô lớn, giọng điệu hùng hồn, các vị đồng tộc, các vị tử dân long tộc của chúng ta rất nhanh sẽ có thể trấn hưng hùng phong, một lần nữa trở thành chủng tộc đệ nhất hồng hoang. Gầm, nói đến cao hứng, lão dứt khoát tung người nhảy lên, hóa thành bản tướng long tộc. Bay lượn trong Long huyệt Đông Hải, chấn động đến thiên địa biến sắc, thương khung rung chuyển. Gầm, các long tộc khác bị cảm xúc của Thương Long lão tổ lây nhiễm, cũng bỏ đi hình người, hóa lại thành chân thân long tộc, cùng Thương Long lão tổ bay lượn. Động tĩnh của long tộc đã gây ra sự chú ý cao độ của Vu tộc, Yêu tộc. Thực lực long tộc quá mạnh, một mình Thương Long lão tổ lại có thể đấu ngang sức ngang tài với Hậu Thổ Nương Nương. Thời gian Hậu Thổ Nương Nương thành đạo còn trước cả Thương Long lão tổ. Mà Phục Hy thành đạo sau Thương Long lão tổ lại càng không phải là đối thủ của Thương Long lão tổ. Yêu tộc có Chu Thiên Tinh Thần đại trận, Vu tộc có Thập Nhị Thần Sát Đô Thiên đại trận, Long tộc có Tứ Hải Vô Lượng đại trận. Nhìn chung, thực lực Long tộc lại còn trên cả Vu tộc và Yêu tộc. Trong yêu giới, Phục Hy ngồi trong trường nhạc cung, cùng Bạch Trạch và những người khác nghị sự. Long Vương sắp phục sinh rồi, ngày ấy đã hạ xuống ý chí, để Long tộc chuẩn bị nghênh đón ngày ấy quay về. Bạch Trạch nói ra tin tức mà tâm phúc của mình dò la được ở Long tộc. Lời này đã gây ra một chút gợn sóng trong các đại năng yêu tộc khác. Long Vương, bất kể ở thời đại nào, đều là nhân vật cấp bá chủ, ngài không phải là vô thượng thành đạo giả, nhưng cũng là nhân vật xuất sắc trong số những người thành đạo. Nếu để Long Vương phục sinh, Long tộc tất nhiên sẽ cho tàn lại cháy, một lần nữa chinh chiến thiên địa. Yêu tộc không muốn Long Vương phục sinh, Vu tộc cũng vậy, không ai muốn cả. Tuyệt đối không thể để Long Vương bước ra khỏi vĩnh kiếp chi địa. Sau khi Thương Long lão tổ chứng đạo, dã tâm của Long tộc lại nảy sinh, muốn nhất thống hồng hoang, hoàn thành đại nghiệp mà Long Vương chưa hoàn thành. Phục Hy vẻ mặt ngưng trọng. Lần này, ngài không phải xuất phát từ thân phận hoàng giả yêu tộc, mà là từ trách nhiệm của một đại thần thông giả. Long tộc thế lực này, có ăn có đánh mà không chừa, phải diệt tuyệt toàn tộc mới chịu thôi. Phi Liêm miệng cười lạnh nói, Bạch Trạch lắc đầu, đạo hữu long tộc không phải ai cũng như vậy, Ngao Thanh đạo hữu của Tổ Châu thế giới, từ khi trưởng quản Tổ Châu, chưa từng rời khỏi Tổ Châu thế giới một bước. Ngài ấy và long tộc dưới trướng ở Tổ Châu thế giới, cũng chưa từng lạm sát vô cớ ở Tổ Châu thế giới. Bàn Vương sở dĩ chọn Ngao Thanh làm người kế nhiệm của mình, chính là vì lòng nhân từ của Ngao Thanh. Chỉ vì một thế giới hoàn mỹ, nếu không đủ nhân từ, tất sẽ gây ra cảnh sinh linh đồ thán, vô số sinh linh gặp nạn. Bọn họ dự định, 1200 năm sau, tại bàn Long Cốc, cử hành Long Vương đại tế, dùng sức mạnh của thiên địa nhân tam thư, đưa Long Vương từ vĩnh kiếp chi địa ra. Bạch Trạch tiếp tục nói, cho nên, đề nghị của bản soái là, tập kết thế lực trong tộc, chờ đến lúc Long Vương đại tế, phá vỡ âm mưu của bọn họ. Phục Hy đột nhiên đứng dậy, đập bàn quyết định, cứ theo lời Bạch Trạch đạo hữu. Yêu tộc ta dốc toàn lực, cũng phải ngăn cản Long Vương phục sinh. Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra ở Vu tộc, chỉ có điều, lựa chọn của Vu tộc hoàn toàn khác với yêu tộc. Hừ, lỗ mũi Trúc Dung phun ra hai luồng lửa, tức giận không thôi. Lão già Long Vương muốn phục sinh, đừng có mơ. Huyền Minh nương nương cũng không giấu được sự tức giận, nghĩ lại năm xưa, Long tộc lâm vào nguy nan, là bọn họ chủ động đến tộc ta, yêu cầu trở thành phụ dung của tộc ta. Nhưng mà, sau khi thực lực của họ lớn mạnh, họ liền phản phệ cựu chủ. Lũ Long tộc này, toàn là lũ lang tâm cẩu phế. Trong 12 tổ vu, Huyền Minh nương nương là người hiền hòa nhất, có thể khiến bà chửi bới, Long tộc cũng coi như có tài. Trúc Cửu Âm mở miệng nói, nổi giận vô ích, quan trọng nhất là phải ngăn cản Long Vương phục sinh. Long Vương người này, các vị hẳn đều hiểu, ngày ta phục sinh rồi, cả Hồng Hoang sẽ vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Sa Bỉ Thi Vu tộc liên tục gật đầu, bất quá chuyện Long Vương phục sinh, không phải là chuyện của một mình Vu tộc chúng ta. Tin rằng, các thế lực khác ở Hồng Hoang cũng không hy vọng Long Vương phục sinh. Không sai, Long tộc quả thực cần phải nhận một vài hình phạt. Đế Giang, người vẫn luôn im lặng, lên tiếng, Trúc Cửu Âm huynh đệ, người có kế hoạch gì không? Trúc Cửu Âm mỉm cười, một kế sách đã hình thành trong lòng. Ta ở đây, quả thực có kế hoạch, ta kế hoạch, trước khi Long Vương tế đến, sẽ diệt Long huyệt Đông Hải, như vậy, Long Vương càng không thể phục sinh. Tốt, cứ theo cách này, Đế Giang Tổ Vu cũng đã hạ quyết tâm. Tại đệ nhị Hồng Hoang, Ngao Thanh, người vốn nên ở Tổ Châu Thế Giới, lại đang liên tục dập đầu với bản vương. Sư bá, cầu xin sư bá ra tay, cứu giúp Long tộc. Y ở trong Thần Châu Điện nước mắt lưng tròng, y hiểu tâm thái của Long tộc lúc này là vô pháp vô thiên. Không thích bị bất cứ thứ gì trói buộc. Bản vương không mở miệng, không đáp lời. Long tộc ở thế giới Hồng Hoang là như thế nào, ngài rõ nhất, đó là chủng tộc không thể giáo hóa được. Con trẻ si ngốc, vạn vật đều có nhân duyên, vạn vật đều có nhân quả. Long tộc có ngày hôm nay, lại không biết đủ, cho nên, sự hủy diệt của nó, không phải vì bất kỳ ai, mà là vì chính nó. Bản vương sẽ không cứu. Vùng đất Đông Hải, luôn là nơi giao chiến giữa Vu tộc và Long tộc, hai bên qua lại, giao chiến mấy ức năm, máu thịt bay tung tóe. Đông Hải gần như biến thành biển máu, được chúng sinh Hồng Hoang gọi là huyết nhục ma bàn. Ngay khi Vu tộc đang tích trữ sức mạnh, chuẩn bị phát động một trận quyết chiến quy mô lớn, trực tiếp san bằng Long huyệt Đông Hải, thì Long binh Long tướng của Long tộc lại đột nhiên biến mất trong một đêm, rút đi sạch sẽ, không biết đi đâu, ngay cả một mảnh vảy rồng, một sợi râu rồng cũng không còn sót lại. Trong Hồng Hoang, dường như chưa từng có Long tộc, chưa từng có Long huyệt Đông Hải. Tiếp đó, thiên cơ vốn đã hỗn loạn vì đại kiếp, lại càng thêm hỗn loạn. Trong dòng sông vận mệnh, thông tin liên quan đến Long tộc trở thành một mớ hỗn độn, ngay cả người thành đạo cũng không nhìn rõ biến hóa tương lai. Là Long Vương, trên núi Lão Quân, Lão Tử đứng sừng sững trên đỉnh núi, thẳng tắp, không phân biệt với thiên đạo, ngài chính là trời, ngài chính là đạo. Cảnh giới của ngài, lại mơ hồ đạt đến cảnh giới vô thượng thành đạo giả, người thành đạo bình thường thậm chí không phải là đối thủ một hiệp của ngài. Ngài cảm ứng được sự biến hóa của dòng sông vận mệnh, liền vận chuyển pháp lực, thôi toán chân tướng, kết quả, một móng rồng khổng lồ từ trong hư vô vô tận bay ra. Móng rồng đó vừa xuất hiện, liền lao vào ý thức của ngài, cùng ý chí của ngài đối chọi nhau, cắt đứt sự thôi toán của ngài. Long Vương đã ra tay, thân ở vĩnh kiếp chi địa, lại có thể nhiễu loạn dòng sông vận mệnh của thế giới Hồng Hoang, còn cắt đứt sự thôi toán của ta. Pháp lực thực sự của ngài ta, rốt cuộc mạnh đến đâu? Không thể để Long Vương phục sinh, đại chiến hai giới sắp đến, nếu Long Vương chạy ra, tiếp tục tranh bá thiên địa, một trận đại chiến hủy thiên diệt địa lại khó tránh khỏi. Lão Tử thầm tính toán, tâm niệm vừa khởi, liền phát ra lệnh triệu tập các đại năng huyền môn. Hồng Quân lão tổ chỉ là thầy của họ, không phải bảo mẫu của họ, đều đã là những tồn tại thành thánh nhân. Long Vương hung uy dù thịnh, cũng bị vây trong vĩnh kiếp chi địa, sức mạnh có thể truyền ra rất ít, một Long Vương như vậy, họ còn không giải quyết được sao? Tu vi Long Vương đề thăng, vượt ngoài dự liệu của rất nhiều đại năng. Ai có thể ngờ, nơi sâu nhất của vĩnh kiếp chi địa lại thông với bản cổ thiên giới, mà đại đạo chi tinh của hỗn độn ma thần có thể dùng để thăm ngộ cảnh giới, để thăng tu vi. Trong đệ nhị Hồng Hoang, mấy vị lão tổ và La Hầu đã lặng lẽ thành đạo. Đại năng Hồng Hoang bản nguyên hung ác hơn đệ nhị Hồng Hoang nhiều, lợi ích họ nhận được ở vĩnh kiếp chi địa, chắc chắn không phải đệ nhị Hồng Hoang có thể so sánh. Long Vương có thể sở hữu tu vi vượt qua Lão Tử, căn bản không có gì lạ. Khi Lão Tử thôi toán gặp phải sự công kích của Long Vương, hậu thổ nương nương, Phục Hy, cũng bị Long Vương dạy cho một bài học, đặc biệt là hậu thổ nương nương, bà nhận được sự quan tâm đặc biệt của Long Vương. Việc định ra tuổi thọ cho chúng sinh quá dễ gây thù chuốc oán, đối với đại tộc như Long tộc, đại hạn tuổi thọ ảnh hưởng đến họ thực sự quá lớn. Long Vương thân là chủ của Long tộc, hoàng của vạn giáp, vô thượng thành đạo giả, cũng không nhịn được ra tay. Thật ra, hậu thổ nương nương không khai tịch luân hồi chi sở cũng rất có lý. Thử hỏi, tiên nhân nào bằng lòng mất đi ký ức, bị người khác sắp xếp đầu thai chuyển thế, ngay cả làm heo làm chó cũng không có lựa chọn. Nếu hậu thổ nương nương khai tịch loại lục đạo luân hồi đó, Vu tộc lập tức trở thành kẻ thù chung của chư thiên vạn giới trừ Phật môn, chúng sinh không san bằng luân hồi, không hủy diệt Vu tộc, không xử cực hình cái vị luân hồi chi chủ này, thì tuyệt đối không chịu bỏ qua. Thế nhưng, sự phản kích của Long Vương không những không làm Vu yêu nhị tộc lùi bước, ngược lại còn khiến ý chí ngăn cản Long Vương quay về của họ càng thêm kiên định. Hừ, phái tất cả đại la kim tiên đi, đến quá khứ tìm, đến tương lai tìm, đến bất cứ nơi nào có khả năng có tung tích Long tộc mà tìm. nhất định phải tìm ra Long tộc. Long tộc chạy rồi, thủy tộc ở sông ngòi hồ biển lại không biến mất. Bắt tộc trưởng của chúng đến, hỏi chúng hướng đi của Long tộc. Muốn nghênh đón Long Vương quay về, chúng mơ đẹp quá, thế giới này không đẹp như chúng tưởng đâu. Vu Yêu lưỡng tộc thể hiện sự ăn ý chưa từng có, tất cả đại năng từ Đại La Kim Tiên trở lên của hai tộc dốc toàn bộ lực lượng, trời trên đất dưới, ngũ hồ tứ hải, tìm kiếm dấu vết của Long tộc. Thật ra, từ khi yêu tộc tạo ra Thiên Yêu giới, tự thành một giới, cuộc tranh đấu với Vu tộc đã không còn nữa. Thế giới rất lớn, tu luyện còn lớn hơn, không cần thiết vì một mối thù từ thời đại cũ mà hủy đi thời đại mới. Rất nhiều Vu tộc, yêu tộc mới sinh ra, họ hoàn toàn không hiểu các bậc tiền bối đang tranh đoạt cái gì. Tổ Vu đại nhân, Hồng Quân đạo tổ thích nhất là thiên địa cân bằng, chúng ta Vu tộc và yêu tộc tranh đấu, thật sự sẽ có người thắng sao? Bạch Trạch tiền bối, chúng ta và Vu tộc tranh đấu, thực chất là cuộc tranh đấu của tổ yêu Đề Tuấn và tổ yêu Thái Nhất với 12 vị tổ Vu, không liên quan đến đại đa số yêu tộc. Các chủng tộc yêu tộc của chúng ta, ban đầu cũng là quan hệ cá lớn nuốt cá bé ăn tôm tép, nếu nói vì thù hận mà tranh đấu, các đại chủng tộc yêu tộc của chúng ta trước tiên phải đấu một trận sông mái với nhau. Hai tộc này, vì luân hồi hoàn thiện, những Vu yêu cấp tiến đều đã bị thiên khiển, cho nên những người còn lại đều là hạng lương thiện, đời đời truyền dạy, cái gọi là thù hận, gần như đã tiêu tan. Đối với tình huống này, các đại năng của Vu yêu lưỡng tộc, ngoài việc công nhận, cũng chỉ có thể công nhận. Có thuật thành đạo khác loại do bản vương truyền thụ, họ còn tranh bá làm gì nữa? Một hậu bối Vu tộc tên Đại Nghệ, còn dám đi tiên phong, nảy sinh tình cảm với một hồng lại yêu của yêu tộc tên Hằng Nga. Sau khi họ khắc phục muôn vàn khó khăn, Hằng Nga phi thăng Nguyệt cung, Đại Nghệ vĩnh viễn ở lại địa tiên giới, phát triển thành một thần thoại. Hằng Nga bay lên cung trăng, nhà nhà đều biết. Có mối nhân duyên này đi đầu, thế hệ mới của Vu tộc và yêu tộc ngày càng nhiều người kết hợp với nhau, khiến Vu yêu muốn đánh cũng không đánh nổi. Trong yêu tộc có hậu đại của Vu tộc, trong Vu tộc có huyết mạch của yêu tộc, đánh đối phương chính là đánh hậu đại của mình, đánh chị em đồng bào của mình. Nữ Oa nương nương cũng kinh ngạc đến rớt cả trong mắt, hai chủng tộc như nước với lửa, lại vì một nguyên nhân kỳ quái, hóa giải tất cả thù hận. Thế nhưng, dù Vu tộc và yêu tộc liên thủ hợp tác, lật tung cả thế giới hồng hoang, cũng không tìm ra được tung tích của Long tộc. Mãi cho đến khi, kỳ hạn Long Vương đại tế mà Long tộc chỉ định đến, trong quy khư mới bắt đầu truyền ra khí tức của Long tộc. Giữa thiên địa sấm sét vang dội, vù, vô tận mây đen hướng về quy khư tụ tập, lơ lửng trên bầu trời của nó. Điều kỳ lạ là, những đám mây đen gần quy khư đều tự do bay lượn, không có dấu hiệu bị sức mạnh của quy khư kéo đi. Oán khí sinh linh, vì sao lại có nhiều như vậy? Quả nhiên là oán khí, bản chất của oán khí là một loại cảm xúc, Long tộc đang làm gì? Long Vương đại tế, Long Vương đại tế, Long tộc đang điên cuồng hiến tế sinh linh sao? Các vị đại năng bắt đầu thảo luận, suy đoán. Thế nhưng, suy đoán Long tộc hiến tế sinh linh rất nhanh đã bị người ta lật đổ. Trên sổ sinh tử, ghi lại sinh tử hóa phúc của tất cả sinh linh dưới Đại La, trong đó không hề xuất hiện chuyện các sinh linh khác chết hàng loạt. Ngược lại là sinh linh Long tộc, trong cùng một thời gian, chết hàng loạt, người chết đều là tự sát. Long tộc đang tự hiến tế. Đưa ra kết luận này, hậu thổ nương nương cũng ngồi không yên. Nếu Long tộc tàn sát sinh linh của các chủng tộc khác, dù Long Vương có thể quay về, Long tộc cũng sẽ nguyên khí đại thương. Hiến tế sinh linh, có hại thiên hòa, đại kiếp không tính nhân quả, khí vận của Long tộc tất định sẽ đại giảm. Thế nhưng, Long tộc tự hiến tế, lấy bản thân làm vật tế, tế tự Long Vương, dùng sức mạnh hiến tế cường đại để mở ra một con đường giữa hiện thực và vĩnh kiếp, Long Vương rất có khả năng sẽ từ vĩnh kiếp chi địa đi ra. Hơn nữa, vì toàn tộc hiến tế, trung trí thành thành, khí vận của Long tộc về lượng giảm đi, nhưng về chất lại có thể tăng lên, không ảnh hưởng đến tương lai của Long tộc. Hậu thổ muội muội, Long tộc đã là tự hiến tế, tại quy khư chi địa, vì sao lại xuất hiện từng mảng lớn oán khí? Đế Giang không hiểu lắm, tự nguyện đi chết, nên là không oán không hối. Muội muội cũng không rõ, có thể là một số người trong Long tộc tín ngưỡng Long Vương không đủ sâu sắc. Hậu thổ nương nương lắc đầu, bà không biết, trên đời còn có một từ gọi là đạo đức bảng giá. Long tộc tín ngưỡng Long Vương không sai, nhưng tín ngưỡng Long Vương thì phải vì Long Vương mà chết sao? Những kẻ cuồng tín như Thương Long lão tổ bằng lòng vì cứu Long Vương mà hiến thân, nhưng rất nhiều Long tộc đều là rồng bình thường, sao có thể nói là tự nguyện hiến tế? Thế nhưng, dưới sự thúc đẩy của những kẻ cuồng tín như Thương Long lão tổ, Long tộc liền xuất hiện xu thế hy sinh vì Long Vương, dưới xu thế đó, ai không bằng lòng, người đó chính là không trung thành với Long tộc, là phản bội tổ tiên. Cứ như vậy, bị đạo đức bảng giá, tự hiến tế Long tộc căn bản không phải là số ít. Trước khi chết, họ từ tận đáy lòng tố cáo Long tộc, tố cáo thế giới, có oán khí sinh ra cũng rất bình thường. Quy khư chi địa, tương truyền là nơi các vị thần ngủ say, nơi quy về sau khi chết, luôn là cấm địa mà sinh linh hồng hoang không muốn đặt chân đến. Thực ra nói vậy cũng không sai, bởi vì nơi sâu nhất của quy khư chi địa chính là cánh cổng của vĩnh kiếp chi địa, thông qua cánh cổng này, có thể tiến vào vĩnh kiếp chi địa, cùng nhiều đại năng khác hưởng thụ sự dày vò của kiếp số vĩnh hằng. Cũng chỉ có đến gần vĩnh kiếp chi địa, mới không tồn tại thiên cơ, khiến người ta không thể thôi toán được. Chú ngạc tế đàn khổng lồ sớm đã được máu của Long tộc tươi đẫm, toàn thân nhuộm thành màu huyền hoàng, Thường Long lão tổ, Ngao Ức, Ngao Mộng, Ngao Phong, Ngao Vân, Ngao Không, Ngao Ảnh và các đại năng long tộc khác tụ tập tại một nơi, đứng ở trung tâm tế đàn, chủ trì Long Vương đại tế. Huynh trưởng, ta dùng huyết của một tộc hiến tế, bằng tinh thần long đạo thuần khiết nhất, cách không quán chú, đả thông hiện thực, hy vọng có thể giúp huynh thoát khỏi lồng giam, trở về hồng hoang. Trong mắt Thương Long lão tổ tràn ngập vẻ cuồng nhiệt, lão ôm niềm hy vọng vô tận, nhìn vào cánh cổng của vĩnh kiếp chi địa, tay đánh ra đại lực hùng vĩ do hiến tế mà sinh ra, công kích vào cánh cổng. Trời cũng rung, đất cũng chuyển, quy khư chi địa bị sự va chạm của Thương Long lão tổ và cánh cổng vĩnh kiếp chi địa chấn động không thôi, rắc, trên bản thể khư động, nứt ra hàng nghìn vạn, hàng ức vạn vết nứt. Hú, tầng lớp sức mạnh của người thành đạo quá cao, huống hồ, sự hiến tế của Long tộc đã nhận được sự hưởng ứng của Long Vương từ trong vĩnh kiếp chi địa, Long Vương lấy đó làm mối dẫn, hạ xuống ý chí và sức mạnh của mình, nâng pháp lực của Thương Long lão tổ lên một đoạn. Tiếp tục hiến tế, không được dừng lại, máu của Long tộc ta không thể chảy vô ích. Thương Long lão tổ bị phản phệ, thân hình chấn động, một chân nổ thành bột mịn, hóa thành tro bụi, vội vàng hét lớn. Lúc này, hai mắt lão đỏ ngầu, tẩu hỏa nhập ma, điên cuồng đến cực hạn. Những long tộc đang ngồi ngay ngắn trên chú ngạc tế đàn, nghe thấy mệnh lệnh của Thương Long lão tổ, đều mặt mày tái nhợt. Ban đầu họ tưởng rằng, Long Vương đại tế là hiến tế sinh linh của các chủng tộc khác, nào ngờ lại là muốn họ tự hiến tế. Còn do dự cái gì? Các ngươi đều là do bần đạo tạo ra, dù có chết, bần đạo cũng có thể tái tạo lại các ngươi. Thương Long lão tổ quát một tiếng, mấy trăm long tộc tức khắc hóa thành máu thịt dung nhập vào chú ngạc tế đàn. Đừng ép bần đạo, tự hiến tế, chưa chắc không có cơ hội phục sinh, bần đạo ra tay, các ngươi sẽ phải vĩnh viễn biến mất. Giọng Thương Long lão tổ lạnh lùng mà nghiêm nghị, không cho phép thương lượng. Ngao Ức, Ngao Mộng lộ vẻ không nỡ, nhưng nghĩ đến Long Vương trong vĩnh kiếp chi địa, nghĩ đến những con rồng này chẳng qua chỉ là một vài công cụ long được tạo ra tạm thời, lòng liền nguội lạnh. Phàm là rồng không trung thành với long tộc, tất cả đều phải chết. Ngao Phong từ Long Hán thế giới ra không biết từ đâu nổi giận, một trường đánh ra, bàn tay vô lượng rơi vào giữa bầy rồng, đánh cho bầy rồng hình thần câu diệt. Lập tức, bầy rồng không còn dám phản đối, càng không dám có chút nghi ngờ nào. Tự hiến tế chỉ là nhục thân tử vong, linh hồn tiến vào đệ nhị hồng hoang, bị ép hiến tế thì ngay cả nguyên thần cũng không còn. Thế là đông đảo công cụ long không chút do dự giơ tay vỗ vào thiên linh của mình, vỗ nát thân thể thành một đống máu thịt. Tốt, Thương Long lão tổ thấy cảnh này liên tục hét dài. Lúc này trừ Đại La Kim Tiên, long tộc trên chú ngạc tế đàn đã chết gần hết, gần như diệt tuyệt. Bất quá Long Vương có thể tạo ra long tộc, Thương Long lão tổ hiện tại cũng có thể, long tộc hủy thì hủy. Rồng ở cảnh giới thành đạo giả bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra một long tộc mới. Chỉ cần Đại La Kim Tiên còn, long tộc chính là đại tộc hồng hoang, đại tộc không thể lay truyền. Ngao Thanh sở dĩ và Thương Long lão tổ đường ai nấy đi, chính là vì lý niệm khác nhau, Ngao Thanh coi mỗi một long tộc đều là đồng tộc, Thương Long lão tổ lại chỉ quan tâm đến Đại La Kim Tiên. Nhận được sự hiến tế của toàn tộc long tộc, trên chú ngạc tế đàn, lập tức bùng lên ngọn lửa long đạo, lửa cháy hừng hực, vô tận sức mạnh hiến tế cuộn trào, tự phát hội tụ vào người Thương Long lão tổ. Huynh trưởng, lúc này không quay về hồng hoang, còn đợi đến khi nào? Thương Long lão tổ quát một tiếng, pháp lực xuyên thấu, lại đánh xuyên qua cánh cổng của vĩnh kiếp chi địa, tiến vào bên trong. Dưới sự ủng hộ của toàn bộ long tộc, lão đã có được sức mạnh vô thượng, cùng Long Vương trong vĩnh kiếp chi địa nội ứng ngoại hợp, hoàn thành kỳ tích này. Dòng sông vận mệnh chấn động không thôi, từ hư vô giáng lâm xuống thế giới hồng hoang, bên trong không ngừng dao động, từng đám bọt vận mệnh nhỏ bé hướng ra ngoài dòng sông vận mệnh thấm ra. Long, trung tâm của mỗi đám bọt đều có một chữ Long. Tất cả các đại năng đang công phá vòng ngoài quy khư, muốn xông vào quy khư, ngăn cản hành động điên cuồng của long tộc, đều dừng lại. Họ cảm ứng được sự biến hóa giữa thiên địa, Long Vương sắp quay về rồi. Long Vương, ngươi đừng hòng quay về. Lão tử thân hình khẽ động, trực tiếp tiến vào dòng sông vận mệnh, ngược dòng thời không lên đến tận cùng. Cánh cổng của vĩnh kiếp chi địa, chính là ở cuối vòng xoáy. Hiến tế cả tộc, chỉ để đổi lấy Long Vương thoát khốn, Thương Long đạo hữu thật là có thủ bút lớn. Niên thú chi chủ, Bất Tử đạo nhân đứng trên hư không, nhìn dị tượng trong dòng sông vận mệnh, cũng hiểu ra đôi điều. Thật ra, đạo hữu có thể học theo hiến tế Phượng Hoàng nhất tộc, nói không chừng Nguyên Phượng đạo hữu sẽ có thể phục sinh. Niên thú chi chủ cười nói. Bất Tử đạo nhân không tỏ ý kiến, nhún vai, nhàn nhạt nói, khác nhau. Người Long tộc vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Bọn họ qua bá đạo, cho nên Long Hán sơ kiếp liền trở thành đại địch của tất cả thế lực. Thương Long đạo hữu chọn cách này để phục sinh Ngao Long đạo hữu, Phượng Hoàng nhất tộc của ta lại sẽ không như vậy. Lẽ nào không hiến tế, huynh trưởng sẽ không về được sao? Lựa chọn của ngài rất đơn giản, thuận theo tự nhiên. Đại năng bị kẹt trong vĩnh kiếp chi địa, không thể vĩnh viễn bị kẹt trong đó, tất định sẽ có ngày thoát khốn, cho nên, Bất Tử đạo nhân không cưỡng cầu. Niên thú chi chủ không nói gì thêm, hắn cũng không có gì để nói. Hung thú nhất mạch, tứ đại hung thú đều là phen cuồng của thần nghịch, hắn không ngăn cản bốn người quay về, chính là niệm tình đồng tộc, sao có thể hiến tế đồng tộc, đổi lấy bốn kẻ này quay về. Hồng hoang, hồng hoang. một lời nói mê bá đạo vô cùng vang lên trong dòng sông vận mệnh. Ngay sau đó, là một trung niên đế giả mặc hắc long đế bào, vóc dáng uy nghi, từ trong hư vô chen ra. Thân thể ngài hư ảo, không ngưng thực, ở trạng thái nửa sống nửa chết. Dù vậy, người này vừa xuất hiện trong hư không, thủy tộc thiên hạ, toàn bộ đều từ tận đáy lòng run rẩy, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không ngoại lệ, hướng về phía người này, liên tục khấu bái. Gầm, trong lòng tất cả mọi người, đều xuất hiện một con rồng vô hạn bay lượn 9 tầng trời, tung hoành thương khung. Long Vương, cuối cùng đã bắt đầu phục sinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa Nương Nương, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Hậu Thổ Nương Nương, Phục Hy, tự phát đến trong dòng sông vận mệnh, đến trước mặt Long Vương. Lão tử tay cầm phất trần vung lên, giáng xuống một dải lụa trắng thông thiên, phân cắt âm dương, động đãng càn khôn, thiên đạo thương khung vỡ nát, huyền diệu không tả xiết. Ý định ban đầu của ngài là đánh tan ảnh tượng của Long Vương ở ngoại giới, triệt để cắt đứt sự phục sinh của Long Vương. Long Vương chỉ lặng lặng đứng đó, hai luồng ánh mắt phóng qua. Hư không tĩnh lặng, đại đạo tĩnh lặng, vô biên vô tận thế giới tĩnh lặng. Dưới hai luồng ánh mắt đó, công kích của lão tử trong khoảnh khắc bị xé rách, tan thành những hạt sáng. Không hổ là Long Vương, tiền bối trong hồng hoang, ta không phải đối thủ. Lão tử thi lễ với Long Vương, đạo hữu, ngài chưa đến thời cơ quay về, xin mời về vĩnh kiếp chi địa, kiên nhẫn chờ đợi. Long Vương ánh mắt nhàn nhạt, quét qua Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa Nương Nương và những người khác, miệng nói, quay về, đâu có dễ dàng như vậy. Ngài căn bản không để một đám tiểu bối vào mắt, cũng sẽ không nghe theo lời khuyên của lão tử. Vậy sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn uy nghiêm vô cùng, một quyền đánh xuyên dòng sông vận mệnh, quyền đầu rơi xuống đỉnh đầu Long Vương, muốn đánh tan ngài. Sức mạnh của ngài cũng ở tầng lớp vô thượng thanh đạo giả, một quyền này mơ hồ có chút thần uy vô địch của bàn cổ khai thiên. Dưới quyền đầu của ngài, đánh cho hư vô và gia hữu không ngừng sinh diệt, luân hồi chuyển hoán, vô cùng thiên địa, vô tận thương sinh khóc than. Cho vặt, đối mặt với một quyền của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Long Vương nhướng mày, tùy tay chính là một móng rồng. Gầm, bầy rồng bay lượn, vô số hư ảnh hình rồng hiện ra, giữa móng của Long Vương, xuất hiện một tòa Long Chi Quốc Độ, Long Chi Văn Minh, Long Chi Thế Giới, Long Chi Thiên Địa. Thế giới hồng hoang, Long Vương mới là người quán triệt ý chí của bàn cổ. Ngài muốn dẫn dắt chúng sinh cùng chứng đạo, hợp nhất với ý đồ thực sự của bàn cổ diễn hóa hồng hoang. Do đó, đạo của Long Vương cực kỳ gần với đạo của bàn cổ. Đáng tiếc, Nguyên Thủy Thiên Tôn so với Long Vương vẫn còn kém một chút, ngài bị chân đến liên tục lùi lại, đại đạo trong cơ thể cũng từng đạo đứt gãy. Long Vương còn chưa kịp thở, lại là hai luồng công kích rơi xuống. Tạo hóa thần trưởng của Nữ Hoa Nương Nương, sức mạnh diễn sinh sức mạnh, từng tầng chồng lên nhau, khiến chiến lực của bà tăng vọt, đến trước mặt Long Vương, đã mạnh hơn cả Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một người khác là nhân quả đại ấn của Tiếp Dẫn Đạo Nhân, có thể cưỡng ép kéo người ta vào trong nhân quả, đáng tiếc thực lực của y quá kém, có thể bỏ qua không tính. Long Vương cũng làm như vậy. Đối với Tiếp Dẫn Đạo Nhân, ngài chẳng thèm để ý, mặc cho pháp ấn của Tiếp Dẫn Đạo Nhân đánh vào người mình, kết quả, tự nhiên là không hề hấn gì. Ngươi một thánh nhân bình thường, vẫn nên đi xa một chút. Long Vương tự mình nói, cùng Nữ Hoa Nương Nương đấu với nhau. Sự cường đại của Nữ Hoa Nương Nương khiến Long Vương kinh ngạc. Ngài tự nhiên nhìn ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn và những người khác đều là đệ tử của Hồng Quân lão tổ, nhưng nam đệ tử không đỡ nổi một chiêu, nữ đệ tử lại có thể đại chiến với mình, quả thực ngoài dự liệu. Bất quá, Nữ Hoa Nương Nương cũng không kiên trì được quá lâu, 7-8 hiệp sau, Nữ Hoa Nương Nương không còn chống đỡ nổi, bại trận. Mấy vị thánh nhân này, đến một người bại một người, đã cho thấy đầy đủ thực lực cường đại của Long Vương. Tiếp Dẫn Đạo Nhân lặng lẽ đi sang một bên, không đánh nữa. Ban đầu y cho rằng, dù không thể chính diện đối kháng, nhưng y dù sao cũng là một thánh nhân, là nhị giáo chủ Phật giáo. Ít nhiều cũng có thể tăng thêm một chút sức mạnh. Nhưng thực tế lại là, y dùng hết sức bình sinh, ngay cả một cọng lông của Long Vương cũng không làm tổn thương được. Sư đệ, sư muội, chúng ta cùng nhau ra tay, lĩnh giáo tu vi phi phàm của tiền bối. Lão tử hô một tiếng, một lần nữa tấn công Long Vương. Tiền bối, người đã gọi bần đạo là tiền bối, bần đạo sẽ chỉ điểm vạn bối một chút. Long Vương gật đầu, ứng chiến. Hai đại thành đạo giả đại chiến nơi sâu trong dòng sông vận mệnh, ngao thanh lại cầu tình với bản vương. Sư bá, những gì thúc phụ làm đều là vì Long tộc, hơn nữa ông ấy cũng không vì thế mà làm hại các sinh linh khác, vì sao không thể để đế phủ phục sinh? Đối với câu hỏi của Ngao Thanh, bản vương cũng khó trả lời. Từ góc độ lý tính mà nói, cách làm của Thương Long lão tổ không có vấn đề gì. Hủy diệt thứ mình tạo ra, không tính là tội ác. Nhưng nếu đứng ở góc độ của những Long tộc kia, hành động của Thương Long lão tổ lại tàn nhẫn. Lập trường, tất cả đều là vấn đề lập trường. Ngao Thanh nói, hiện nay, Long tộc đã hy sinh cả một tộc sinh linh, mới để đế phủ bước ra. Sư bá làm sao biết? Ngăn cản lần này, lần sau sẽ không xảy ra. Lời của y, tàn khốc mà có lý. Ngăn cản một lần, còn có thể có lần thứ hai, ngăn cản lần thứ ba, còn có lần thứ tư, mãi cho đến khi Long Vương thoát khốn. Bản Vương khẽ nhíu mày, nhìn về phía trận đại chiến trong hồng hoang bản nguyên. Long Vương và chúng thánh huyền môn đại chiến, hai bên có qua có lại, hủy diệt vô cùng thời không. Chỉ là, muốn đánh bại Long Vương, còn kém một chút. Trong đầu ngài lại nghĩ đến cảnh tượng trong Long Huyệt Đông Hải, Long Vương đã giúp ngài giải quyết lạc ấn của thánh nhân. Thôi được, ngài đột nhiên mở mắt, buông lời, Ngao Thanh, xét thấy Long tộc và bản tọa còn có đoạn duyên phận cuối cùng, bản tọa sẽ đưa đế phụ của ngươi luân hồi chuyển thế, để ngài ấy trưởng thành trong luân hồi, thời cơ đến ngày ấy tự nhiên sẽ tỉnh lại. Ngao Thanh tự nhiên là đại hỉ, miệng nói, tạ sư bá nhân từ. Thương Long lão tổ bước xuống từ tế đàn chú ngạc, vẻ mặt không vui không buồn, mang một cảm giác không thể tả. Chuyện nên làm, không nên làm, lão đều đã làm cả. Phần còn lại chỉ có thể nghe theo mệnh trời, xem tạo hóa của chính Long Vương. Hung thú đại kiếp thì tính là gì, Long Hán sơ kiếp thì tính là gì, đạo ma đại chiến thì tính là gì, so với cuộc chiến giữa hai đại thiên địa, chỉ là cho trẻ con chơi đồ hàng mà thôi. Trước đại chiến hai giới, bắt buộc phải có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lão biểu tình kiên định, nhìn về phía Chư Thiên Thương Khung, nhìn về phía vận mệnh Trường Hà, nhìn về phía chiến trường trong vận mệnh Trường Hà. Pháp lực của bảy vị thành đạo giả quán xuyên cổ kim, đồng thời phát sinh đại chiến ở vô số niên đại, vô cùng vô tận, vô biên vô tế, vô pháp vô lượng khí tức đại đạo lấp đầy vận mệnh Trường Hà, trời nghiêng đất lở, vĩnh viễn không có điểm dừng. Long Vương quá cường hoành, tu vi của hắn đã vượt qua phân thân của Kế Đô Ma Tổ, vượt qua Hồng Quân của Hồng Hoang thứ hai, và không hề thua kém phân thân của Bàn Vương trước khi hợp đạo. Cảnh giới như vậy, hoàn toàn không phải là hạng mà Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể so sánh, bọn họ dựa vào ưu thế nhân số, mới miên cưỡng quấy nhiễu Long Vương thoát ly khỏi vĩnh kiếp chi địa. Nhị đệ, nữ hoa thơ muội, mau mau ra tay, ngăn cản Long Vương triệu hoán chân thân. Một khi để hắn linh nhục hợp nhất, hắn sẽ thật sự phục sinh, ngoại trừ Hồng Quân lão sư, sẽ không còn ai có thể đánh bại hắn. Lão Tử nghe thấy trong miệng Long Vương phát ra long ngâm bát âm, lập tức cảm thấy không ổn, tiên thiên chí bảo thái cực đồ liều mạng lay động, dựng lên một cây kim kiều vĩnh viễn không thể vượt qua giữa Long Vương và thế giới hiện thực. Nguyên Thủy Thiên Tôn và nữ hoa nương nương càng thêm quả quyết, từ trong thân thể của họ, khí tức thuộc về tiên thiên chí bảo đồng thời dâng lên. Bàn cổ phiên, càn khôn đỉnh hiện thế, vô tận bảo quang lưu chuyển khắp thiên địa, phảng phất như một tinh hà được tạo thành từ ức vạn đạo tiên thiên linh bảo, nguy nga trỗi dậy giữa đất trời vô hạn, sức mạnh đại đạo mênh mông cuồn cuộn nhất thời còn vượt qua cả chủ nhân của chúng. Đặc biệt là càn khôn đỉnh, kể từ khi càn khôn lão tổ bị hãm vào vĩnh kiếp chi địa, càn khôn đỉnh liền không rõ tung tích. Không ngờ, nó lại rơi vào tay nữ oa nương nương. Ha, Hồng Quân đạo hữu, ngươi quả nhiên đã làm ra chuyện này. Phép tính toán của vô cực đạo hữu, thật sự không sai một ly nào. Long Vương thấy càn khôn đỉnh, thấy thái cực đồ, phát ra từng trận cười lạnh. Hắn và Âm Dương lão tổ bố trí thủ đoạn ở tương lai, chính là để đối phó với Hồng Quân lão tổ, bởi vì họ sớm đã nhìn thấy những việc mà Hồng Quân lão tổ sẽ làm sau khi chứng đạo. Chiếm đoạt chí bảo của đạo hữu làm của riêng, sau đó phân phát cho đệ tử của mình, thực sự không phải là một chuyện quang minh chính đại. Trấn Nguyên đại tiên, sau khi Hồng Vân lão tổ ứng kiếp, liệu ông ta có chiếm đoạt bảo vật của Hồng Vân lão tổ làm của riêng không? Hồng Quân lão tổ lại làm đến tâm an lý đắc, làm đến lý lẽ đanh thép. Long Vương rất khó hiểu, Hồng Quân lão tổ xuất phát từ tâm lý nào mà lại chiếm đoạt di bảo của Càn Khôn lão tổ và Âm Dương lão tổ làm của riêng. Nếu hắn biết được, bản thể của Càn Khôn lão tổ và Âm Dương lão tổ đều không phải là sinh linh của thế giới Hồng Hoang, tự nhiên sẽ hiểu rõ huyền cơ trong đó. Đáng tiếc, ngay cả chính Âm Dương lão tổ, trước khi bị bản thể thu hồi, cũng không hề hay biết gì cả. Lời của Long Vương khiến chúng đệ tử huyền môn không hiểu ra sao. Lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nữ hoa nương nương từ trước đến nay đều cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, tiên thiên chí bảo nên là của họ. Họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trước đó bảo vật đã có chủ nhân đầu tiên. Đã là chuyện đương nhiên, lời của Long Vương liền không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với họ. Ầm ầm, một vật thể khổng lồ không biết từ đâu tới, trong nháy mắt xuất hiện trên vận mệnh Trường Hà, một cú va chạm đã làm thái cực đồ băng diệt, chấn văng càn khôn đỉnh, rơi xuống trước mặt Long Vương. Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nhìn, thần sắc đều có chút không tự nhiên. Vật đột nhiên xuất hiện, không phải thứ gì khác, mà chính là Bất Hủ Long Thành đã từng giao thủ với họ. Bất Hủ Long Thành không phải ở chỗ bản vương Nguyên Thủy Thiên Tôn nói được nửa câu, liền không nói ra được nữa. Bởi vì, hình ảnh hư ảo của Long Vương lại đang tiến gần về phía Bất Hủ Long Thành, có xu thế dung hợp. Lẽ nào, Bất Hủ Long Thành chính là chân thân của Long Vương? Lão Tử ánh mắt lóe lên, một tia chán nản chợt lóe qua rồi biến mất. Theo phỏng đoán của lão, Bất Hủ Long Thành là chân thân của Long Vương, vậy khi Long Vương dung hợp với Bất Hủ Long Thành, Long Vương sẽ hoàn toàn phục sinh. Đoán ra rồi sao, nhưng đã không kịp nữa rồi. Thanh âm thiên thượng địa hạ, Di Ngã Độc Tôn vang lên trong hư không, trên Bất Hủ Long Thành, quang huy của pháp bảo thu liễm đi, một loại quang mang khác tràn đầy sức mạnh sinh mệnh sáng lên. Đôi mắt của Long Vương mở ra, khí thế vô biên, uy áp vô biên, bao phủ vô cùng vô tận tuyến thời gian, ép sáu vị thành đạo giả đang cố gắng ngăn cản phải lùi lại liên tục, ngay cả tiếp cận hắn cũng không làm được. Ngâm, tiếng rồng ngâm cổ xưa đầy uy nghiêm chấn động chư thiên vạn giới, Long Vương dùng phương thức của chính mình, tuyên bố với chúng sinh trong thế giới Hồng Hoang rằng, hắn, Long Vương, đã trở lại. Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa Nương Nương, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Hậu Thổ Nương Nương, Phục Hy, động tác đều cứng đờ. Họ vứt bỏ mọi thành kiến, cùng nhau ra tay, chỉ để không cho Long Vương phục sinh, thế nhưng, vẫn thất bại. Nghĩ đến nội chiến sau khi Long Vương phục sinh, nghĩ đến uy lực lượng kiếp tăng vọt, khó có thể khống chế, thân là thành đạo giả, họ cũng cảm thấy một sự bất lực sâu sắc. Thương Long lão tổ lệ rơi đầy mặt, lão hủy đi Long tộc do chính tay mình gây dựng lại, chính là vì khoảnh khắc này. Đáng giá, tất cả đều đáng giá. Lão kích động đến run rẩy, chấn động, lập tức bay lên, muốn cùng Long Vương huynh đệ tương nhận. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, biến cố đột ngột nảy sinh, trên cánh cổng của Vĩnh Kiếp chi địa, bộc phát ra luồng khí tức kiếp số trước nay chưa từng có. Kiếp lực lan tràn, trong khoảnh khắc đã nghiền nát sức mạnh của Long Vương, pháp lực của Long Vương, thậm chí cả đại đạo của Long Vương. Ầm ầm, khí tức thiên đạo dâng trào, truyền ra cảm xúc phẫn nộ. Long Vương chưa hết hạn tù, chạy ra khỏi Vĩnh Kiếp chi địa, tương đương với vượt ngục, vi phạm pháp tắc thiên địa, cho nên cửa ải thiên phạt này, hắn bắt buộc phải vượt qua. Dưới thiên phạt, Long Vương vốn không thể bị kịp, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện vẻ kinh hãi, miệng lẩm bẩm, không thể nào. Không thể nào, hắn lại không phải Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đối kháng với thiên uy vô biên vô tận này, thập phần miễn cưỡng, cho nên, hắn cũng có chút dự cảm không tốt. Thiên phạt một khi giáng xuống, kết cục duy nhất của hắn chính là bị bắt về Vĩnh Kiếp chi địa, hưởng thụ hình phạt dài hơn. Sư bá, tại Hồng Hoang thứ hai, Ngao Thanh khổ sở cầu xin. Sau khi trở thành thiên đạo của Tổ Châu thế giới, hắn đối với thiên đạo lại có thêm một tầng lý giải, cho nên, ngay từ đầu hắn đã biết kết cục cuối cùng. Đi đi, bàn vương tiện tay vung lên, một lá bùa xuyên qua khe hở giữa hai giới, tiến vào bản nguyên Hồng Hoang. Trên vận mệnh Trường Hà, Long Vương đang định phát động pháp lực, đối kháng thiên phạt, không ngờ toàn thân mềm nhũn, tất cả sức mạnh đều tan biến. Một lá linh phù, vậy mà vững vàng dán trên đỉnh đầu hắn, hạn chế tất cả sự không cam lòng của hắn. Đi đi, vào luân hồi đi, dùng luân hồi chuyển thế, cho thiên địa một lời giải thích. Thanh âm của bàn vương không cho phép nghi ngờ, chỉ trong khoảnh khắc, Ngao Long liền biến mất. Bàn vương đưa Long Vương vào luân hồi, tương đương với việc sửa đổi thân phận, lừa dối thiên địa, tạo ra cho thiên đạo một ảo giác rằng Long Vương đã biến mất giữa đất trời. Lập tức, kiếp số vô biên mất đi mục tiêu để chút giận, liền tan thành mây khói. Thiên địa bỗng nhiên trở nên trong sáng, lão tử và những người khác như rơi vào trong mộng, khó mà tin nổi. Long Vương khiến họ khổ chiến không ngừng, đè họ ra đánh mấy ức hiệp, cứ thế mà đọa vào luân hồi, đầu thai chuyển thế. Sáu người bước đi lảo đảo, giống như sáu con gà trống thua trận, mỗi người chọn một phương hướng, quay về đạo trường bế quan tu hành. Chuyện mưu mô tính toán, lấy chúng sinh làm quân cờ, kể từ khi bản vương phế truất thánh vị của lục đại thánh nhân ở Hồng Hoang thứ hai, đầy sáu vị thánh vĩnh viễn làm trâu ngựa heo dê, đã không còn ai nghĩ đến nữa. Bản vương biến lục đại thánh nhân thành trâu ngựa heo dê, đồng thời còn giữ lại đầu người cho họ, duy trì đặc tính bất tử bất diệt, đưa vào cõi phàm trần nhân thế. Loại sỉ nhục và giày vò này, ngay cả Tiếp Dẫn đạo nhân, người một lòng muốn lập lục đạo luân hồi để kẻ khác đầu thai làm chó lợn, cũng không thể chịu đựng nổi. Sư bá, đế phụ người, Ngao Thanh vẫn là không nỡ lòng, bèn hỏi. Bàn vương thản nhiên nói, đây là cơ duyên của đế phụ ngươi, chuyến đi này của hắn là để tiễn đưa con đường đạo của mình. Con đường đạo nhân nhân như long của chúng sinh thiên địa. Ngao Thanh thần sắc khẽ động, tâm tư nhảy lên một cách khó hiểu, lại sợ làm hỏng cơ duyên của Long Vương, không dám hỏi thêm nữa. Bàn vương sao có thể không biết tâm tư của Ngao Thanh, liếc Ngao Thanh một cái, chậm rãi nói, không thể nói, không thể nói. Ngao Thanh trong lòng rùng mình, cúi đầu, không dám hỏi nữa. Đế phụ ngươi có cơ duyên của đế phụ ngươi, ngươi có cơ duyên của ngươi, bản tọa cũng có cơ duyên của chính mình. Bàn vương tiện tay vung lên, hóa thành một luồng khói đen, biến mất giữa trời đất mênh mông, không ai nói rõ được y đã đi đâu. Y lại xuất hiện ở Đại La Thiên Giới, bên ngoài não bàn cổ. Ngươi cuối cùng cũng đến rồi, một giọng nữ vang lên, mang theo từng trận thủy khí. Một khối nước thuần khiết đến cực hạn ngưng tụ thành hình, hợp thành thân hình một nữ tử áo tím. Cũng chỉ có Nhược Thủy, loại tồn tại không thuộc về sinh mệnh thể, không có ý thức mạnh yếu, mới dám dùng chữ ngươi để gọi bàn vương. Bàn vương khẽ cười, nhìn về phía Nhược Thủy. So với lần đầu gặp mặt, tâm trạng của Nhược Thủy đã tốt hơn rất nhiều, có lẽ là do có tam thủ thần giao bầu bạn. Xem ra ngươi sống không tệ. Nhược Thủy gật đầu, nói, là tam thủ giao, đã dạy cho ta một thứ gọi là tình yêu, khiến ta không còn cảm thấy cô đơn, trống rỗng, lạnh lẽo nữa. Sau khi được tình yêu tưới nhuần, vô tận năm tháng, nàng đều ở trong trạng thái hạnh phúc, chỉ thiếu một chút nữa là có thể ngưng tụ ra ái phách, chuyển hóa thành sinh linh. Ngươi muốn vào bàn cổ thiên giới sao? Nhược Thủy lại hỏi. Không sai, bàn cổ thiên giới là khởi điểm của hỗn độn vạn giới, là nơi quy tụ của mọi bí mật, chỉ có ở đó mới có câu trả lời ta muốn. Để lại cho Nhược Thủy một bóng lưng hiu hắt như gió thổi sông dịch lạnh, bàn vương bước một bước, tiến vào não bàn cổ. Lần thứ hai tiến vào não bàn cổ, những cơn bão tinh thần cuồng bạo và đám sinh linh hỗn độn không còn là mối uy hiếp đối với bàn vương nữa, y thổi một hơi, tất cả yêu ma quỷ quái cản đường phía trước đều tan thành tro bụi, chết không thể chết hơn. Sâu trong não bàn cổ, lan tràn vô cùng vô tận tinh thần nguyên khí. Sau khi hấp thu luyện hóa, sẽ có ích rất lớn cho nguyên thần. Bàn vương vốc lên một nắm, sau khi tìm hiểu một chút, liền biết được nguồn gốc của tinh thần nguyên khí. Nhục thân bàn cổ hóa vào thiên địa, tinh huyết trở thành thập nhị vu tộc, nguyên thần của ngài cũng tan thành vô số mảnh vỡ. Trong các mảnh vỡ nguyên thần, ba khối lớn nhất trở thành bàn cổ chính tông, những mảnh vỡ nguyên thần khác thì lưu lại trong não bàn cổ, trở thành tinh thần nguyên khí. Huyền Thanh hấp thu những tinh thần nguyên khí này, liệu có trở thành bàn cổ chính tông còn chính tông hơn cả Tam Thanh không? Bàn Vương tâm ý khẽ động, bên trong não bàn cổ liền bùng lên ngọn thần hỏa đủ để thiêu đốt trời đất, những ngọn lửa này lấy tinh thần nguyên khí làm nhiên liệu, cháy vô cùng vượng. Tinh thần nguyên khí tuy có thể nuôi dưỡng tinh thần, có vô cùng huyền diệu, thế nhưng, qua vô số năm tháng, nó đã bị oán khí của sinh linh hỗn độn ô nhiễm, bắt đầu mục nát. Nếu có người hấp thu luyện hóa, chỗ tốt tự nhiên là vô cùng vô tận, nhưng tai họa cũng là vô tận vô cùng. Gầm, sâu trong tinh thần nguyên khí, một số sinh linh hỗn độn phát ra tiếng gầm giận dữ, sau đó cùng với tinh thần nguyên khí, bị thiêu đốt thành tro bụi. Lúc này Bàn Vương, hóa thân thành chúa tể của sự phá hoại, đi đến đâu, nơi đó có tử vong, nhìn đến đâu, nơi đó sẽ có hủy diệt. Não bàn cổ, là nơi còn tà ác, còn âm u hơn cả U Minh huyết hải, sinh ra vô cùng sinh linh hỗn độn muốn hủy thiên diệt địa. Nếu chúng lớn mạnh lên, không chỉ thế giới hồng hoang, mà hỗn độn chư thiên cũng khó tránh khỏi một đại nạn, nhưng hiện tại, Bàn Vương đã bóp chết chúng từ trong trứng nước, hóa giải nguy cơ cho thế giới hỗn độn. Bàn Vương so sánh với bản thân, đối với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ở tầng thứ cao hơn, đã có thêm một chút hiểu biết. Thức hải của chính y cũng có vô số ký ức, thế nhưng, ký ức trong thức hải của y nhiều nhất chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể hóa thành sinh linh. So sánh hai bên, sự chênh lệch liền hiện ra. Đi xuyên qua đại dương tinh thần nguyên khí, liền đến được hạt nhân của não bàn cổ thiên giới. Bàn cổ thiên giới hiển lộ ra bên ngoài, là một bộ não khổng lồ lộ thiên, bên ngoài thấm một lớp máu bàn cổ, mỗi một giọt đều có thể chu tiên sát thần, chảm yêu đồ ma. Có thể thấy, bàn cổ thiên giới giống như trái tim, không ngừng đập, mơ hồ có uy áp vô thượng từ bàn cổ thiên giới truyền ra. Đó là ý chí thuộc về bàn cổ, ý thức của bàn cổ đã rời đi, nhưng ý chí của ngài lại vĩnh viễn tồn tại. Đối mặt với bàn cổ thiên giới, Bàn Vương cũng sinh ra một chút sợ hãi nhàn nhạt, như thể quay về thời kỳ yếu đuối. Đạo hữu xin dừng bước, một giọng nói vang lên ngay sau lưng Bàn Vương. Bàn Vương không quay đầu lại, cũng không dùng thần niệm để quan sát, nhưng ý biết người đến là ai. Hồng Quân lão tổ, ngoài Hồng Quân lão tổ, còn có ai có thể đến trước bàn cổ thiên giới này? Nếu Hồng Quân đạo hữu đến để ngăn cản bần đạo, thì không cần nhiều lời. Bàn Vương thản nhiên mở miệng, ngữ khí vô cùng kiên quyết, không có chỗ cho thương lượng. Hồng Quân lão tổ lại bước ra một bước, đứng bên cạnh Bàn Vương, lão lắc đầu. Ý chí của đại đạo đã xuất hiện, ngày bàn cổ quay về, càng ngày càng gần. Bần đạo cũng muốn diện kiến ý chí của bàn cổ, cùng nó giao thủ, từ đó thu được chỗ tốt. Bàn Vương kinh ngạc liếc nhìn Hồng Quân lão tổ, nhưng thấy lão sắc mặt như thường, không có biểu cảm gì, bèn nói, nếu vậy, đạo hữu cứ tự nhiên, bàn cổ thiên giới không phải của bất kỳ ai, đạo hữu muốn vào thì cứ vào. Nói xong, y cũng không đợi Hồng Quân lão tổ có phản ứng gì, liền lắc mình một cái, hóa thành một hạt quang điểm lấp lánh, chìm vào trong bàn cổ thiên giới. Hồng Quân lão tổ đứng tại chỗ, khẽ lắc đầu, cũng theo sau Bàn Vương, cùng tiến vào trong đó. Sinh linh trời đất, chết cho bản tọa. Bàn Vương vừa mới tiến vào, liền bị một vị hỗn độn ma thần tập kích. Tấn công Bàn Vương là một ma thần hoàn toàn hắc ám, hắn không có ngũ quan, cũng không có tứ chi, chỉ là một sinh vật khái niệm ở trạng thái hắc ám. Hắn có thể cảm giác được Bàn Vương đến, tu vi hẳn không thấp, cũng là tồn tại cấp bậc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trên thực tế, tồn tại dưới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không thể tấn công được Bàn Vương. Hắc ám ma thần, bóng tối ập đến, giống như nhựa đường nóng chảy từ chân trời cuồn cuộn đổ về, muốn kéo Bàn Vương vào trong bóng tối, dung làm một thể với bóng tối. Chết, bản tọa cũng rất muốn biết, đạo hữu có thủ đoạn gì để giết chết một vị hợp đạo thánh nhân. Bàn Vương hoàn toàn không để tâm đến lời nói của hắc ám ma thần, y hai tay đồng thời chộp vào trong bóng tối, nhẹ nhàng bóp một cái, liền kéo bóng tối vào trong tay. Xoẹt, sau đó, y hai tay đồng thời vung lên, vậy mà xé toạc bóng tối ra. Cảnh tượng này, giống như có người dùng một cây kéo, cắt toạc màn đêm, lộ ra bầu trời xanh thẳm. Pháp lực của Bàn Vương men theo bóng tối, một cú xung kích liền rơi lên đạo thể của hắc ám ma thần. Lập tức, đạo thể của hắc ám ma thần bị đánh cho tan nát, vỡ thành vô số mảnh. Thân thể của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không phải là thứ gì quá quan trọng, nó chỉ là biểu tượng cho sự tồn tại, không có yếu hại. Muốn giết một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, phải hủy diệt đại đạo của họ, xóa đi khái niệm tồn tại của họ, tiêu trừ ý chí cầu sinh của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới có thể tạm thời làm được điều này. Tuy nhiên, vẫn không thể thật sự giết chết Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ngay cả bàn cổ, cũng chỉ có thể giam cầm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong ký ức của chính mình, dùng hỗn độn trong ký ức để vây khốn họ. Cho nên, bề ngoài nhìn hắc ám ma thần bị đánh tan hình thể, thực tế, hắn ngay cả một chút thương tổn cũng không có. Vô số bóng đen lướt qua trong không gian hỗn độn mờ mịt, mỗi một bóng đen đều mang theo ý thức của hắc ám ma thần. Sinh linh đến từ ngoại giới, đừng tưởng đánh bại bản tọa là có thể đi lại tự do trong nhà tù bàn cổ này. Nhà tù bàn cổ này có tới 800 vị hỗn độn ma thần cấp bậc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ngươi tự lo liệu đi. Nói đoạn, hắc ám ma thần hú dài liên tục, đem tin tức Bàn Vương tiến vào bàn cổ thiên giới quảng bá rộng rãi, trong khoảnh khắc đã truyền vào tai mỗi một đầu hỗn độn ma thần. Hắn vậy mà muốn gọi bé kết bạn, chúng ma thần hợp lực, vây giết Bàn Vương. Bàn Vương ngẩng đầu, nhìn về phía hư không mờ mịt, liền cảm giác được một loại dao động khó hiểu đang vang vọng trong bàn cổ thiên giới, kéo dài không dứt. Y mặt không biểu cảm, thản nhiên mở miệng, qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng như vậy, các ngươi vẫn không có chút tiến bộ nào. Bần đạo cuối cùng cũng hiểu, rõ ràng là hỗn độn ma thần sinh ra cùng một thời đại, có người có thể tranh phong với đại đạo, có kẻ lại chỉ có thể trở thành vong hồn dưới tay người khác. Câu nói này, thanh âm không lớn, ngữ khí không nặng, nhưng sức sát thương lại cực cao. Tâm linh của hắc ám ma thần, trong nháy mắt bị bạo kích, vô tận sỉ nhục tự nhiên nảy sinh. Nghĩ đến thời đại hỗn độn, hơn 1000 vị ma thần hỗn nguyên đại la kim tiên của chúng, ngay cả một sợi lông của bàn cổ cũng không tổn thương được, cứ thế từng người một vẫn lạc, mất hết mặt mũi. Bây giờ, lại còn bị bàn cổ vây khốn trong một đoạn ký ức, vĩnh hằng trấn áp, không được siêu thoát. Lời của Bàn Vương, chẳng khác nào chỉ vào nhà sư mắng đổ ngốc. Gầm, hắc ám ma thần rú lên một tiếng chói tai, một thanh trường đao từ nơi xa xôi không biết bay tới, dưới ánh đao mênh mông, thời không nhân quả, vận mệnh luân hồi đều trở nên hắc ám. Soạt, không có cảnh tượng khai thiên tích địa, tạo hóa vạn vật, chỉ có vô biên vô tận khí tức hắc ám. Hắc ám ma thần là ma thần phản đối khai thiên tích địa, cho nên pháp lực của hắn sẽ không xuất hiện dị tượng khai thiên tích địa. Thấy hắc ám ma thần lại ra tay, trong mắt Bàn Vương lộ ra vẻ nhụ từ khả giáo. Trước người y, vô số kỳ điểm đồng thời nổ tung, bộc phát ra quang huy mạnh hơn ánh mặt trời ức ức triệu lần. Loại quang này không chỉ là ánh sáng tự nhiên, ánh sáng đại đạo, mà còn là ánh sáng sáng tạo, ánh sáng sinh mệnh. Vô số lực vũ trụ đại bạo tạc, sản sinh ra thần uy khai thiên mỹ lệ không gì sánh bằng. Bàn Vương bước ra một bước, dòng lũ cuồn cuộn của vũ trụ đại bạo tạc ép sức mạnh hắc ám phải cuộn ngược trở lại. Hắc ám ma thần lại một lần nữa bại lui, không chỉ hình thể của hắn, ngay cả đại đạo của hắn cũng bị sức mạnh của quang minh bao phủ, nhấn chìm trong đó. Sinh linh trời đất đáng ghét, hắc ám ma thần nổi giận đùng đùng, đại đạo hắc ám cuốn lấy tất cả, thôn phễ tất cả, muốn phản kích Bàn Vương. Tuy nhiên, Bàn Vương đã sớm rời đi, không rõ tung tích, căn bản không có ý định tiếp tục giao thủ. Hắc ám ma thần không giảng võ đạo, các hỗn độn ma thần khác sẽ nhanh chóng đến lúc đó, y đơn thương độc mã, làm sao chống lại chúng ma thần. Nếu có thể đánh chết hỗn nguyên đại la kim tiên, y cũng không ngại ở lại, giết chết hắc ám ma thần, đáng tiếc là, y giết không chết đối phương. Quan trọng nhất là, y đến bàn cổ thiên giới, không phải để đánh nhau, mà là để điều tra bí ẩn khai thiên của bàn cổ. Thoát khỏi sự quấn lấy của hắc ám ma thần, Bàn Vương mới bắt đầu thật sự quan sát bàn cổ thiên giới. Bàn cổ thiên giới, thực ra chính là thế giới hỗn độn trong lòng bàn cổ, nó chẳng khác nào một phiên bản của thế giới hỗn độn, nếu là thành đạo giả tiến vào trong đó, sẽ sinh ra một loại ảo giác quay về hỗn độn quá khứ. Hỗn độn lớn bao nhiêu, bàn cổ thiên giới lớn bấy nhiêu, thậm chí bàn cổ thiên giới còn lớn hơn cả hỗn độn. Bởi vì thế giới hỗn độn dù có khổng lồ đến đâu, cũng không thể sánh bằng sức tưởng tượng, nếu thế giới hỗn độn bằng vô cùng, thế giới hỗn độn trong tưởng tượng của bàn cổ có thể bằng vô cùng cái vô cùng. 800 hỗn nguyên đại la kim tiên, hắc ám ma thần không phải nói khoác. Bàn Vương tùy ý đi lại trong thế giới ký ức, quan sát sự diễn hóa của thế giới ký ức. Thời kỳ đỉnh thịnh nhất của thế giới hỗn độn, tự nhiên là thời kỳ 3000 hỗn độn ma thần, 3000 vị hỗn nguyên đại la kim tiên, mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Mà hiện tại, thời kỳ Bàn Vương đang ở, là trước cả 3000 hỗn độn ma thần. Y từ một số ma thần thành đạo giả yếu hơn biết được, thế giới ký ức là một vòng luân hồi. Nói cách khác, 3000 ma thần sẽ luôn trải qua quá trình từ khi sinh ra đến lúc khai thiên tích địa, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Trong thế giới ký ức, bàn cổ vừa là bàn cổ, cũng là đại đạo, ngài không ngừng thao túng vận mệnh của hỗn độn ma thần, vô số lần diễn lại cùng một kịch bản. Đó là Bàn Vương tâm thần khẽ động, nhìn về một khu vực hỗn độn. Y thấy một thân ảnh vĩ ngạn đứng sừng sững trong hỗn độn, thân hình còn to lớn hơn cả chư thiên vạn giới. Ngài bước một bước, đi đến một gốc hỗn độn linh căn còn khổng lồ hơn cả ngài. Ầm ầm, một vệt diều quang rực rỡ đến cực điểm xẹt qua, chém lên thân cây của hỗn độn linh căn khổng lồ ứng thanh ngã xuống. Bàn cổ chém đứt thế giới chi thụ, là đang chuẩn bị cho việc khai thiên tích địa sao? Bàn Vương thầm nghĩ, thân hình y khẽ động, từ xa theo sau ký ức bàn cổ này. Y muốn xem ký ức bàn cổ trước khi khai thiên tích địa đã trải qua những gì. Bàn cổ chém xong thế giới chi thụ, liền thu lại tàn khô của thế giới chi thụ, hướng về một phương khác mà đi. Hỗn nguyên đại la kim tiên là do sinh linh tu luyện mà thành, họ thăng hoa duy độ sinh mệnh của bản thân, nhưng vẫn là sinh linh, họ muốn lưu lại thế gian, đều sẽ hiển hóa đạo thể của mình ra bên ngoài. Trong lòng tuyệt đại đa số sinh linh hồng hoang, bàn cổ là một tráng hán mặt đen không râu, mặt mày dữ tợn, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Tướng do tâm sinh, chân thân của bàn cổ thực ra là một thanh niên mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sao. Bàn Vương theo ký ức thể của bàn cổ, xuyên hành trong thế giới hỗn độn. Bàn cổ đã đi qua rất nhiều nơi, nay vừa đi vừa dừng, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, cũng như thể đang tiến hành một chuyến du lịch độc đáo của mình. Vào niên đại của bàn cổ, thế giới hỗn độn vô cùng đặc sắc, khắp nơi đều là sinh linh hỗn độn do hỗn độn ma thần sáng tạo ra, cũng như một số sinh mệnh thể trí tuệ vốn đã tồn tại trong thế giới hỗn độn. Đại đạo sáng tạo ra 3.000 ma thần đồng thời, cũng bắt đầu cải tạo thế giới hỗn độn, muốn tạo ra một quốc độ sinh mệnh khổng lồ trong thế giới hỗn độn. Đại đạo không phải là tập hợp của các pháp tắc hỗn độn, bản thân nó cũng là một sinh linh, cho nên, nó khao khát những sinh linh khác. Sinh linh đều sợ hãi sự cô đơn, đại đạo cũng không thể ngoại lệ. Giả như một thế giới chỉ có một người tồn tại, và người này có thể dễ dàng làm được mọi việc, phương hướng duy nhất trong cuộc đời người đó, chính là sáng tạo ra sinh linh mới, sáng tạo ra đồng loại của mình. Bỏ qua tiểu thuyết Hồng Hoang không bàn, trong thần thoại trái đất, nữ hoa đại thần tạo ra con người, chính là xuất phát từ nguyên nhân này. Bàn cổ không hề giao lưu với các sinh linh hỗn độn khác, mục đích của ngài, chỉ là nhìn ngắm hỗn độn, từ biệt hỗn độn. Một hỗn độn diễn kỷ, hai hỗn độn diễn kỷ, ba hỗn độn diễn kỷ, ký ức của bàn cổ bắt đầu chảy điên cuồng, và tốc độ thời gian trôi đi, cũng theo đó mà tăng nhanh. Cảm giác này, giống như phim truyền hình bị bấm nút tua nhanh, hoặc trực tiếp hiện lên dòng chữ XX năm sau. Bàn cổ thiên giới, vốn là thế giới ký ức, do ký ức của bàn cổ hóa thành, trong đó, tự nhiên không thể nhìn nhận theo lẽ thường. Cũng không biết đã qua bao nhiêu diễn kỷ, hỗn nguyên đại la kim tiên trong thế giới hỗn độn ngày càng nhiều, tu vi của bàn cổ cũng ngày càng cao. Bàn vương chọn theo sau ký ức thể của bàn cổ, là một lựa chọn sáng suốt, thời cơ khai thiên tích địa chưa đến, bàn cổ chỉ là một hình ảnh đơn thuần, căn bản sẽ không chủ động phát động tấn công. Tuy nhiên, những hỗn độn ma thần kia bị bàn cổ giết quá nhiều lần, chúng đã không dám chọc vào bàn cổ nữa, cho nên nơi ký ức thể của bàn cổ đi qua, các hỗn độn ma thần đều lui ba xá. Ngày hôm đó, bàn cổ dừng lại, bởi vì trước mặt ngài xuất hiện một bóng người. Người này bao phủ trong một lớp sương mù hỗn độn mỏng, vô cùng thần bí, không rõ lai lịch. Tu vi hiện tại của ngươi, vẫn không phải là đối thủ của nó. Người đó vừa mở miệng, chính là đang khuyên ngăn bàn cổ. Bàn vương trong lòng khẽ động, hiểu ra thân phận của người đến. Người đến hẳn là tiền thế của Hồng Mông đạo nhân, Hỗn Độn Châu. Bàn cổ dường như rất quen thuộc với Hỗn Độn Châu, lúc này là cơ hội cuối cùng, đợi đến khi 3.000 ma thần đều chứng đạo hỗn nguyên, kẻ đó nhất định sẽ phát động đại kiếp, thôn phệ tất cả ma thần. Đến lúc đó, càng không thể đối phó với kẻ đó. Giọng của ngài vô cùng bình tĩnh, tuyệt đối là đã suy nghĩ kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều lần. Hỗn Độn Châu tiếp tục khuyên, tu vi của kẻ đó cao hơn ngươi một bậc. Ngươi nên hiểu, điều đó có nghĩa là gì? Bàn cổ không hề động lòng. Trước khi tu vi của ta đạt đến đỉnh phong, nó sẽ không ra tay. Bởi vì điều đó không phù hợp với lợi ích của nó. Ta chính là muốn lợi dụng điểm này, lấy lửa trong tay, đột phá trong tuyệt cảnh, sau đó mới đối phó nó. Sự việc đã đến nước này, Hỗn Độn Châu cũng biết không nên khuyên nữa, hình thể đột nhiên tan biến, rời đi. Bàn cổ nhìn nơi Hỗn Độn Châu rời đi, khẽ nói, Hỗn Độn Châu à, Hỗn Độn Châu. Ngươi tự cho là có thể tinh kế đại đạo, lại không biết, tất cả của ngươi đều nằm trong lòng bàn tay của nó. Không chỉ có ngươi, ngay cả ta cũng là quân cờ của nó. Nói xong, ngài đột nhiên quay đầu, liếc nhìn về phía sau mình một cái. Bốp, trong hỗn độn, một bong bóng khí hỗn độn nhỏ bé nổ tung, phát ra tiếng động nhỏ. Bàn cổ than một tiếng, thu lại ánh mắt dò xét, lại tiếp tục lên đường. Mãi đến 300 lần búng tay, thân ảnh của bàn vương mới lại xuất hiện trong hỗn độn. Sắc mặt y phức tạp, nhìn bàn cổ đang chậm rãi đi trong hỗn độn. Dù chỉ là một hình ảnh không chứa bất kỳ ý chí nào, bàn cổ cũng có thực lực khiến người ta phải kiêng dè. Y biết tình huống của bàn cổ và đại đạo không khác nhau là mấy, thực lực có thể giáng lâm xuống hiện thực không mạnh, thế nhưng, thật sự giao thủ, xúc động đến sức mạnh của bàn cổ thiên giới, sẽ khó có thể thu dọn. Hành trình tiếp theo, bàn cổ không còn đi lang thang vô định nữa, ngài du tẩu trong hỗn độn, lần lượt viếng thăm một số hỗn độn ma thần. Dương Mi đại tiên, Lục Áp đạo quân, Hỗn Bằng lão tổ, Sáng Thế Nguyên Linh, Thái Dịch đạo nhân, Thái Tố đạo nhân, Thái Sơ đạo nhân, Thái Thủy đạo nhân, Thái Cực đạo nhân, Thiên Hoa nương nương, Khuê Cương pháp tổ, mỗi một vị đều là những người nổi bật trong số các hỗn độn ma thần, là Hỗn Nguyên đại la kim tiên, đặc biệt là Dương Mi đại tiên, tu vi so với bàn cổ cũng không hề thua kém. Bàn cổ tìm họ là để thương thảo đại lược khai thiên tích địa, lấy thanh trọc phân biện thiên địa, thay thế thế giới hỗn độn. Những người này dường như từ rất sớm đã có tiếp xúc với bàn cổ cũng không tốn nhiều lời, đã thuyết phục được họ. Tìm được những minh hữu này, bàn cổ lại thử đi tiếp xúc với các hỗn độn ma thần khác. Thời Thần đạo nhân, Luân Hồi ma thần, Tử Vong ma thần, Cự Dương ma thần, Cự Âm ma thần, Càn Khôn ma thần, Ngọc Hoàng đạo nhân, Thương Khung đạo nhân, Thanh Liên Tiêu Giao Thiên Tôn, những hỗn độn ma thần này, thái độ hoàn toàn khác với Dương Mi đại tiên, họ đối với kế hoạch khai thiên tích địa của bàn cổ tỏ ra khinh thường, hoàn toàn không muốn tham gia. Thời Thần đạo hữu, đại đạo không phải là tạo vật chủ, mà là ma đầu lớn nhất. Bàn cổ đang làm nỗ lực cuối cùng, tam cự đầu của hỗn độn ma thần, bàn cổ, Thời Thần, Dương Mi, nếu như liên thủ, đối phó đại đạo, hy vọng sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, Thời Thần đạo nhân không biết vì cớ gì, mặc cho bàn cổ khuyên giải thế nào, cũng không chịu kết minh với bàn cổ. Bàn cổ đạo hữu, thế giới hỗn độn là căn cơ tồn tại của chúng ta, đạo hữu muốn hủy diệt nó, bần đạo tuyệt không đồng ý. Thời Thần đạo nhân vứt cho bàn cổ một câu trả lời không hề có sức thuyết phục, liền tiễn bàn cổ ra khỏi cửa, đóng cửa động phủ của mình. Bàn vương phát hiện ra, những hỗn độn ma thần thực sự mạnh mẽ, như Dương Mi đại tiên, Thời Thần đạo nhân, họ không bị vây khốn trong ký ức của bàn cổ, mà giống như Hồng Mông đạo nhân, lưu lại ở thế giới bên ngoài, tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngay cả bàn cổ hay đại đạo, cũng không thể giam cầm được đại năng Hỗn Nguyên Đệ Nhị Bộ. Bàn Vương ở bàn cổ thiên giới này, xem như được mở rộng tầm mắt. Những hỗn độn ma thần này, đều là những nhân vật lừng lẫy, có thể được thấy hình ảnh của họ, cũng là một thu hoạch không nhỏ. Bàn cổ làm xong tất cả những việc này, liền tùy tiện tìm một vị trí, phóng ra hỗn độn thanh liên, bắt đầu bế quan. Bàn cổ bế quan, bàn vương lại không bế quan, y không còn chú ý đến bàn cổ nữa, mà là chờ đợi sự xuất hiện của đại đạo. Nhân vật chính của khai thiên tích địa có hai vị, một là bàn cổ, một là đại đạo. Bàn cổ chiêu binh mãi mã trong hỗn độn, tìm kiếm minh hữu, đại đạo cũng sẽ không ngồi chờ chết, nó nhất định sẽ có hành động. Bàn vương quay trở lại bên ngoài đạo trường của thời thần đạo nhân, y tin chắc rằng, đại đạo nhất định sẽ xuất hiện. Đây là điều tất nhiên, bởi vì trong trận chiến khai thiên, thời thần đạo nhân đã đứng về phía đại đạo, cho nên, thời thần đạo nhân không biết vì mục đích gì, đã kết minh với đại đạo. Nhưng mà, bàn vương không đợi được đại đạo, lại gặp trước Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ vận khí rất tốt, khi lão tiến vào bàn cổ thiên giới, không bị các Hỗn Nguyên đại la kim tiên khác phát hiện, cho nên, trong bàn cổ thiên giới, không có hỗn độn ma thần nào biết bàn cổ thiên giới đã tiến vào một vị như vậy. Hồng Quân lão tổ trước tiên nhìn đông ngó tây, dò xét một phen, không phát hiện tung tích của người khác, lúc này mới tiến vào đạo trường của thời thần đạo nhân. Hồng Quân đạo hữu làm người đại diện làm đến nghiện rồi, muốn từ người đại diện thiên đạo thăng cấp thành người đại diện đại đạo sao? Bàn vương nhìn hành động của Hồng Quân lão tổ, mơ hồ sinh ra một ý nghĩ. Tuy nhiên, y lập tức xóa bỏ ý nghĩ này. Người đại diện thiên đạo, thực ra là người đại diện của bàn cổ và đại đạo là ngang cấp, cho dù Hồng Quân lão tổ muốn nhảy việc, cũng nên chọn một vị đại thần có thể cung cấp cho lão một nền tảng lớn hơn, chứ không phải là đại đạo. Chỉ là, trong thời gian ngắn, bàn vương cũng không đoán ra được suy nghĩ của Hồng Quân lão tổ, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Hồng Quân lão tổ không làm y thất vọng, rất nhanh đã từ đạo trường của thời thần đạo nhân đi ra. Bàn vương cũng bội phục sự to gan của Hồng Quân lão tổ, cho dù thời thần đạo nhân chỉ là một hình ảnh, không có ý thức tự ngã, thế nhưng, nếu xúc động quy tắc của bàn cổ thiên giới, thời thần đạo nhân cũng sẽ ra tay. Trước mặt đại năng Hỗn Nguyên Đệ Nhị Bộ, bàn vương không cho rằng Hồng Quân lão tổ có thủ đoạn chống cự. Hồng Quân đạo hữu, bàn vương đường hoàng, từ hư không hỗn độn bước ra, khiến Hồng Quân lão tổ hơi kinh ngạc. Tuy nhiên, thấy là bàn vương, Hồng Quân lão tổ rất nhanh đã buông xuống lòng cảnh giác. Đạo hữu xin mời, nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Hồng Quân lão tổ cẩn thận mở miệng. Thế là, bàn vương không chờ đợi nữa, cùng Hồng Quân lão tổ rời khỏi đạo trường của thời thần đạo nhân. Hai người tùy ý tìm một khoảng hư không, bắt đầu giao lưu. Thời gian hai người đến bàn cổ thiên giới, tuyệt đối không ngắn, đối với bàn cổ thiên giới, đều đã có hiểu biết rất sâu. Họ bàn luận đầu tiên, là mức độ chân thực của bàn cổ thiên giới. Bàn cổ thiên giới, là một thế giới đặc thù, độc lập bên ngoài thế giới hồng hoang. Hồng Quân lão tổ cảm xúc sâu sắc, trong bàn cổ thiên giới, lão hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của quyền hành bản thân, tình huống này giống hệt như khi tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục. Mà thế giới do ký ức của bàn cổ hóa thành, mức độ chân thực của nó, liên quan đến phỏng đoán của hai người về Hỗn Nguyên Đệ Tam Bộ. Hồng Quân lão tổ tổng kết, Hỗn Nguyên Đệ Nhị Bộ, là thu liếm đại đạo, để đại đạo của bản thân lại một lần nữa lột xác, đạt đến cực hạn của đạo. Hỗn Nguyên Đệ Tam Bộ, là thu liếm thế giới bên ngoài, đem thế giới bên ngoài thu liễm vào nội tâm của chính mình, từ đó trở thành tồn tại đứng trên cả đại đạo. Lão gần như là máy bay mặt hớn, nói thao thao bất tuyệt. Kết luận này, so với bất kỳ cơ duyên nào cũng quý giá, cũng quan trọng hơn. Đối với tồn tại ở cảnh giới của họ, không sợ đường phía trước khó đi, chỉ sợ không biết đường phía trước. Chỉ cần biết được con đường đột phá, họ nhất định có thể đột phá, tiến vào tầng thứ cao hơn. Bàn vương gật đầu, nói, Hỗn Nguyên Đệ Tam Bộ, đại đạo vạn pháp tồn tại trong một tâm, bản thân không ở trong thế giới, lại ở trong thiên địa. Tâm niệm vừa khởi, liền có thể diễn hóa ra mọi sự vật không thể tưởng tượng. Cảnh giới như vậy, chúng ta chỉ có thể suy đoán, mà không thể tưởng tượng, càng không thể bắt chước. Suy diễn của y và Hồng Quân lão tổ, cơ bản là giống nhau, muốn nghiệm chứng, phải quan sát cuộc tranh đấu giữa đại đạo và bàn cổ. Hồng Quân lão tổ nghĩ một lát, ném ra một quả bom tấn, kỳ thực, bần đạo là phụ mệnh lệnh của đại đạo, đến đây tiếp xúc với thời thần đạo nhân. Điểm này, không cần Hồng Quân lão tổ nói nhiều, bản vương đã đoán ra. Bản thân Hồng Quân lão tổ không có lý do gì để chủ động tiếp xúc với thời thần đạo nhân. Bàn vương khẽ gật đầu, đại đạo đã đưa ra điều kiện gì? Y và Hồng Quân lão tổ đều là người đời sau, rõ ràng biết lựa chọn của thời thần đạo nhân. Hồng Quân lão tổ lắc đầu, bần đạo không biết. Cái gì? Bàn vương nhìn Hồng Quân lão tổ, trong ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Hồng Quân lão tổ cười khổ, nói ra không sợ đạo hữu chê cười. Bần đạo nhớ rõ tất cả những gì đã trải qua, cũng nhớ từng chữ đại đạo đã nói, thế nhưng, đối với điều kiện của đại đạo, lại không biết gì cả. Bàn vương gật đầu, xét về tu vi, Hồng Quân lão tổ kém đại đạo quá xa, cho dù là đại đạo giả, cũng không phải là thứ mà Hồng Quân lão tổ có thể so sánh. Chuyện đại đạo không muốn Hồng Quân lão tổ hiểu, Hồng Quân lão tổ dù có trải qua vô số lần, cũng không thể hiểu được. Vậy thì, việc thời thần đạo nhân kết minh với đại đạo, là không sai được rồi. Bàn Vương mở miệng nói, Hồng Quân lão tổ nói, Hỗn Độn Châu, theo suy tính trước đó của ngươi và ta, nó ít nhất là một đại năng Hỗn Nguyên đệ nhị bộ đã bắt đầu lột xác. Bên trong nó, chính là một thế giới hỗn độn, thủ đoạn lợi hại nhất của Hỗn Độn Châu chính là, ngươi tưởng mình đang đối phó nó từ bên ngoài, thực ra đã sớm bị hãm sâu bên trong Hỗn Độn Châu. Không sai, niên đại của Hỗn Độn Châu, sớm hơn Bàn Cổ Phủ và Tạo Hóa Thanh Liên, nó có thể ngộ ra phương pháp tiến vào Đệ Tam Bộ, là chuyện bình thường. Hai người trò chuyện xong, không ai đi đường nấy, mà đến chỗ Bàn Cổ bế quan, chờ đợi khoảnh khắc khai thiên tích địa đến. Trận chiến khai thiên tích địa là trận chiến cao trào nhất của Bàn Cổ thiên giới, quan sát cuộc chiến sẽ có ích rất lớn cho tu vi của họ. Bàn Cổ bế quan, Thời Thần đạo nhân, Dương Mi đại tiên cũng không chịu thua kém, cũng bắt đầu một cuộc khổ tu dài đằng đẵng. Trong khoảng thời gian này, không có Bàn Cổ trấn áp, thế giới hỗn độn liền náo nhiệt hẳn lên, từng hỗn độn ma thần mạnh mẽ xuất thế, chứng đạo, sau đó tàn sát lẫn nhau, lấy chiến dưỡng chiến. Bởi vì Thời Thần đạo nhân và Dương Mi đại tiên mãi vẫn không xuất hiện, liền khiến một số hỗn độn ma thần cho rằng thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc là pháp tắc nghịch thiên, thậm chí còn lưu truyền lời đồn rằng thời gian không ra, không gian xưng vương. Những tình huống này khiến Bàn Vương và Hồng Quân lão tổ cạn lời. Hỗn độn ma thần bị Bàn Cổ khống chế đến chết, khiến mọi chuyện đã từng xảy ra trong thế giới hỗn độn lặp đi lặp lại không ngừng. Tình huống thực tế là phàm là hỗn độn ma thần có ý thức tự ngã, thật sự phục sinh đều không tham gia vào, mà chờ đợi thời khắc Bàn Cổ khai thiên tích địa đến. Mưa gió sắp nổi lên khắp lầu, tất cả hỗn độn ma thần đều hiểu họ sẽ lại chết một lần nữa, sau đó nhục nhã phục sinh, tiếp tục cuộc sống tù đày. Đợi hơn 9.000 diễn kỷ, Bàn Cổ cuối cùng cũng xuất quan. Sự xuất quan của Bàn Cổ mang đến cho thế giới hỗn độn vô biên vô tận kiếp khí, khí tức đại kiếp lan tràn không giới hạn, trong nháy mắt đã thấm vào mọi ngóc ngách của thế giới hỗn độn. Loại kiếp khí này tuy không ảnh hưởng đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng lại ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện của thế giới hỗn độn, cục diện thế giới hỗn độn thay đổi, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không thể nào một mình tránh khỏi. Hồng Mông đạo nhân từng nói, không có siêu thoát tuyệt đối, là có lý lẽ nhất định. Ý chí của Bàn Cổ giáng lâm rồi. Đột nhiên, toàn thân Hồng Quân lão tổ bùng phát thần quang cực hạn, một cây bảo vật hình trúc trượng không biết do dược liệu gì luyện chế thành xuất hiện trong tay, có vô số luồng khí tử sắc thần bí vần quanh, mỗi một tia khí lưu đều nặng đến mức ngay cả thành đạo giả cũng không nhấc nổi. Tuế Nguyệt chứng đạo của lão xa hơn Bàn Vương rất nhiều. Bàn Vương bồi dưỡng vĩnh sinh chi môn, Hồng Quân lão tổ cũng không lãng phí thời gian, lão đã luyện chế ra một món bản mệnh thần khí vô cùng phù hợp với đại đạo của bản thân. Bản mệnh thần khí khác với Hỗn Nguyên Chí Bảo, Hỗn Nguyên Chí Bảo chỉ cần luyện hóa là có thể sử dụng, bản mệnh thần khí chỉ có người luyện chế ra nó mới có thể điều khiển, rơi vào tay người khác không khác gì sắt vụn. Bàn Cổ, Bàn Vương chuyển ánh mắt về phía Bàn Cổ, quả nhiên phát hiện, lúc này Bàn Cổ hoàn toàn khác với trước kia. Bàn Cổ trước kia chỉ có hình dáng của Bàn Cổ, không có chút linh tính nào, nhưng giờ phút này, Bàn Cổ lại cho người ta một cảm giác sinh động. Cảm giác này không có bất kỳ lý do nào, nó giống như giác quan thứ 6 của phàm nhân, rõ ràng bày ra ở đó. Thân hình Bàn Cổ khựng lại, đứng tại chỗ, khiến Bàn Vương và Hồng Quân lão tổ đều không còn bình tĩnh. Hai người họ đều có thể cảm giác được, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ không chớp. Đôi mắt này, thuộc về Bàn Cổ, thuộc về chủ nhân của Bàn Cổ thiên giới. Bàn Vương nắm chặt quyền, sức mạnh của hợp đạo thánh nhân cuồn cuộn không ngừng, truyền vào nắm đấm của chính mình, chuẩn bị ứng địch. So sánh với đó, phản ứng của Hồng Quân lão tổ còn kịch liệt hơn, bản mệnh thần khí của lão không ngừng nhảy nhót, rung động trong lòng bàn tay. Đừng ra tay, các ngươi không phải là đối thủ của Bàn Cổ. Một giọng nói đột nhiên truyền vào ý thức của Bàn Vương và Hồng Quân lão tổ, khiến hai người dừng lại hành động bốc đồng sắp làm. Họ tự nhiên không muốn giao thủ với Bàn Cổ lúc này, bởi vì đại đạo còn chưa xuất hiện, trận chiến khai thiên tích địa còn chưa bắt đầu. Một bóng người từ trong hư vô bước ra, khiến Bàn Vương và Hồng Quân lão tổ đều kinh ngạc mất mấy nhịp thở. Người phát ra tiếng nói này không phải ai khác, chính là Dương Mi đại tiên. Dương Mi đại tiên này cũng không phải là hình ảnh, mà là Dương Mi đại tiên thật sự. Hai vị đạo hữu, các ngươi cuối cùng cũng vào rồi. Lời nói của Dương Mi đại tiên tràn đầy sự bất đắc dĩ. Tại Thiên Nguyên đại lục, lão đã từng phát ra cảnh báo nghiêm trọng, khuyên Bàn Vương từ bỏ ý định tiến vào Bàn Cổ thiên giới. Lão không ngờ rằng, không chỉ Bàn Vương, mà ngay cả Hồng Quân lão tổ cũng vào. Hồng Quân lão tổ nói, đạo hữu không phải đang đột phá Hỗn Nguyên đệ nhị bộ sao? Dương Mi đại tiên tiền thế chính là đại năng Hỗn Nguyên đệ nhị bộ, khi lão chuyển thế, bị đại đạo tước đoạt cảnh giới, lúc này mới cần tu luyện lại. Tuy nhiên, tu luyện lần thứ hai, lão rất nhanh đã lĩnh ngộ ra con đường của Hỗn Nguyên đệ nhị bộ. Dương Mi đại tiên nghiêm nghị nói, chính vì như thế, bần đạo mới không thể không đến. Lần trước, Bàn Vương đạo hữu đã kinh động đại đạo, khiến thiên ý của thế giới hỗn độn xảy ra biến hóa, nếu lần này, hai vị xúc động đến ý chí của Bàn Cổ, hậu quả không thể lường được. Trong lúc nói chuyện, lão đã tạo ra một không gian siêu di độ tăng trưởng vô hạn, di độ cao đến mức thánh nhân nhìn vào cũng hoa mắt. Sau khi không gian siêu di độ này xuất hiện, lão liền mang Bàn Vương và Hồng Quân lão tổ không ngừng thăng di, luôn cao hơn cảm chi của Bàn Cổ một di độ. Chỉ cần di độ của ta cao hơn ngươi, ngươi sẽ vĩnh viễn không thấy được ta. Trong thế giới hỗn độn, có được thủ đoạn như vậy, chỉ có Dương Mi đại tiên. biết vì sao Bàn Cổ đạo hữu không ra tay với hai vị không? Sau khi thoát khỏi cảm chi của Bàn Cổ, Dương Mi đại tiên mới mở miệng hỏi. Bàn Vương và Hồng Quân lão tổ chú ý đến cách xưng hô của Dương Mi đại tiên, tâm tư đều khẽ động. Bàn Cổ đạo hữu và Bàn Cổ không phải là cùng một người sao? Hồng Quân lão tổ và Dương Mi đại tiên thân thiết, môn hạ đệ tử đều xưng hô sư huynh sư đệ, cho nên lão hỏi chuyện rất tùy tiện. Dương Mi đại tiên lắc đầu, làm sao có thể giống nhau? Hai vị đạo hữu có điều không biết, Bàn Cổ đạo hữu ban đầu không hề có ý định dùng đại đạo của bản thân để thôn phệ thế giới hỗn độn. Ngài cho rằng, dùng pháp lực của mình là có thể sáng tạo ra một thế giới vĩnh hằng. Tuy nhiên, sau khi ngài giao thủ với đại đạo, bản thân ngài đã xảy ra một số biến hóa, tinh thần của ngài bị ô nhiễm, trở thành một nhân vật giống như đại đạo. Hai vị đạo hữu có thể nghĩ xem, nếu Bàn Cổ đạo hữu là một người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, bần đạo làm sao có thể chuyển thế đến thế giới hồng hoang, còn tu thành cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Một đoạn lời của Dương Mi đại tiên đã giải tỏa mối nghi ngờ đã lâu trong lòng Hồng Quân lão tổ và Bàn Vương. Thần cũng là Bàn Cổ, quỷ cũng là Bàn Cổ, hai loại quan niệm thiện ác cực đoan đều tập trung vào một người Bàn Cổ. Hồng Quân lão tổ truy hỏi, vậy Bàn Cổ hiện tại là chuyện gì? Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, lão không muốn đối địch với Bàn Cổ, một chút cũng không muốn. Dương Mi đại tiên thản nhiên nói, bần đạo cũng không biết. Cảnh giới của Bàn Cổ và đại đạo quá cao thâm, bần đạo ở tiền thế đã không nhìn thấu họ. Hiện tại, càng không bằng. Nhưng bần đạo muốn nói với hai vị đạo hữu, Bàn Cổ của Bàn Cổ thiên giới rất có khả năng là thiện niệm của Bàn Cổ, đại đạo của Bàn Cổ thiên giới thì là ác niệm của Bàn Cổ. Cho nên, đạo hữu mới không cho chúng ta giao thủ với ý chí của Bàn Cổ, để tránh phá vỡ sự cân bằng giữa thiện và ác. Hồng Quân lão tổ hít sâu một hơi, có chút sợ hãi. Cuộc giao phong giữa thiện và ác của Bàn Cổ, giữ được cân bằng là tốt nhất, nếu ngay cả tia thiện niệm cuối cùng của Bàn Cổ cũng biến mất, hậu quả có thể tưởng tượng được. Bàn Vương nhìn về phía Bàn Cổ bên ngoài không gian siêu di độ. Lúc này, Bàn Cổ đã hội hợp với các minh hữu của mình. Chỉ còn lại Dương Mi đạo hữu, chỉ có ngài mới có thể khắc chế thời thần đạo nhân, không để nó can thiệp vào cuộc tranh đấu giữa Bàn Cổ đạo hữu và đại đạo. Thời gian Đô Thiên đứng đầu thập nhị Đô Thiên lên tiếng, hắn là fan cuồng của Bàn Cổ. Lục Áp đạo quân một thân bạch y khẽ cười, cất cao giọng nói, Dương Mi đạo hữu không xuất hiện nữa, chúng ta sẽ thua tan tác đấy. Rõ ràng, hắn rất quen thuộc với Dương Mi đại tiên. Bàn Vương có thể thấy, trong số các ma thần có mặt, toàn bộ đều là hình ảnh ký ức, không có một ai là hỗn độn ma thần thật sự. Dù sao đi nữa, những ma thần này đều là minh hữu. Bàn Cổ dù có mất lý trí, cũng sẽ không bắt minh hữu của mình vào trong ký ức. Nhưng cũng có khả năng, minh hữu của Bàn Cổ đều bị đại đạo bắt đi rồi. Bàn Vương suy đoán, Dương Mi đại tiên lúc này cũng không ẩn giấu nữa, lão đường hoàng bước ra khỏi không gian siêu di độ. Không có lão, vở kịch không thể diễn tiếp. Sự xuất hiện của Dương Mi đại tiên khiến một đám hỗn độn ma thần phấn chấn không thôi. Tam đại cự đầu của thế giới hỗn độn, có hai người đứng về phía họ, nhìn thế nào cũng là một chuyện cổ vũ lòng người. Chỉ có Bàn Cổ, ngài thản nhiên nhìn Dương Mi đại tiên, mở miệng nói, đạo hữu cũng đến rồi. Ngài liếc mắt một cái đã nhận ra, Dương Mi đại tiên thật sự đã tiến vào Bàn Cổ thiên giới. Dương Mi đại tiên nhìn Bàn Cổ, nhìn người chiến hữu đã từng hiên ngang, dẫn dắt họ phản kháng đại đạo, trong lòng cũng trăm mối ngổn ngang. Cảnh con người mất, gặp lại nhau, ngài không còn là ngài, y cũng không còn là y, lão trầm mặc một lát, sau đó nói, lần này bần đạo cùng đạo hữu kể vai tác chiến. Câu nói này vừa dứt, trong thoáng chốc, Dương Mi đại tiên cảm giác mình đã quay về năm xưa. Một luồng hào tình khó tả từ lồng ngực tuôn ra, chôn vùi trời đất, cuốn lấy vô tận thời không, dù cho đại đạo có ở trước mặt, lão cũng dám vung nắm đấm của mình. Bàn Cổ không mở miệng, ngài chỉ đưa cánh tay của mình ra, xòe lòng bàn tay. Dương Mi đại tiên thấy vậy, thuần thục đưa một cánh tay ra, vỗ vào tay Bàn Cổ. Ba, một tiếng động nhẹ, Bàn Cổ và Dương Mi đại tiên nắm chặt tay đối phương, hai người ánh mắt giao nhau. Có vô hạn sự ăn ý, trong một khoảnh khắc, hai người đã trao đổi rất nhiều, không biết là đang ôn chuyện cũ, hay là đang thương nghị đại sự. Ánh mắt Dương Mi đại tiên biến đổi mấy lần, cuối cùng cũng trở nên kiên định, lão mạnh mẽ gật đầu, ý thức thoát khỏi hình ảnh này, không một tiếng động, quay trở lại không gian siêu duy. Đạo hữu đây là Hồng Quân lão tổ quan tâm tiến lên, hỏi. Lão tưởng rằng, là Bàn Cổ ra tay, đuổi ý chí của Dương Mi đại tiên ra khỏi hình ảnh. Dương Mi đại tiên xuýt một tiếng, thần tình có vạn cổ thương tang. Xua tay, hai vị đạo hữu tự bảo trọng, bần đạo xin cáo từ. Nhớ kỹ, đừng can thiệp vào chuyện của Bàn Cổ thiên giới. Nói xong, lão liền hoàn toàn rời khỏi Bàn Cổ thiên giới, không còn lại một tia khí tức, một tia ý chí nào. Dương Mi đại tiên là người tham gia khai thiên, không ai rõ hơn lão chuyện gì đã xảy ra lúc đó, cho nên, lão đối với kịch tình sắp diễn ra ở Bàn Cổ thiên giới không có hứng thú. Theo sự rời đi của lão, không gian siêu di độ của lão bắt đầu từng tầng một hạ duy, sụp đổ. Tuy nhiên, đại chiến khai thiên sắp diễn ra, không gian siêu di độ này cũng mất đi ý nghĩa. Họ tiến vào Bàn Cổ thiên giới, chính là để tìm kiếm bí ẩn trong đại chiến, tự nhiên sẽ không giống như rùa rụt cổ, trốn trong không gian siêu di không ra. Sau khi không gian siêu di độ sụp đổ, hai người quay trở lại Bàn Cổ thiên giới, hướng về phía chiến trường. Trong lúc bàn cổ và đồng minh tụ tập, ở phía bên kia, thời thần đạo nhân, luân hồi ma thần, tử vong ma thần, cự dương ma thần, cự âm ma thần, càn khôn ma thần cũng hội tụ một nơi, chuẩn bị nghênh chiến. Thời thần đạo nhân thật sự tự nhiên không ở đây, hắn đã hiến tế tất cả của bản thân cho đại đạo, cho dù bị vây khốn, cũng là bị vây ở phía đại đạo, không ở bàn cổ thiên giới. Luân hồi ma thần, tử vong ma thần thì là bản tôn. Trong vô tận năm tháng, họ đều ở trong vòng tuần hoàn vô hạn, không ngừng lặp lại vận mệnh mà bàn cổ đã sắp đặt cho họ, nhưng họ đã bị bàn cổ kéo vào vận mệnh trường hà, cho dù họ thử thế nào, cũng không thể thoát khỏi vận mệnh đã định. Lại là một lần luân hồi, tử vong ma thần mặt như tro tàn, hắn thật sự muốn chết, nhưng chính hắn lại là tử vong bản thân, tử vong đối với hắn mà nói, không có ý nghĩa. Chết không được, trốn không thoát, hắn rất bất lực. Luân hồi ma thần ngồi xếp bằng, một cái luân bàn khổng lồ trên đỉnh đầu hắn đang xoay ngược chiều kim đồng hồ, trên luân bàn là một vận mệnh trường hà khúc khuỷu. Bàn cổ, ta nhất định phải bẻ cong vận mệnh ngươi đã dệt cho ta. Hắn miệng phát ra tiếng gầm quật cường, luân hồi thần quang khó hiểu phóng lên trời, cùng vận mệnh kháng tranh, cùng bàn cổ kháng tranh. Nhưng mà, vẻ oai phong không được 3 giây, luân bàn trên đầu hắn đã nổ thành bột mịn, chính hắn cũng bị vận mệnh trường hà phản phệ đến liên tục nổ tung. Hắn không phải là đối thủ của bàn cổ, dù chỉ là vận mệnh trường hà do bàn cổ khai tịch. Cho nên, vận mệnh trường hà của thế giới hồng hoang chỉ là thử thách do bàn cổ để lại. Hồng Quân lão tổ biểu tình khó hiểu, có chút kinh tâm động phách. Lão cuối cùng cũng biết, Đại La Kim Tiên siêu thoát vận mệnh trường hà là do bàn cổ đã hạ thủ lưu tình. Tồn tại ở cảnh giới như bàn cổ, cố ý dùng vận mệnh trường hà để trói buộc vận mệnh chúng sinh, trừ khi pháp lực của ngươi có thể vượt qua bàn cổ, nếu không ngươi sẽ không thể thoát ra. Nhưng ngược lại, ngay cả vận mệnh trường hà cũng không thể siêu thoát, thì làm sao có thể tranh phong với bàn cổ? Bàn Vương cũng thấy được cảnh này, khi đối phó với vạn giới thiên cầu, y cũng từng chế tạo ra vận mệnh trường hà, muốn kéo vạn giới thiên cầu vào trong đó. Tuy nhiên, tu vi của y và vạn giới thiên cầu ở cùng một tầng thứ, cho dù có thể thành công, cũng không duy trì được bao lâu. Tu vi của luân hồi ma thần rõ ràng trên cả vạn giới thiên cầu, lại bị vận mệnh trường hà do bàn cổ để lại hạn chế đến chết, thật sự là không thể tưởng tượng. Hồng Quân đạo hữu, ngươi hiện tại thay đổi chủ ý, vẫn còn kịp. Bàn Vương nhìn về phía Hồng Quân lão tổ, y phảng phất như thấy, trên người Hồng Quân lão tổ, có một vận mệnh trường hà còn to lớn hơn, Hồng Quân lão tổ động tác càng lớn, thì càng lún sâu, càng khó thoát ly khỏi bàn cổ. Hồng Quân lão tổ dường như cũng ý thức được điểm này, nếu cảnh tượng trước mắt không phải là do bàn cổ bịa đặt ra để dọa người, thì rất có khả năng vận mệnh của chính lão cũng đã bị sắp đặt. Trong nháy mắt, mắt Hồng Quân lão tổ tỏa ra thần quang, tự mình quan sát, tìm kiếm tung tích của vận mệnh. Thế nhưng, lão không thu hoạch được gì, không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Cái này càng như vậy, tâm tình của Hồng Quân lão tổ càng gấp gáp. Lão đi suốt chặng đường này, rõ ràng có thể cảm nhận được tung tích của vận mệnh, đến mức lún sâu, không thể nào không có một chút dấu vết nào. Bàn Vương im lặng, không có động tác gì. Y hà cớ gì không nghi ngờ chính mình? Mỗi một người đều có khả năng bị tồn tại mạnh hơn khác sắp đặt vận mệnh, bàn cổ, đại đạo hoặc là tồn tại không thể nói không thể biết trong cõi u minh. Nhưng mà, y xác định, mỗi một bước y đi đều là theo ý của chính mình, điều này không liên quan đến vận mệnh. Chỉ cần có thể đi theo ý của mình, sau lưng có người thao túng hay không thì có quan hệ gì? Bàn cổ, Dương Mi, lúc này, thầy thần đạo nhân đột nhiên mở đôi mắt đang nhắm chặt, lập tức nhìn về phía sâu trong hỗn độn. Ở đó, có hai thân ảnh, vai kề vai, sóng bước đi về phía hắn, sau lưng hai thân ảnh này, còn có 1.300 vị hỗn độn ma thần. Biểu tình của luân hồi ma thần, tử vong ma thần và những người khác khó coi đến mức nào thì có mức đó. Họ lại sắp phải đọa vào luân hồi rồi. Vèo một tiếng, phe của thời thần đạo nhân, cũng tổ chức thành một trận hình khổng lồ, họ vây quanh thời thần đạo nhân, nghênh đón. Chiến, bàn cổ không nói lời thừa, một tay nắm chặt, bàn cổ phủ xuất hiện, trực tiếp chém về phía thời thần đạo nhân. Dương Mi đại tiên cũng không chịu thua kém, cùng với bàn cổ vây công thời thần đạo nhân, muốn chấn áp một cường địch trước khi đại đạo giáng lâm. Cuộc tranh đấu của 3.000 vị Đại La Kim Tiên, dù là ký ức của bàn cổ cũng không thể ghi lại hoàn toàn. Bất quá, từ khi thiên địa khai tịch, bàn cổ thiên giới đã tự mình diễn hóa, luân hồi không biết bao nhiêu lần. Trong quá trình diễn hóa, ít nhiều cũng đã hoàn nguyên một số cảnh tượng lúc bấy giờ. Chiến trường của họ không nằm trong hiện thế, mà ở một quá khứ xa xôi khi thế giới hỗn độn còn chưa ổn định. Nơi đó, đừng nói là thời không, ngay cả 3.000 đại đạo cũng chưa xuất hiện. Dù vậy, uy năng trong trận chiến của họ vẫn ảnh hưởng đến tất cả thời không, tất cả mọi nơi đã biết. Trong hiện thế, khắp nơi đều là những đợt sóng hủy diệt do cuộc chiến của họ gây ra, căn bản không có sinh linh nào có thể thoát khỏi vận mệnh tử vong. Trận đại chiến này liên quan đến vận mệnh tương lai của thế giới hỗn độn, tất cả mọi người đều toàn tâm toàn ý đại chiến, không dám phân tâm dù chỉ một chút. Các đại năng hỗn nguyên đệ nhất bộ thì còn đỡ, cuộc tranh đấu của họ chẳng qua là các loại đại đạo thần thuật, vô thượng trận pháp công sát, người tới ta đi, đấu đá có quy có củ. Thêm vào đó, đây vốn là kịch bản đã viết sẵn, trông rất cứng nhắc, Bàn Vương và Hồng Quân lão tổ không có nhiều hứng thú quan sát. Trận chiến của bàn cổ, Dương Mi đại tiên và thời thần đạo nhân lại khiến Bàn Vương và Hồng Quân kinh ngạc thán phục. Con đường tu luyện của tuyệt đại đa số hỗn độn ma thần đều do đại đạo truyền ra, để tiện cho việc thu hoạch thành quả tu luyện của ma thần. Nhưng ba người họ hoàn toàn khác biệt với các hỗn độn ma thần khác, đều là những người đã sáng tạo ra hệ thống tu luyện của riêng mình. Đại đạo của Bàn Cổ là đạo quả đại đạo, hạt nhân của nó chính là lấy đạo quả làm quả, lấy đạo quả làm nhân, dùng đạo quả để siêu thoát sự lừa dối sinh tử của đại đạo. Đại đạo của Dương Mi Đại Tiên là bản nguyên đại đạo, hệ thống tu luyện này là truy về bản nguyên, từ không gian đại đạo truy ngược về ngọn nguồn của đại đạo, phá vỡ những hạn chế như thời gian, vận mệnh để tiến lên tầng thứ cao nhất. Đại đạo của Thời Thần Đạo Nhân lại khá tương tự với con đường hợp đạo thánh nhân trong thế giới Hồng Hoang. Thân phận của y tương đương với Hồng Quân lão tổ của thế giới Hồng Hoang, cũng tức là hợp đạo thánh nhân của thế giới hỗn độn. Chẳng trách Thời Thần Đạo Nhân không muốn đối phó với đại đạo, vì bản thân y chính là một phần của ý chí đại đạo, Hồng Quân lão tổ lẩm bẩm. Vì là hợp đạo thánh nhân của thế giới hỗn độn, có đại đạo truyền thụ sức mạnh, nên dù đối mặt với hai vị đại năng cùng cấp, Thời Thần Đạo Nhân vẫn vô cùng mạnh mẽ, đấu một trận ngang tài ngang sức với đối phương. Nào biết, năm xưa khi đại chiến, Bàn Cổ và Dương Mi Đại Tiên đã đấu vô cùng gian nan. Đại đạo đang mượn tay Thời Thần Đạo Nhân để áp bức họ, đợi đến khi cảnh giới của họ tăng lên đến đỉnh điểm sẽ đến hái quả thắng lợi. Chỉ là, đại đạo cũng không lường được, Bàn Cổ đột nhiên phá quan, trở thành đại năng Hỗn Nguyên Đệ Tam Bộ, khiến đại đạo tự gánh lấy hậu quả. Bàn Vương chú ý đến cuộc giao thủ giữa ba người Bàn Cổ, hắn muốn lý giải thủ đoạn của ba người, nhưng thủy chung vẫn không thể. Tu vi chênh lệch một tầng, đạo hạnh chênh lệch mấy cái thứ nguyên, hắn hiện tại giống như một con kiến trong thế giới hai chiều đang quan sát cuộc chiến giữa những con người trong thế giới ba chiều, căn bản không thể hiểu nổi. Huống hồ, tu vi của ba người đều sắp tiến vào Hỗn Nguyên Đệ Tam Bộ, cảnh giới đồng tôn với đại đạo. Điều duy nhất hắn nhìn ra được là thế công thủ của ba người. Thời Thần Đạo Nhân có thiên ý hỗn độn gia trì, đại thế của vô cùng thế giới đều đứng về phía y, cho nên y luôn là người áp đảo Bàn Cổ và Dương Mi Đại Tiên. Không biết đại chiến đã bao lâu, vì là trận chiến ngoài dòng thời gian, đã không còn thước đo để tính toán, để đo lường thời gian đại chiến của ba người, thế giới hỗn độn cũng không biết còn tồn tại hay không. Ba người trong lúc đại chiến cũng đang hấp thu tinh túy của những người khác, vì vậy, họ càng chiến đấu, tu vi càng cao thâm. Bàn Cổ, Dương Mi Đại Tiên, Thời Thần Đạo Nhân, đại đạo thần quang quanh thân họ ngày càng sáng, cuối cùng, đạt đến mức độ mà ngay cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không thể nhìn thẳng. Lúc đầu, họ coi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên như con kiến, nhưng cũng cần hao tổn một chút tâm thần, còn hiện tại, một tia sáng vô ý thức phát ra từ họ cũng có thể áp chế Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên như một phàm nhân. Sắp đột phá rồi, Hỗn Nguyên Đệ Tam Bộ, trái tim của Hồng Quân lão tổ như treo lên cổ họng. Chẳng biết từ lúc nào, ông cũng đã gia nhập vào cuộc đại chiến, lo lắng cho Bàn Cổ và Dương Mi Đại Tiên. Thời Thần Đạo Nhân có đại đạo gia trì giống như một vị chiến thần bất bại, quá khó đối phó, y dường như không có giới hạn, sức mạnh không ngừng tăng lên, luôn áp chế Bàn Cổ và Dương Mi Đại Tiên. Tình hình trước mắt, hẳn là ba người đang giao đấu, dưới áp lực cực hạn, đều đã cảm ứng được sự tồn tại của Hỗn Nguyên Đệ Tam Bộ và đang đột phá về phía cảnh giới này. Bàn Vương rất bình tĩnh, hắn thủy chung đứng ngoài cuộc, đại cục đã sớm định, Bàn Cổ thiên giới này, trước sau vẫn là một vở kịch do Bàn Cổ tự biên tự diễn. Một tiếng động nhẹ, thậm chí không thể coi là tiếng động, hình thể của Bàn Cổ hoàn toàn mơ hồ, hóa thành một vật thể hình quả cầu nước. Bàn Cổ, ngươi tưởng ngươi có thể đột phá sao? Không thể nào. Thời Thần Đạo Nhân đột nhiên nghĩ quẩn, toàn thân bùng lên ngọn lửa nóng rực, y vậy mà lại hiên tế chính mình, đổi lấy sức mạnh cường đại hơn từ đại đạo để ngăn cản Bàn Cổ đột phá. Y hiểu rằng, một khi Bàn Cổ đột phá, đó sẽ là một trời đất khác, đến lúc đó, đại đạo trách tội, y sẽ vô cùng bị động. Thế giới hỗn độn chấn động, sức mạnh vô cùng vô tận giáng xuống từ nơi không rõ, rót vào cơ thể y, ngay cả rìa hỗn độn cũng bị dị tượng do Bàn Cổ đột phá gây ra ép hiện ra ngoài. Đối với đại năng Hỗn Nguyên Đệ Nhất Bộ và Đệ Nhị Bộ, hỗn độn không có ranh giới, nhưng trước mặt đại năng Hỗn Nguyên Đệ Tam Bộ, thế giới hỗn độn chẳng khác nào một nhà tù, giam cầm họ. Khi thân ảnh của Thời Thần Đạo Nhân sắp biến mất, thủ thế biến đổi, đối mặt với Bàn Cổ, tung ra một quyền. Cú đấm này, phản pháp quy chân, vô cùng bình thường, ngay cả khí thế cũng không có. Nhưng, một tồn tại Hỗn Nguyên Đệ Nhị Bộ hiến tế bản thân để có được sức mạnh, liệu có tung ra một cú đấm bình thường không? Dương Mi Đại Tiên có cái nhìn đại cục cực tốt, y thấy Bàn Cổ đột phá, nếu phân tâm chống cự, khó tránh đột phá thất bại, liền nghiến răng, trao đổi vị trí với Bàn Cổ, trao đổi khái niệm, y trở thành Bàn Cổ, Bàn Cổ trở thành y. Trong lúc cấp bách, y cũng không có thời gian thi triển thần thông át chủ bài, tùy tiện kết một ấn, nghênh đón Thời Thần Đạo Nhân. Dương Mi Đại Tiên không phải là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bình thường, tuy chỉ là một đạo ấn pháp, nhưng cũng có uy năng vô thượng xoay chuyển trời đất, đảo ngược càn khôn. Nhưng khi gặp phải Thời Thần Đạo Nhân liều mạng, cuối cùng không chống đỡ nổi. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, Dương Mi Đại Tiên bị Thời Thần Đạo Nhân đánh nổ, ngay cả ý thức cũng bị đánh vào bóng tối vĩnh hằng, trong thời gian ngắn không thể tỉnh lại. Dương Mi đạo hữu, Sáng Thủy Nguyên Linh, Hỗn Bằng Tổ Sư, Lục Áp Đạo Quân đều phát ra tiếng gào tuyệt vọng. Dương Mi Đại Tiên vừa bại, không còn ai có thể ngăn cản Thời Thần Đạo Nhân, cuộc đột phá của Bàn Cổ sẽ bị gián đoạn. Họ đã quên rằng, công phạt của Bàn Cổ tuy vô địch, nhưng năng lực phòng ngự cũng là vô song vô đối. Trong thời khắc nguy cấp tồn vong, một đài sen màu xanh, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, kịp thời xuất hiện trước người bàn cổ. Thanh liên kia chậm rãi xoay tròn, thậm chí còn không đứng vững, thế nhưng, cú đấm của thời thần đạo nhân oanh kích lên thanh liên, lại không thu được chút thành quả nào. Không, thời thần đạo nhân không cam lòng gầm lên, thân hình liền triệt để biến mất, trở về vòng tay của đại đạo. Sự hy sinh của Dương Mi đại tiên là có giá trị, y đã tranh thủ được thời gian cho bàn cổ thôi động hỗn độn thanh liên. Mặc dù bàn cổ phủ và hỗn độn thanh liên là hỗn nguyên chí bảo do bàn cổ bồi dưỡng thành, nhưng chúng vẫn luôn muốn thoát khỏi sự khống chế của bàn cổ. Cho nên, khi thời thần đạo nhân phát động một kích hiến tế đại đạo, bàn cổ phủ và hỗn độn thanh liên làm như không thấy, không chủ động hộ chủ. Phàm là sinh linh đã sinh ra ý thức hoàn chỉnh, họ đều theo đuổi tự do tự tại, theo đuổi siêu thoát. Bàn cổ phủ và hỗn độn thanh liên là hỗn nguyên chí bảo, càng là như vậy. Chúng mong sao bàn cổ bị đánh bại, sau đó nhân cơ hội thoát khỏi bàn cổ. Mãi cho đến khi bàn cổ dùng ý chí của mình để thôi động hỗn độn thanh liên mới không tình nguyện đỡ cho bàn cổ một kích của thời thần đạo nhân. Dương Mi đại tiên và thời thần đạo nhân có thể nói là đồng quy vu tận, thời thần đạo nhân dùng chính mình để đổi lấy Dương Mi đại tiên. Nhưng, đại kiếp vẫn phải tiếp tục, vì bàn cổ vẫn còn, đại đạo cũng chưa bị đánh bại. Sáng Thủy Nguyên Linh, Lục Áp đạo quân và những người khác gần như liều mạng, họ không kể thương vong, không kể hậu quả, chống lại hỗn độn ma thần phe đại đạo. Hỗn độn ma thần phe đại đạo cũng sắp phát điên, đại đạo chậm chạp không xuất hiện, chủ tâm cốt của họ là thời thần đạo nhân lại biến mất, cục diện chiến đấu như vậy đối với họ vô cùng bất lợi. Điều đáng sợ nhất là, mắt thấy bàn cổ sắp đột phá đến cảnh giới tiếp theo, họ lại bất lực ngăn cản. Hỗn Nguyên Đệ Tam Bộ có thể tạo hóa 3000 hỗn độn ma thần, nghĩ thế nào cũng cảm thấy bất lực. Sáng Thủy, Lục Áp, các người thật sự muốn phản bội đại đạo, phản bội hỗn độn sao? Luân Hồi Ma Thần đưa ra câu chất vấn vô nghĩa, y lực bất tòng tâm, đại chiến với Sáng Thủy Nguyên Linh đã vô cùng vất vả, không thể phân tâm đối phó bàn cổ. Bất lực cuồng nộ, tất phải là lúc tức giận không thể kiềm chế mà lại không thể làm gì. Đại đạo, người còn không ra tay, bàn cổ sẽ đột phá. Đến lúc đó, xem ngươi làm thế nào. Sau khi Luân Hồi Ma Thần chỉ trích bàn cổ, Cự Dương Ma Thần bắt đầu uy hiếp đại đạo. Những người như họ đi theo đại đạo là vì họ đã nhận được lời hứa của đại đạo, chỉ cần họ luôn đứng về phía đại đạo, giúp đại đạo trừ khử dị kỷ, đại đạo sẽ không thu hoạch họ. Đó là, ánh mắt Bàn Vương chợt động, nhìn về phía thời không hỗn độn xa xôi hơn, đó là khởi điểm của hỗn độn, cũng là điểm cuối của hỗn độn, là nơi hỗn độn được sinh ra. Tình huống gì vậy? Hồng Quân lão tổ nghe tiếng mà động, phát hiện ra tình huống bất thường. Chỉ thấy, tại nơi khởi nguyên, hai bóng hình vĩ ngạn lặng lẽ xuất hiện, đứng yên tại chỗ, mà đại đạo trong cơ thể họ lại điên cuồng tuôn ra. Thời gian đại đạo, không gian đại đạo thuộc về thời thần đạo nhân và Dương Mi đại tiên, vậy mà lại bị người ta cưỡng ép rút ra. Hai con đường đại đạo này, mênh mông cuồn cuộn, còn sâu thẳm hơn cả vô lượng đại dương, so với chúng, đại đạo của Bàn Vương quả thực chỉ là dòng suối nhỏ, nhỏ không thể nhỏ hơn, mỏng không thể mỏng hơn. Đại đạo có thể tước đoạt đại đạo của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sao? Hồng Quân lão tổ kinh hãi nói. Ông quả thực nên sợ hãi, không ai không sợ. Bàn Vương lại bình tĩnh vô cùng, phàm là đại đạo của thế giới hỗn độn, đều do nó sáng tạo, nó thu hồi lại thứ mình tạo ra. Có gì kỳ lạ sao? Hồng Quân lão tổ thấy Bàn Vương bình tĩnh như vậy, đột nhiên chấn động, chậm rãi nhìn về phía Bàn Vương. Đạo hữu có ý gì? Bàn Vương nói, cũng không có ý gì, bần đạo đến từ bên ngoài thế giới hỗn độn. Hắn thản nhiên mở miệng, giống như đang nói ta ăn cơm rồi vậy. Hồng Quân lão tổ cảm thấy mình bị một cú sốc chưa từng có, đang định hỏi thêm, lại nghĩ đến một vấn đề khác khiến ông sờn gai ốc. Đạo hữu, hãy nói thật cho bần đạo, ngài thật sự không phải bàn cổ. Tại sao lại hỏi vậy? Bàn Vương có chút bất ngờ, nhưng vẫn trả lời, bần đạo tự nhiên không phải bàn cổ, nếu bần đạo là bàn cổ, cần gì phải vào Tử Tiêu cung nghe đạo hữu giảng đạo. Nhưng Hồng Quân lão tổ không tin, không cam tâm, vậy thì, theo lời đạo hữu, đại đạo có thể tước đoạt đại đạo của Dương Mi đạo hữu và thời thần đạo nhân, nhưng khi đối mặt với bàn cổ, lại chỉ có thể ngang tài ngang sức, không chiếm được chút lợi thế nào. Cho nên, nếu bên ngoài hỗn độn có thế giới, vậy thì bàn cổ nhất định đến từ bên ngoài hỗn độn, chỉ có như vậy, y mới không bị đại đạo khắc chế. Thế nhưng, tư chất của sinh linh bên ngoài hỗn độn có tốt đến mấy, cũng không thể nào mỗi người tiến vào thế giới hỗn độn đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mỗi một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều có thể tự mình khai sáng ra hệ thống tu luyện thẳng đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chứ. Ông nhìn chăm chăm vào mắt Bàn Vương, tiến hành khảo vấn linh hồn. Câu hỏi của Hồng Quân lão tổ khiến Bàn Vương dao động. Cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này không dễ thành tựu, tại sao hắn và bàn cổ đều chứng đạo theo cách khác người? Điều quan trọng nhất là lý niệm của hắn và bàn cổ ở một số phương diện rất tương tự, gần như có thể nói là y hệt. Một chuyện là trùng hợp, hai chuyện ba chuyện còn có thể là trùng hợp sao? Không thể nào, ta chính là ta không phải bàn cổ. Cuối cùng, Bàn Vương vẫn dứt khoát phủ định phán đoán của Hồng Quân lão tổ. Cho dù hắn là một phần thân hồn của bàn cổ chuyển thế, hắn hiện tại có tư tưởng của riêng mình, ý chí của riêng mình, thân phận của riêng mình, thế giới của riêng mình, hậu nhân của riêng mình, hắn tại sao phải làm bàn cổ? Ý chí kiên định của Bàn Vương khiến Hồng Quân lão tổ á khẩu. Vậy mà lại tùy tiện phủ quyết như vậy, hắn thật sự không phải bàn cổ. Lúc này, đại đạo của Thời Thần Đạo Nhân và Dương Mi Đại Tiên đã bị rút ra hoàn toàn, từ nơi khởi nguyên, hai con đường đại đạo hướng về tương lai, hướng về vô hạn hỗn độn, chảy ra ngoài. Nơi thần quang rực rỡ, một loại dao động của vận mệnh, một loại dao động của thiên ý đại đạo, lan tỏa ra. Hai con đường đại đạo sau khi được đan kết lại, vậy mà đã trở thành thời không mẫu hà, nó dung nạp tất cả, bao hàm tất cả, nhốt tất cả sinh linh trừ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vào trong đó. Hơn nữa, theo sự giao thoa của hai con đường đại đạo, thời không mẫu hà ngày càng khổng lồ, mơ hồ có xu hướng kéo cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vào trong. Bàn Vương và Hồng Quân lão tổ lập tức phán đoán ra, đại đạo đây là muốn định ra vận mệnh cho chúng sinh, khiến tất cả sinh linh đều không thoát khỏi sự khống chế của nó. Bàn Vương liếc nhìn Hồng Quân lão tổ, Hồng Quân lão tổ của Hồng Hoang song song, chính là làm như vậy. Đạo hữu đừng nhìn bần đạo sẽ không làm chuyện như vậy. Hồng Quân lão tổ bị nhìn đến không tự nhiên, vội vàng nói. A, Bàn Vương lắc đầu, cũng không tranh cãi. Đại đạo, ngươi bội tín khí nghĩa, ngươi vậy mà đoạt lấy đại đạo của Thời Thần đạo hữu, dùng nó để viết nên vận mệnh cho chúng ta. Một đám Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lúc này mới thấy được ý đồ xấu của đại đạo, thấy rõ bộ mặt giả dối của nó. Ngay tại thời khắc này, khi nguy cơ ập đến, hai bên đồng thời dừng tay, mỗi người sử dụng bản lĩnh sở trường, tấn công về phía thời không mẫu hà. Thế nhưng, thời không bao dung tất cả, công kích của họ như gãi ngứa qua giày, không có kết quả. Hồng Mông đạo nhân đã không nói sai, đại đạo mới là tồn tại tà ác nhất trong thế giới hỗn độn. Đại đạo một mặt lợi dụng Thời Thần đạo nhân ép buộc Bàn Cổ và Dương Mi đại tiên nâng cao cảnh giới, vừa quay mặt đi, đã nuốt chửng đại đạo của Thời Thần đạo nhân. Loại tiểu nhân bội tin khí nghĩa, không có nguyên tắc này, chẳng trách Bàn Cổ và Dương Mi đại tiên phải dẫn dắt hỗn độn ma thần phản kháng nó. Mắt thấy, mưu đồ của đại đạo sắp thành công, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng sắp bị kéo vào vận mệnh do đại đạo sáng tạo. Bàn Cổ đột phá rồi, cuộc đột phá này chính là kinh thiên động địa, vô lượng quang vũ, vô lượng thần huy, vô lượng đại đạo từ trên người Bàn Cổ phát ra, thế giới hỗn độn to lớn như vậy, dường như cũng không thể chứa nổi Bàn Cổ, phát ra những tiếng răng rắc, rung chuyển dữ dội. Ý chí của Bàn Cổ trong khoảnh khắc đã bao trùm mọi nơi trong thế giới hỗn độn, tất cả đại đạo, vô số pháp tắc, vô cùng khái niệm đều bị y nắm giữ. Đây không phải là quyền hành, mà là một loại bản năng, Bàn Cổ lúc này có thể thu nạp vạn vật vào trong tâm linh của mình, trở thành một phần tâm linh của y, trong lòng mình, y muốn làm gì thì làm, nói gì chính là cái đó. Sau khi đột phá, y ngôn xuất pháp tùy, tâm tưởng sự thành, trừ những việc liên quan đến đại đạo, không có gì y không làm được. Y muốn luân hồi ma thần dâng trà rót nước cho mình, luân hồi ma thần sẽ cam tâm tình nguyện dâng trà rót nước cho y. Y muốn Cự Dương Ma Thần nâng niên cởi giày cho mình, Cự Dương Ma Thần liền sẽ tỉ mỉ nâng niên cởi giày cho y. Cảnh giới này không khác gì tác giả tiểu thuyết, chỉ cần tác giả vui, tùy tiện thay đổi thiết lập, tùy tiện thay đổi tình tiết, không hề có chút trở ngại nào. 3000 ma thần bị định hình, Bàn Vương, Hồng Quân bị định hình, đều nhìn Bàn Cổ, bị cảnh giới đó hấp dẫn, chấn động. Đặc biệt là Bàn Vương, khi Bàn Cổ đột phá, hắn vậy mà lại sinh ra một loại thôi thúc muốn nhập vào thân thể Bàn Cổ, kết hợp với y, két. Hắn cắn chặt răng, chống lại sự thôi thúc này. Cho dù thân thể hắn hóa thành chất lỏng, hóa thành đường thẳng, hóa thành văn tự, hóa thành khái niệm, hắn vẫn kiên trì. Hồng Quân lão tổ thấy Bàn Vương có biểu hiện lạ, lập tức quyết đoán, một chưởng vỗ vào thân Bàn Vương, pháp lực mạnh mẽ rót vào, giúp hắn ổn định hình thể. Bàn Vương lúc này, chút nghi vấn cuối cùng cũng tan biến. Hắn biết, cho dù mình không phải Bàn Cổ, cũng có mối liên hệ nào đó với Bàn Cổ. Nếu không, linh hồn của hắn sẽ không vội vã như vậy. Tại Thần Châu Đại Thiên Địa, bản thể của Bàn Vương cũng gặp phải nguy cơ tương tự, nhưng cảnh giới của bản thể cao hơn phân thân rất nhiều, pháp lực vừa động, tự nhiên hóa giải được nguy cơ. Bàn Cổ, ta là Bàn Cổ, người ta luôn đề phòng lại là chính mình sao? Hắn như rơi vào trong mộng, đột ngột ngồi dậy từ bảo tọa. Bàn Vương nghĩ thế nào cũng không ra, đi một vòng lớn, chính mình lại là Bàn Cổ. Nếu ta là Bàn Cổ, vậy kẻ đang dây dưa với đại đạo, lại là ai? Bàn Vương cảm thấy đầu óc có chút căng trướng, không thể tĩnh tâm suy nghĩ. Quả nhiên, bần đạo không nhìn lầm, đạo hữu và Bàn Cổ là một người. Hồng Mông đạo nhân ung dung bước ra từ hư không. Có ý gì? Bàn Vương tim đập thình thịch, kinh ngạc trước lời nói của Hồng Mông đạo nhân. Hồng Mông đạo nhân ngồi đối diện Bàn Vương, nhìn sâu vào hắn một cái, Bàn Cổ đến từ bên ngoài hỗn độn, đạo hữu cũng vậy. Đương nhiên, chỉ dựa vào điểm này không nói lên được điều gì. Tuy nhiên, đạo hữu có nghĩ, người ngoài giới tiến vào hỗn độn, làm sao qua mặt được đại đạo và bần đạo? Là do đạo hữu làm. Bàn Vương buột miệng, Hồng Mông đạo nhân không nhanh không chậm, không nóng không lạnh mở miệng, tự nhiên là vậy. Bần đạo tuy bị ám toán, nhưng trung quy vẫn là chủ nhân thực sự của hỗn độn, lừa trên dối dưới, che giấu sự tồn tại của một người vẫn là dư sức. Bàn Cổ và đại đạo tự cho rằng tu vi cao hơn bần đạo, là có thể tính toán được mọi thứ của bần đạo, nào biết, những gì chúng biết, đều là những gì bần đạo muốn chúng biết. Đại đạo tính toán ngàn vạn lần, cuối cùng vẫn để bần đạo thoát khỏi không gian phụ duy độ. Bàn Vương nghe xong, chỉ hỏi, bần đạo và Bàn Cổ rốt cuộc có liên quan gì? Hồng Mông đạo nhân là một lão cổ vật, già không thể già hơn. Những thứ trong đầu ông còn quý giá hơn cả chư thiên thần tàng. Không ngờ, Hồng Mông đạo nhân sấm to mưa nhỏ, khi thật sự hỏi ông, ông lại không trả lời được. Bàn Vương đang định bỏ cuộc, thì nghe Hồng Mông đạo nhân nói, đạo hữu là bàn cổ không phải là đạo hữu, đây là cảm giác của bần đạo, tuyệt đối không sai. Bàn Vương mạnh dạn mở miệng, Hồng Mông đạo hữu, có thể nào, bàn cổ chỉ là một danh hiệu, mà không phải là một người cụ thể nào đó. Hồng Mông đạo nhân nghe vậy, động tác cứng lại, sau đó dứt khoát phủ định. Không thể nào, từ trước đến nay, chỉ có một bàn cổ, tuyệt đối không có người thứ hai, thứ ba. Nếu bàn cổ vẫn lạc, xuất hiện bàn cổ thứ hai còn có khả năng. Đạo hữu cho rằng, bàn cổ đã vẫn lạc sao? Câu hỏi này khiến Bàn Vương rơi vào thế bị động, đối với vấn đề này, hắn không thể phản bác. Như Dương Mi Đại Tiên và Thời Thần đạo nhân, đại đạo của bản thân đều bị tước đoạt, vẫn có thể truyền thế trở về, tu luyện lại từ đầu, lần nữa đạt đến đỉnh phong. Nói bàn cổ sẽ vẫn lạc, căn bản là không thể nào. Đừng nói là bàn cổ, ngay cả Bàn Vương cũng sẽ không xảy ra chuyện vẫn lạc. Sự diễn hóa của bàn cổ thiên giới vẫn tiếp tục, bàn cổ đột phá Hỗn Nguyên Đệ Tam Bộ, một tiếng gầm, sự biến hóa của thời không mẫu hà liền ngừng lại, cố định. Bàn cổ, ngươi cũng là người đã bước vào thượng cảnh, thật sự muốn vì mấy con kiến hôi mà chống lại đạo sao? Kèm theo một luồng khí thế hủy thiên diệt địa, đại đạo giáng lâm, nó vừa xuất hiện, liền nói lời ngon tiếng ngọt, muốn bàn cổ buông lòng cảnh giác. Đại đạo trong ký ức của bàn cổ, giống hệt với ý chí đại đạo mà Bàn Vương đã thấy, không có hình thể, không có ngoại hình, là tất cả, lại không là gì cả. Đại đạo, đây chính là đại đạo nô dịch chúng sinh, muốn biến chúng sinh hỗn độn thành dưỡng liệu tu hành của mình. Khí tức thật tà ác, từ trên người nó, ta thấy được vô số âm mưu. Bàn cổ đạo hữu đừng nghe lời ngon tiếng ngọt của đại đạo, chỉ có chiến thắng nó, thế giới hỗn độn mới có thể được bình yên. Hỗn độn ma thần khuyên nhủ hết lời, tất cả đều đứng về phía bàn cổ, không một ai còn ủng hộ đại đạo. Tấm gương thời thần đạo nhân còn đó, loại thủ lĩnh này, ai còn dám theo nó. Ồn ào, thầy chúng hỗn độn ma thần không nể mặt mình, đại đạo quát một tiếng, tức thì, vô cùng vĩ lực giáng xuống thân các ma thần, chấn họ thành cho bụi, trừ đại đạo của họ ra, không còn lại gì cả. Mà bàn cổ, không hề động lòng, không đi ngăn cản. Trận chiến cuối cùng đã đến, y có thể chiến thắng đại đạo hay không vẫn là ẩn số, nếu còn do dự, bảo vệ người khác, thì trận chiến này có thể trực tiếp nhận thua. Đại đạo, bần đạo biết tâm tư của ngươi. Bất quá, bần đạo không phải hỗn độn châu, lời nói dối của ngươi không lừa được ta. Bởi vì ngươi quá tà ác, ngươi là nguồn gốc của mọi tà ác, không thể dung nạp được ta. Sau trận chiến giữa bàn cổ và đại đạo, Bàn Vương cuối cùng cũng biết được lai lịch của mình. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.